Chương 1581 cổ Trần Sa cũng không chết ở trong kiếp số, đương nhiên ở phía dưới đại thiên hồng hoang long lôi, loại sức mạnh này tương đương với uy lực của vũ nô đại thiên thế giới, hắn bị thương rất nghiêm trọng nhưng tông tóc cũng không tổn hại gì. Vậy thì cũng thật sự là quá mức cường đại, dù sao cảnh giới hiện tại của hắn cũng là cấp thấp. Phải biết là đại thiên thế giới có thể không so được trung thiên thế giới, sức mạnh đại thiên chân chính vô cùng mênh mông và bao ta. Nhật Nguyệt chi chủ cô thiên sa vì thứ gì mà có thể tung hoành thiên hạ? Thật ra một phần nguyên nhân rất lớn chính là do lão ta có thể vận dụng sức mạnh của Nhật Nguyệt đại thiên. Bản thân Thái Dương và Nguyệt Lượng cũng là đại thiên thế giới, thậm chí so với tam đại vô thượng thần khí lại càng ngang tăng hơn. Đại thiên thế giới cũng chia thành các cấp độ. Cấp thấp của đại thiên thế giới chính là huyền hoàng đại thiên thế giới, trung ương đại thiên thế giới, sa bà đại thiên thế giới và các nơi khác. Những nguồn gốc này nằm ở bên trong thời không loạn lưu, cũng có cả thế giới mà vạn vật sinh sống được ấp ủ trong đó. Bản chất của những thế giới này tuy mạnh, nhưng vẫn chưa thật sự thức tỉnh được gốc rễ của đại thiên. Mà đẳng cấp cao nhất của đại thiên thế giới chính là tế thiên phủ chiếu, hồng hoang long môn và hồng mông thụ. Còn cao hơn một cấp dường như chính là linh giới, tiên giới, nhật nguyệt. So với những thứ này càng cao hơn, chính là trung thổ thần châu. Sau đó cũng chỉ có vô tận thế giới, cũng chính là thiên giới. Thiên giới không thuộc về đại thiên thế giới. Trung tâm điều khiển thiên giới chính là thiên đế đại vị. Thu được đại vị này, thì mới có thể chân chính nắm giữ sức mạnh bản nguyên của thiên giới, tiến thêm một bước giao hòa cùng thiên đạo, mượn sức mạnh mạnh nhất từ chỗ sâu trong thiên đạo. Đây chính là thủ đoạn mạnh nhất. Hiện tại cổ Trần Sa đã trở thành thánh nhân, hắn đã tu thành đạo cảnh biến 33 chân lý thánh tâm. Đó là phía dưới sự chém giết của đại thiên hồng hoang long lôi, sau khi phá vỡ rồi dựng lại thì đạt tới cảnh giới này. Thế nhưng nguyên khí của hắn bị tổn thương rất nghiêm trọng, nếu không trong nháy mắt đã có thể bao vây cự linh thần và hồng hoang lão nhân. Hai đại cao thủ này ở trước mặt cổ Trần Sa tu thành thánh nhân, cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Thế nhưng nguyên khí của cổ Trần Sa đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Chính vì vậy nên hồng hoang lão nhân mới có thể chạy thoát. Cổ Trần Sa cũng không đuổi theo lão ta mà hắn tập trung vào cự linh thần, phải đánh giết vị thần này thì mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng hắn. Thổi một luồng nguyên khí ra ngoài, thần châu hồ lô của cổ Trần Sa khóa chặt cự linh thần lại làm cho cự linh thần không có cách nào chạy trốn. Phá! Bàn tay của cổ Trần Sa tạo thành phù văn, uy lực to lớn ấp ủ ở trong lòng bàn tay rồi xoay tròn, sau đó chuyển động giống như trời long đất lở được thả ra ngoài từ trong lòng bàn tay hắn. Cự linh thần, ngày hôm nay ta để ngươi chạy trời không khỏi nắng, ta có thể bổ thiên, có thể cách thiên. Ăn ta một lần thì ta mới nhận ra được điều đấy, thiên đế quyền. Cơ thể cổ Trần Sa bay lên, hắn xuyên qua rồi hấp thụ thần châu hồ lô với cự linh thần, sau đó quyền đã tới bên cạnh hắn. Quyền pháp của cổ Trần Sa luôn luôn thay đổi. Võ công của hắn cũng luôn luôn tiến bộ. Ngay lúc một quyền được tung ra, thiên địa biến sắc, càn khôn đổi chỗ, thế giới phun ra nuốt vào, hỗn độn tụ tán. Cự linh thần nhìn thấy cổ Trần Sa đánh tới một quyền chớp nhoáng này, quả thật chính là mang theo lòng tự tin tất phải giết. Bên trong quyền này ẩn chứa dày đặc thiên đế chân lý đã cho hắn ta biết rằng, bản thân không thể chống đỡ được quyền này, cho dù hắn ta tu hành từ thời đại thái cổ đến bây giờ, từng bước một lên kế hoạch quản lý. Đầu tiên là tu thành chân thần, chạy trốn phong ấn của cổ đạp tiên rồi lại giả vờ hợp tác với Vu Tổ, sau đó nuốt chửng Vu Tổ, mưu đồ hợp nhất nguyên thủy tâm ma với nhau, cùng hồng hoang long môn đạt được thỏa thuận, có hy vọng rất lớn tu thành cảnh giới thiên nguyên. Thế nhưng ở trước mặt cổ Trần Sa vẫn là lực bất lòng tâm. Không, ta là người mạnh nhất, giỏi về tính toán. Một mình ngươi chỉ là một tồn tại nhỏ bé và thấp kém, thì làm sao có khả năng chống lại ta chứ, lại còn muốn đánh giết ta. Cổ Trần Sa, ta nói cho ngươi biết, kể cả cổ đạp tiên cũng không giết chết ta được, huống chi là ngươi. Vào ngay lúc này, cự linh thần lại bày ra thủ đoạn bất ngờ một lần nữa. Ở dưới đòn công kích bằng quyền pháp của cổ Trần Sa, hắn ta đã biến mất rồi. Cơ thể này hoàn toàn biến mất, niết bàn đã biến mất hoặc là đã cùng dung hợp với thiên đạo. Sau khi thánh nhân qua đời thì trở thành chất dinh dưỡng của thiên đạo. Cơ thể người bình thường sau khi chết sẽ trở thành chất dinh dưỡng của đại địa, còn thánh nhân sau khi chết thì trở thành chất dinh dưỡng của thiên đạo. Vào lúc này, cơ thể cự linh thần này đã chết và hoàn toàn biến mất, không còn thấy gì nữa. Một người đã chết thì cổ Trần Sa không thể làm gì được. Cổ Trần Sa, ngươi không thể giết ta được. Thủ đoạn thật sự của ta chính là đảo ngược sinh tử, tự mình nghịch chuyển. Những cao thủ khác, cho dù là thiên địa lão tổ, sau khi lão ta chết thì cũng không thể tùy tiện phục sinh. Thế nhưng ta thì có thể tùy ý, ta chết rồi lại có thể sống lại. Cự linh thần nói, cổ Trần Sa, hiện tại ta đã chết ở đây rồi nhưng ta sẽ phục sinh ở một nơi khác. Đây là quyền hành thiên đạo mà ta đã lĩnh ngộ thấu đáo. Tiểu tử ngươi đối với một số nghiên cứu về thiên đạo vẫn còn kém xa ta. Quyền của cổ Trần Sa thất bại, nhìn cự linh thần vừa chết như vậy vừa dung hợp vào bên trong thiên đạo, không biết sẽ phục sinh ở nơi nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây mới thật sự là thủ đoạn của cự linh thần. Cổ Trần Sa nhìn thấy cảnh này, đúng là không thể tiếp tục truy kích, bởi vì hắn biết đã không cách nào truy kích cả. Đối với một kẻ đã chết thì không có cách nào tiến hành công kích đối với hắn ta. Cho dù hiện tại thiên đạo suy yếu, thánh nhân muốn phục sinh cũng phải có sức mạnh tế tự khổng lồ, sức mạnh tế tự kia cũng cần phải có chất lượng rất cao. Nếu như là người bình thường cho dù là nhiều hơn nữa, mà sức mạnh tế tự không cao cấp, không thuần túy thì cũng không có cách nào phục sinh thánh nhân. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm suy nghĩ. Nhưng nói tóm lại, người càng có tu vi mạnh mẽ, thì yêu cầu sức mạnh tế tự đối với phục sinh lại càng cao. Nhưng rõ ràng là cự linh thần không thể phục sinh mà không cần sức mạnh tế tự. Đây chính là điểm đặc biệt lớn nhất của hắn ta. Cũng khó trách hắn ta lại là một tên giảo hoạt nhất, đáng sợ nhất. Xem ra ta vẫn không thể ngờ tới việc hắn lại có năng lực như vậy. Cổ Trần Sa bình tĩnh lại, hấp thu sức mạnh và âm thầm khôi phục nguyên khí. Vào ngay lúc này, chỗ sâu trong Hồng Hoang Long Môn đột nhiên có một luồng sức mạnh khổng lồ sụp đổ, phun ra nuốt vào rồi phun hắn từ bên trong Hồng Hoang Long Môn ra ngoài. Sau đó, Hồng Hoang Long Môn khổng lồ và ngũ hành đại thiên thế giới xung quanh hắn hoàn toàn biến mất không còn thấy làm hơi như thế. Chúng tại di chuyển đến phía bên trong một thời không khác. Hồng Hoang Long Môn. Cổ Trần Sa nhìn Hồng Hoang Long Môn đang rời đi nhưng cũng không đuổi theo. Thật ra mục đích lần này của hắn đã đạt được, mượn Hồng Hoang Long Môn bộc phát ra đại thiên Hồng Hoang Long Lôi, giúp cho hắn rốt cục cũng hoàn thành được cửa ải cuối cùng mà tu thành thánh nhân, thực lực tăng mạnh, thần châu hồ lô cũng càng ngày càng lợi hại, hắn có ý muốn đi trấn áp Hồng Hoang Long Môn. Thế nhưng hiện tại còn chưa đến lúc, bởi vì dù sao Hồng Hoang Long Môn cũng có thể là bảo bối nổi danh của Tế Thiên Phù Chiếu, cho dù hiện tại vô cùng yếu ớt, hắn muốn trấn áp thì cũng không thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nếu Hồng Hoang Long Môn bạo phát thì Cổ Trần Sa có thể trấn áp được hay không vẫn còn là ẩn số. Bởi vì hiện tại nguyên khí của Cổ Trần Sa bị tổn thương cũng cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù hắn vận dụng tất cả các thủ đoạn để trấn áp Hồng Hoang Long Môn, thì cũng không thể luyện hóa. Hồng Hoang Long Môn chó cùng rứt dậu sẽ tạo thành sự kiềm chế rất lớn đối với hắn. Vào lúc này nếu là những kẻ địch khác đến đây, tập kích thì sợ rằng hắn muốn chết cũng không có chỗ chôn. Huống hồ hắn tính toán, cho dù hoàn toàn khôi phục được sức mạnh, muốn trấn áp Hồng Hoang Long Môn thì sợ rằng còn phải mượn cả sức mạnh thần châu. Ngoài ra, còn phải tu luyện công phu thêm mấy chục năm nữa. Hiện tại khí thế của thiên hạ đại thế hừng hực, đâu còn thời gian để hắn tu luyện mấy chục năm. Huống chi kẻ địch của hắn vì đối phó với Hồng Hoang Long Môn, mà bị phân ra 99% tinh thần, cho nên hắn không thể làm được những chuyện khác. Đáng tiếc, nếu như Hồng Hoang Long Môn chủ động quy thuận ta thì đúng là một chuyện tốt. Hiện tại bản thân hắn ta có chủ ý nên ta chỉ có thể từ bỏ. Cũng may ta đã tu thành thánh nhân nên càng hiểu thêm về thiên đế chi đạo, bù đắp hoàn toàn thánh long tâm pháp, tạo long tâm pháp, dưỡng long tâm pháp. Ở tình huống bình thường, ta có thể sáng lập ra thêm rất nhiều thánh nhân trời sinh. Cổ Trần Sa thở dài một hơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta nắm giữ bách tính thần châu, đây chính là ưu thế lớn nhất của ta. Sau khi trở về, ta dung hợp thánh long tâm pháp vào bên trong nhân long quyền của ta rồi truyền khắp thiên hạ tu luyện. Tuy rằng ta không nói rằng mọi người đều có thể trở thành thánh, thế nhưng cấp cao nhất của Tĩnh Tiên Ti bọn ta, ít nhất cũng có thể lên đến hàng nghìn, hàng vạn thánh nhân trời sinh. Như thế thì số lượng và chất lượng tế tự của bọn ta đều sẽ tăng lên gấp trăm lần, ngàn lần, điều này cũng chưa tính là gì. Người trong thiên hạ tu luyện nhân long quyền là có thể tiêu trừ kẻ ngu dốt. Hiện tại người trong thiên hạ nếu như tất cả đều có tư chất thượng đẳng, thì sức mạnh tế tự mà ta thu hoạch được còn có thể làm thiên địa xoay vần và nghiền ép bất cứ nhân vật nào. Sau khi Cổ Trần Sa thu được thánh long tâm pháp, thì ngay lập tức biết được là bảo bối gì. Tam đại thần khí thật ra cũng không bằng tự mình khổ tâm quản lý thiên hạ, nắm giữ số mệnh và tế tự của thiên hạ. Nếu như hắn có thể biến tất cả người trong thiên hạ thành tư chất thượng đẳng, thì việc trấn áp Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa sẽ không thành vấn đề. Nếu như hắn có thể biến toàn bộ thiên hạ thành tư chất thiên tài, thì hắn sẽ thật sự bất khả chiến bại, thậm chí mạnh mẽ mở ra thiên giới chi môn mà thu được thiên đế đại vị, cũng không phải là chuyện không thể. Nếu như toàn bộ đều là kỳ tài cái thế, thánh nhân trời sinh, vậy thì là người người thành thánh, cảnh giới này, thành tựu thiên đạo cũng không phải hư ngôn. Phải biết, ở gia tộc lớn, một thiên tài cũng không biết đã tu luyện phúc khí bao nhiêu đời. Thiên tài có thể tu thành biến 18 đại đạo kim đan, tuổi thọ ngàn năm. Thiên tài thiên hạ là một trong 1 tỷ người. Cổ Trần Sa biết rằng quản lý thiên hạ mới là chiều hướng phát triển chung, dương mưu chân chính mà vơ vét pháp bảo ở khắp mọi nơi, chỉ là tiểu đạo. Vì lẽ đó nên lần này hắn hết sức hài lòng, thu được Thánh Long Tâm Pháp, quay lại suy tính một chút liền lĩnh ngộ ra, mà dung hợp vào bên trong Nhân Long Quyền Pháp, trước tiên cần nâng cao sức chiến đấu bên trong Tĩnh Tiên Ti. Vèo, cơ thể của hắn đã rời khỏi nơi này. Ngay sau đó, hắn không một tiếng động tiến vào bên trong Tĩnh Tiên Ti, bên trong Tiểu Hồng Mông Thụ có thương sinh chi nguyện cầu thể của Trung Thiên Thế Giới. Hiện tại đã là thiên phủ năm thứ 34, đã gần đến năm thứ 35. Hắn đã tu hành ở trong Hồng Hoang Long Môn không ít thời gian. Thiên hạ vô cùng yên bình, lại còn phát triển vô cùng thịnh vượng. Bởi vì rất nhiều lão cổ đồng đều đã kết thành liên minh, chờ đợi thời cơ. Rất nhiều lão cổ đồng đều biết thiên phủ năm thứ 36 sẽ xuất hiện biến động rất lớn. Đại kiếp nạn sẽ bắt đầu vào năm ấy, thiên địa sẽ xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Vì lẽ đó hiện tại tất cả mọi người đều không động thủ mà đang chờ cơ hội. Ai xuất thủ trước thì sẽ để lộ ra sơ hở mà bị kẻ địch tính toán. Trần Sa, ngươi đã trở về rồi. Võ Thánh Thiên Tôn đang tu hành, nhìn thấy cổ Trần Sa vô thanh vô tức trở về, không khỏi mở miệng dò hỏi. Ta tu thành thánh nhân đã có thu hoạch rất lớn, thu được Thánh Long Tâm Pháp, chẳng qua tâm pháp này vẫn còn phải tiếp tục hoàn thiện, dung hợp vào bên trong Nhân Long Quyền của ta, vừa đúng thúc tính toán cùng với Võ Thánh Đại Nhân một hồi, tất cả cấp cao tầng của Tĩnh Tiên Ti, chúng ta cùng nhau sáng tập ra một bộ môn chân lý võ công, có thể truyền lưu vạn thế, tồn tại muôn đời. Cổ Trần Sa nói. Việc này phải nhanh, một khi đã tĩnh ngộ thành công bộ võ công này là, chúng ta sẽ có thể mở rộng bên trong Tĩnh Tiên Ti ra trước, lựa chọn những phần từ trung thành và có ý chí đê truyền thụ, sau đó việc cúng bái và số kiếp của chúng ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều, làm cho ta có càng nhiều sức mạnh đê đi hàng phục Hồng Mông Thụ một lần nữa, đánh tan tiên minh của Tam Đại Thiên Tôn, giải cứu Thường Vị Ương. Cổ Trần Sa không hề quên đi dự tính ban đầu của mình, sở dĩ hắn đến Hồng Hoang Long Môn chính là để tiêu diệt Cự Linh Thần. Đồng thời, mượn tội nghiệt chi khí bên trong Hồng Hoang Long Môn để rèn luyện bản thân, khiến bản thân tu thành thánh nhân, lúc này mới nắm chắc khả năng đi giải cứu Thường Vị Ương được. Bởi vì hiện tại Tam Đại Thiên Tôn đã liên hợp lại với Pháp Thánh, Thiên Địa Lão Tổ, Huyền Tâm, Vũ Đương Không, Tiên Chủ và Vạn Tiên Sư, tạo thành một liên minh to lớn. Sự vững chắc của liên minh này, cho dù có là cổ Trần Sa, hiện tại thì cũng không có niềm tin nắm được 100% thắng, bởi vì mỗi một lão cổ đồng đều có sức lực tiềm ẩn bên trong. Đương nhiên, cổ Trần Sa truyền thụ Thánh Long Tâm Pháp mà mình đã giành được xuống, mọi người thành thánh, tư chất tăng lên, tế tự như vũ trụ triều tịch bao phủ, như vậy thì tốc độ tăng cường thực lực của hắn sẽ vượt xa cả liên minh này. Vận động chính là căn bản trong sự kêu gọi của cổ Trần Sa, mấy thành viên nòng cốt thế hệ trước như Lâu Bái Nguyệt, Thất Tinh Chi Chủ Gia Cát Nha, Phúc Thọ Thần, thậm chí là Thương Sinh Hầu, Thương Sinh Chi Vương, Lưu Vũ Ngũ Nhân Ngũ Quý Chi Thần, Kim Tùy Ba, Long Tại Phi, Tứ Tượng Thần Thú, Lão Tứ, Ngọc Hoàn Lộ, Ngọc Hàn Lộ, Long Vũ Vân, Linh Thiểu Phi, Thường Vũ Trụ, Tiểu Nghĩa Tử, Nghĩa Minh, Nghĩa Chính, cũng đều tụ tập hết ở đây, trong đó có mấy người đều đi theo cổ Trần Sa, ngay từ khi hắn mới bắt đầu xuất đạo, ví dụ như Thái Giám Tiểu Nghĩa Tử, hiện tại hắn ta cũng đã là nhân tài hơn người rồi, đã bù đắp được khuyết thiếu của thân thể từ lâu, cũng đã tu thành cảnh giới pháp lực đạo cảnh biến 20 tụ tán vô thường. Nhưng bởi vì lúc trước không có đủ Thánh Long chi khí, vì lẽ đó mà Tiểu Nghĩa Tử cũng không thể biến thành thiên sinh thánh nhân được. Mà bây giờ, thời, cơ thích hợp đã đến, cổ Trần Sa đã chuẩn bị sáng lập ra cái này rồi. Người đi theo hắn lâu như vậy nhất định phải trở thành thiên sinh thánh nhân, sau đó tu thành thần cấp. Nhìn nhân tài đông đúc trước mắt mình, cổ Trần Sa cũng có chút cảm khái, nhớ lại bản thân mình năm đó một người một ngựa, rời khỏi Cố Đô rồi đi đến Hiến Châu, từng bước thu nạp thủ hạ, thành lập cơ nghiệp, năm đó, mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn. Ai từng nghĩ đến bây giờ hắn lại có thể chân chính trở thành chúa tể thần châu chứ, thậm chí còn đánh cược với thiên đạo, ngay cả Hồng Hoang Long Môn, một trong tam đại thần khí mà nhìn thấy hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Mình đã thăm dò kỹ càng những bí mật bên trong Hồng Hoang Long Môn rồi, ngược lại cũng không gấp, mình có thể đi hàng phục tế thiên phù chiếu, phải biết dù cho là hiện tại, thì bên trong tế thiên phù chiếu kia vẫn còn có một nửa quyền khống chế của mình. Năm đó khi Phụ Hoàng viết bốn chữ nhân định thắng thiên này, dùng nó để áp chế lại sức mạnh khống chế của thiên đạo ở bên trong. Mà bây giờ mình đã lĩnh ngộ ra được ý nghĩa thật sự của nhân định thắng thiên rồi, vậy thì tụ tập lòng người lại, trong lòng người có thể tinh luyện ra vật chất vượt qua cả thiên đạo, đây mới là lý thuyết cơ sở của nhân định thắng thiên, nếu không, nhân định thắng thiên chỉ là một câu nói suông mà thôi. Trong lòng cổ Trần Sa đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, dựa vào sức mạnh của mình, bây giờ là đã có thể tinh luyện ra vật chất vượt qua cả thiên đạo, từ trong lòng người rồi, vật chất ấy đánh vào bên trong tế thiên phù chiếu, là sẽ có thể hoàn toàn đánh đuổi ý chí của Võ Đương Không? Còn có sự sắp xếp của thiên đạo ra ngoài, sau đó nắm giữ phù chiếu này, luyện hóa nó vào bên trong thần châu hồ lô, ngay lập tức sẽ đạt được thành công lớn. Mặt khác, bên trong phù chiếu này, chứa đựng rất nhiều bí mật gốc rễ liên quan đến một vài sự huyền diệu kỳ bí, của thiên đế bảo tọa. Trên thế giới này, pháp bảo mạnh nhất chính là Thiên Đế Đại Vị, chỉ là từ xưa tới nay chưa có ai từng nhìn thấy đại vị này, cũng không có ai từng ngồi lên trên đó. Theo thiên đạo, từ khi khai thiên lập địa đến nay, từ khi hỗn độn nổ lớn, thì đã không có ai có đức hạnh và sức mạnh để ngồi trên Thiên Đế Đại Vị nữa rồi. Hơn nữa, quan hệ giữa Thiên Đế Đại Vị với thiên đạo không phải là xếp trên xếp dưới, mà là bình đẳng. Có thể nói, Thiên Đế là một mặt nhân cách hóa của thiên đạo tạo thành, là một mặt cụ thể hóa. Thiên tử mới là thuộc hạ của thiên đạo. Cổ Trần Sa lĩnh ngộ được thiên tử phong thần thuật, sau đó kết hợp với chân lý của vô tận chi bảo, nuốt chửng vô tận chi tán, thu được rất nhiều bí mật ở dưới tầng sâu nhất, cuối cùng mới biết được bí mật của Thiên Đế Đại Vị. Vì lẽ đó, hắn muốn thu được Thiên Đế Đại Vị thì mới có cơ hội đánh thắng được thiên đạo, thành lập ra thế giới mới lý tưởng sau này của mình. Muốn cách đỉnh thiên mệnh, nhất định cũng phải luyện hóa và nắm giữ được Thiên Đế Đại Vị mới xem như là thành công cuối cùng, cứ giống như cách đỉnh thiên mệnh trong thế giới trần tục, đó là muốn hắn phải lên làm hoàng đế. Vào lúc này, toàn bộ cấp cao tầng của Tĩnh Tiên Ti đều tụ tập đầy đủ hết, thậm chí bao gồm cả đám người Thái Huyền Đô, Cơ Khinh Vũ. Sau khi những người này tập trung lại, Cổ Trần Sa vung tay tế bí mật của Thánh Long Tâm Pháp lên, hóa thành một bản văn chương, hình vẽ, còn có ý niệm huyền ảo, tất cả đang không ngừng xoay tròn rồi tạo thành một khối cầu cho rất nhiều người quan sát. Chư vị, đây chính là Thánh Long Tâm Pháp mà ta đã thu hoạch được từ bên trong Hồng Hoang Long Môn. Theo đạo lý, chỉ cần người bình thường làm từng bước một, trước tiên là học tập dưỡng Long Tâm Pháp, rồi luyện tập tạo Long Tâm Pháp, cuối cùng học Thánh Long Tâm Pháp. Sau khi từng cái một đều đại viên mãn hết là sẽ có thể từ một người ngu đần hóa thành thiên sinh thánh nhân. Nhưng lý thuyết không giống với hành động thực tế. Khi bắt đầu thực hiện, nếu như truyền bá Tam Đại Tâm Pháp ra khắp thiên hạ, đoán chừng sẽ có 1% triệu người tu thành thiên sinh thánh nhân có tư chất. Điều này cũng đã không tệ rồi. Hơn nữa bây giờ, mà công bố toàn bộ ra ngoài sẽ còn có thể tạo thành sự hỗn loạn to lớn. Thế nên chúng ta phải lĩnh ngộ lại pháp này một lần nữa, rồi lại sáng lập, hóa thành nhân long chi đạo của chúng ta. Chư vị chuyển hết trí tuệ vào bên trong quả cầu ánh sáng này đi, chúng ta bắt đầu suy tính. Cổ Trần Sa dẫn đầu truyền trí tuệ của mình vào trong đó. Thánh Long Tâm Pháp quả thực là đạo nghịch thiên, đoạt lấy tạo hóa cũng không phải là chuyện nhỏ. Tuy nói rằng nó có thể làm cho kẻ ngu đần trở thành thiên sinh thánh nhân, nhưng bởi vì nghịch chuyển số trời và vận mệnh, điều đó đã định trước là tội nghiệp quấn thân rồi, nghiệp báo không cạn. Có lẽ một tu sĩ kim đan có thể sống đến hơn cả nghìn năm, nhưng sau khi hắn ta tu hành dưỡng long, tạo long, Thánh Long Tâm Pháp thì ngay lập tức sẽ gặp phải kiếp số mà tử vong, cũng không nói chắc, được đâu. Có lúc, nghịch thiên cải mệnh cũng vô cùng nguy hiểm. Thường Vũ Trụ nói, đạo này phải được truyền thụ một cách thận trọng. Đúng thật là vậy, bản thân ngươi là người ngu đần, tư chất kém cỏi, muốn mạnh mẽ biến thành thiên tài thì phải liều lĩnh mối nguy hiểm rất lớn. Không có chuyện nào mà thuận buồm xuôi gió cả. Muốn thay đổi vận mệnh thì phải không thèm đến xỉa đến nó, dũng khí ngọc nát đá tan, hướng về vận mệnh mà khiêu chiến. Võ Thánh nói, đây là chuyện không thể trách được, thật ra bây giờ mà công bố Thánh Long Tâm Pháp ra, quả thực không phải là lựa chọn tốt mà là một nước cờ dở. Không nói tới công pháp này, mà rơi vào trong tay người có dã tâm sẽ tạo thành rối loạn, cứ đề cập đến sau khi một nhóm người có được nó rồi gượng ép tu luyện, nhất định sẽ gặp kiếp số liên tục, thương vong nặng nề. Thế nên chúng ta cần phải cải tiến hơn nữa, đó chính là vương đạo. Trần Sa, chắc hẳn ngươi đã lĩnh ngộ được sự biến hóa vô thượng, từ việc hóa tội nghiệp thành công đức rồi nhỉ, đúng không? Vì thế ngươi mới có lòng tin sau khi cải tiến đạo này, rồi sẽ lưu truyền nó ra ngoài. Lâu Bái Nguyệt nhìn chằm chằm vào Cổ Trần Sa. Không sai, kẻ thù của ngươi chính là anh hùng của ta. Tội nghiệp của trời, công đức của ta. Ta truyền đạo này đi, để cho người trong thiên hạ đều trở thành thánh. Như vậy, người kia cũng sẽ có tội nghiệp, ta thân là một trong những người khởi xướng. Tội nghiệp càng lớn hơn so với người tu hành nữa. Bây giờ điều ta cần phải làm đó là khiến cho tội nghiệp của người tu hành cũng gia tăng lên trên người ta. Tội nghiệp hay nghiệp báo của thiên hạ đều quy tụ về cơ thể ta. Tội nghiệp này càng lớn, công đức của ta lại càng lớn, sức mạnh cũng càng tăng cường hơn. Cổ Trần Sa nói, đây chính là thứ ta muốn. Nhưng ta cảm thấy tội nghiệp của ngươi chuyển hóa thành kiếp số công đức, chỉ sợ là có giới hạn, lõ đâu mà nhiều quá, chuyển hóa không tới được, e là đến lúc đó sẽ chữa lợn tành thành tợn què. Võ Thánh Thiên Tôn hỏi, đúng thật là sẽ có phiền phức như vậy. Cổ Trần Sa gật đầu. Nhưng điều này cũng tôi luyện cơ hội của ta, nếu như chẳng có bất kỳ áp lực gì cả, ta sợ là sẽ không cách nào tu thành cảnh giới tối cao được. Đây cũng có đạo lý, bất kể như thế nào, chúng ta bắt đầu suy tính đi. Tâm trí của Thường Vũ Trụ hơi động, hắn ta cũng chuyển trí tuệ của bản thân mình vào trong đó. Các bá chủ của Viễn Cổ Phật Tông, các ngươi cũng chuyển trí khôn vào trong này, mọi người cùng nhau lĩnh ngộ đi. Vào lúc này, Cổ Trần Sa lại lần nữa phất tay, lập tức có một nguồn sức mạnh mở ra tầng tầng lớp lớp thời không, nhìn thấy được Bỉ Ngạn Kim Sơn to lớn kia. Đây là trung thiên thế giới, một chốn bồng lai cực lạc mà vô số bá chủ của viễn cổ Phật Tông cùng nhau sáng lập ra. Trước đây, khi nhìn Bỉ Ngạn Kim Sơn đều là ngắm hoa trong sương, cũng không chân thực, mà bây giờ cổ Trần Sa, thậm chí là tất cả mọi người trong Tĩnh Tiên Ti cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, bên trong Bỉ Ngạn Kim Sơn này, khắp nơi đều là linh sơn thánh cảnh, rất nhiều bóng dáng Phật Đà to lớn như ẩn như hiện, những Phật Đà kia không phải là người sống mà là những người đã ngã xuống, nhưng bởi vì năm đó, viễn cổ Phật Tông thịnh vượng một thời, truyền bá giáo lý đến vô số thế giới, vì lẽ đó mà đã tích lũy được tín ngưỡng chi lực cực kỳ hùng vĩ, những Phật Đà đã chết đi kia mới có thể hiển linh. Sau này, những tế tự chi lực của Bỉ Ngạn Kim Sơn kia cũng sắp dùng hết rồi, cuối cùng mới bị cổ Trần Sa thuyết phục, kết thành liên minh với cổ Trần Sa, có thể truyền bá giáo nghĩa của Phật Tông ở trong thiên hạ Thần Châu, như vậy mới tụ tập ra được không ít tín ngưỡng. Tín ngưỡng chi lực như vậy khiến cho sự hoạt động của Bỉ Ngạn Kim Sơn có thể tiếp tục chống đỡ được. Hiện tại cổ Trần Sa chỉ tay một cái, ngay lập tức, trong Bỉ Ngạn Kim Sơn kia lại lần nữa được truyền một lượng lớn tín ngưỡng chi lực vào. Những tín ngưỡng và tế tự chi lực này được truyền vào bên trong Bỉ Ngạn Kim Sơn, những Phật Đà trong Phật Tông kia lập tức đầy sức sống trở lại. Bọn họ nhao nhao chắp tay trước ngực với cổ Trần Sa, sau đó cũng truyền trí tuệ của bản thân vào bên trong quả cầu ánh sáng kia. Trong chớp mắt, quả cầu ánh sáng đó như thể muốn nứt ra, trong đó bắn phụt ra trí tuệ chi quang, tưởng tượng chi lực. Những ánh sáng này đủ để xuyên thủng qua vô số vũ trụ trong lúc suy tính. Ánh sáng xung quanh cổ Trần Sa cũng tỏa ra. Luồng ánh sáng này chiếu rọi đến nơi nào, toàn bộ nơi đó đều thông suốt hết, không có một tia nghi hoặc nào cả. Đây là toàn chi quang, ánh sáng toàn năng. Dưới trí tuệ cùng chủ đạo của hắn, ánh sáng trên quả cầu này cuối cùng cũng bắt đầu lắng đọng xuống, hóa thành từng bản văn chương và hình vẽ. Đây chính là nhân long chi đạo hoàn mỹ được suy tính ra một lần nữa. Cuối cùng cũng dung hợp thánh long tâm pháp vào bên trong nhân long quyền rồi. Cổ Trần Sa thu hết những bản văn chương và hình vẽ này vào bên trong Thần Châu Hồ Lô, sau đó hắn đứng thẳng lên, bây giờ đã có thể lưu truyền nhân long quyền từng bước một ra ngoài rồi. Thật ra nhân long quyền này cũng vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn, trí tuệ của chúng ta cộng thêm trí tuệ của đám Phật Đà trong Phật Tông cổ xưa, thật ra cũng vẫn không đủ. Chúng ta muốn thành tập võ học chính là nghịch chuyển số trời, người người thành thánh, người người tiêu dao tự tại, rồi tại tự ràng buộc chính mình, ai ai cũng có thể thích làm gì thì làm, rồi lại không phá hỏng quy củ. Thành tựu như vậy tuyệt đối không phải dùng tu vi bây giờ của chúng ta là có thể tĩnh ngộ viên mãn được. Võ Thánh nói, tuy Võ Thánh đã tu thành thiên tôn, nhưng hắn vẫn chưa đủ sức dung nhập thánh long tâm pháp vào bên trong nhân long quyền. Nhân long quyền tổng cộng có 36 tầng biến hóa, từ nông cạn tới thâm sâu. Cổ Trần Sa nói, nhân long quyền này khuếch tán ra ngoài cũng đã có thể khiến cho người trong thiên hạ đều có khả năng tu luyện tới cảnh giới thiên tài. Còn về phần muốn thăng cấp thành cảnh giới thánh nhân thì vẫn còn cần suy tính thêm. E rằng chỉ có ta đã tu thành cảnh giới thiên tôn, thì mới được chẳng qua người trong Tĩnh Tiên Ti, chúng ta có thể căn cứ vào thánh long tâm pháp, để tu luyện được một vài thiên sinh thánh nhân, mấy trăm người, thậm chí là hơn cả nghìn, mấy nghìn người, cũng đều không phải là vấn đề quá lớn. Mấy ngàn thiên sinh thánh nhân có tư chất ra đời. Gia Cát Nha suy nghĩ một chút, vậy Tĩnh Tiên Ti chúng ta chính là thế lực lớn đứng đầu thiên hạ danh xứng với thực, đổi thành môn phái khác, dù cho có là cự linh thần đi nữa, tuy hắn ta biết sử dụng thánh long tâm pháp. Nhưng hắn ta cũng không dám tùy ý lưu truyền tâm pháp này ra ngoài, tại càng không dám sáng lập ra thuộc hạ của chính mình, khiến cho họ trở thành thiên sinh thánh nhân, bởi vì sẽ gặp phải tội nghiệt và bị trời phạt. Tội nghiệt chính là công đức của ta, cự linh thần không có năng lực như ta, dĩ nhiên là sợ hãi, chẳng qua dường như cự linh thần và thiên đạo đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hoặc là đã trở thành chó săn của thiên đạo, chết đi rồi sống lại, phục sinh rồi lại chết, năng lực như vậy thì ta không có, cả thiên hạ cũng không có ai có. Cổ Trần Sa đang không ngừng nghiên cứu loại năng lực như thế của cự linh thần, chẳng qua nếu như tu vi của ta tiến thêm một bước nữa thì sẽ phá giải được loại năng lực này của cự linh thần, hắn ta ở trước mặt ta sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Trong nội bộ, chọn ra những đệ tử có lòng trung thành rồi truyền thụ nhân long quyền mà chúng ta đã lĩnh ngộ được xuống, trong vòng một năm là sẽ có thể có hơn cả trăm ngàn thiên sinh thánh nhân, điều này chính là lợi ích to lớn đối với chúng ta. Lâu Bái Nguyệt nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tĩnh Tiên Ti vẫn có một nhóm lớn các cao thủ có kinh nghiệm thử thách lâu năm, trung thành tuyệt đối, hơn nữa còn gắn kết với kiếp số của Tĩnh Tiên Ti nữa. Mấy năm nay, Tĩnh Tiên Ti đều chú trọng khai quật và giáo dục nhân tài. Vô số người trẻ tuổi đều gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti, không nói tới tai mắt của Tĩnh Tiên Ti trải rộng khắp cả thiên hạ, mà đủ các kiểu nhân tài có ý chí đầy nhiệt huyết cũng tầng tầng lớp lớp, chọn lựa từ trong đó ra những nhân vật để trao tặng Thánh Long Tâm Pháp, ngược lại cũng đơn giản. Đây là điều nhất định phải làm, mau chóng hành động. Cổ Trần Sa nói, chuyện này sẽ tăng cường lực lượng và gốc gác của ta, bây giờ ta sẽ khôi phục lại thực lực, củng cố cảnh giới thánh nhân, sau đó định vị Hồng Mông Thụ, giải cứu Thường Vị Ương, đã đến lúc hàng phục đấu nhất vũ rồi thu lấy Trảm Thiên Chu Thần Hồ Lô của nàng ta rồi. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa nhắm mắt lại, trong cơ thể hắn có một trái tim to lớn trước nay chưa từng có đang đập bình bịch, mỗi một nhịp đập đều sẽ có hỗn độn, vô cùng vô tận giáng xuống rồi truyền vào bên trong Tiểu Hồng Mông Thụ. Trong Tiểu Hồng Mông Thụ lập tức bị lấp đầy bởi đủ các loại thế giới, càng thêm phong phú, vô số khoáng sản, bảo bối đều được sản sinh ra, còn có các loại linh dược thái cổ đã mất tích lâu nay, cũng được chăm chút từng chút một. Bây giờ, trong hỗn độn, Cổ Trần Sa có thể tinh luyện ra tiên thiên linh bảo và đủ các loại vật chất, huống chi là một vài linh dược thái cổ đã mất tích lâu nay. Trong lúc hắn tu hành, Tiểu Hồng Mông Thụ cũng đã bắt đầu một vòng tiến hóa mới. Mục đích cuối cùng của Tiểu Hồng Mông Thụ này thậm chí không phải là tiến hóa thành Hồng Mông Thụ chân chính. Cổ Trần Sa đã lĩnh ngộ được thiên đế chi đạo, hắn đã không cảm thấy Hồng Mông Thụ chân chính mạnh mẽ nữa rồi. Hắn sẽ luyện chế cây này thành thiên đế thụ, sau đó phối hợp cùng với thiên đế bảo tọa. Từ nơi sâu thăm, chân lý thánh tâm trong cơ thể hắn đang không ngừng vận chuyển, tản mát ra một loại khí tức vượt qua cả vạn vật, áp chế tất cả mọi thứ. Đây chính là chỗ lợi hại thật sự của hắn. Khôi phục tu vi, củng cố thực lực. Toàn bộ Tĩnh Tiên Ti cũng đang vận chuyển không ngừng, gia tăng tốc độ vận hành, thiên hạ lại lần nữa tiến vào một loại cục diện bạo phát. Nghiệt Châu vốn là nơi sắp có ma tai ập xuống, ma vân mù mịt, nhân long của Phật Tông mà Cổ Trần Sa sáng lập ra đều sẽ đối kháng với ma đầu ở nơi này. Sau đó nhân long này sẽ phối hợp cùng Phật Tông phát triển trở thành văn hóa thiền tông, dung nhập vào bên trong nền văn minh của Vĩnh Triều. Vào giờ phút này, mùa đông năm 34 của Thiên Phủ, khí trời cực kỳ lạnh giá, tuyết lớn bay đầy trời, mênh mông bát ngát, cả đại địa đều là một mảnh trắng xóa như tuyết. Trong ngoài Thần Châu là nước đã đóng thành băng, khí trời đổ tuyết lớn như vậy. Nếu là trước kia thì thiên hạ không biết đã đông chết bao nhiêu bách tính rồi, nhưng bây giờ nó lại là một mảnh sụp sôi ngất trời. Đường cái, đường sắt, phi tàu, thậm chí ba tuyến đường. Trên biển còn có các loại truyền tống trận đang không ngừng vận chuyển vật tư về bốn phương tám hướng. Nhà nhà đều ăn no mặc ấm, người người đều luyện võ đọc sách, toàn thể số mệnh của dân gian đều phồn vinh thịnh vượng, lấy trạng thái phát triển nhanh chóng mà áp đảo tất cả trên một ngọn núi ở Nghiệt Châu. Tuyết lớn ngập núi, nhưng trên đỉnh núi lại có hai người đang đứng thẳng nơi đó, trên người mặc áo khoác da lông, vô cùng hào hoa phú quý, nhìn dáng dấp hắn là đệ tử của một gia đình giàu có. Bây giờ thiên hạ đại thế đều nằm hết trong lòng bàn tay của Tĩnh Tiên Ti rồi, Thường Kiếm, ngươi thấy thế nào? Cổ Đạn Kiếm nhìn tình huống của Nghiệt Châu mà nhíu mày. Hai người ở trên đỉnh núi chính là Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm. Đây là đệ tử đời thứ ba trong hoàng thất Cổ gia. Cổ Đạn Kiếm là nhi tử của đại hoàng đế Cổ Hằng Sa, mà Cổ Thường Kiếm lại chính là nhi tử của thái tử Cổ Huyền Sa. Vốn ta còn cho rằng ma tai bạo phát, thiên hạ hỗn loạn là sẽ có thể thừa thế xông tên, đánh vỡ lớp phong tỏa của Tĩnh Tiên Ti. Bây giờ ta đã ở nơi sâu thẳm của man hoang, thư nạp rất nhiều bộ tạc của man tộc, gần sấp xỉ 10 tỷ người, tạo thành man tộc đế quốc, chuẩn bị phản công bất cứ lúc nào. Cô Thường Kiếm nói. Nhưng bây giờ Vân chưa có cơ hội, không biết phải làm sao đây. Thủ đoạn mạnh nhất của cái tên Cổ Trần Sa kia là sáng lập ra Thương Sinh Đại Soái, Thương Sinh Hầu, Thương Sinh Chi Vương, vững vàng nắm giữ trật tự thiên hạ, man tộc đế quốc, mà ta đã thành tập này e là sẽ phải bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Năm đó, Cổ Thường Kiếm được Pháp Thánh chỉ thị, lẫn vào trong man tộc rồi ẩn náu trong đó, hàng phục bộ lạc, tụ tập tín ngưỡng, cuối cùng, quả nhiên để hắn làm thành được một vài việc lớn. Tuy là nói cuối cùng hắn vẫn không thể thống nhất man tộc được, nhưng đã là một bộ lạc lớn có hy vọng hợp thể nhất trong man tộc rồi. Thống nhất man tộc, giết ngược lại, cuối cùng sẽ có thể thu được man hoang chi tâm, đây là kế hoạch của Pháp Thánh, nhưng hiện tại đều đã trở thành ảo ảnh trong mơ hết cả. Ở man hoang, Vĩnh Triều mở rộng càng lúc càng lớn, ở trong khu rừng rậm ban sơ trước kia đã mọc lên những thành thị, bằng xi măng sắt thép, man tộc với những bộ lạc nguyên thủy căn bản là không có sức đánh trả dưới tình trạng đẩy mạnh thành thị hóa này. Rất lâu trước kia, người man tộc nổi danh là vạm vỡ, một người dân man tộc cũng có thể đánh thắng 5 tên, thậm chí là hơn 10 tên binh tính bình thường. Nhưng bây giờ dù cho là ưu thế về thân thể thì man tộc cũng đã hoàn toàn mất đi, mỗi một bách tính của Thần Châu Vĩnh Triều đều luyện võ, giành được đan dược và tinh dược rất tốt cho việc điều dưỡng, thân thể cường tráng, càng có ưu thế về khôi giáp và vũ khí. Có lúc, một người mặc lên người phi giáp sắt thép được Thiên Công Viện chế tạo ra, cầm khẩu đại bác, cầm súng máy trong tay mà nổ loạn xạ tên trên không trung, cũng đã có thể giết chết cả trăm cả nghìn binh sĩ man tộc, vậy còn đối chiến làm sao được nữa chứ? Đừng nói là man tộc, dù cho có là ma tộc, thì cũng không chiếm được một chút lợi ích gì khi đối mặt với bách tính Vĩnh Triều, kết quả là liên tục bại lui. Hiện tại, hai tên Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm này đến Nghiệt Châu quan sát tình hình, chính là xem thử xem khí thế của ma tộc ra làm sao, liệu có thể tạo thành được uy hiếp gì cho triều đình Đại Vĩnh hay không. Nhưng bây giờ càng xem lại càng hoảng sợ. Ở trung tâm của Nguyệt Châu, bên trong Vô Để Nguyệt Hải, ma khí đã tiêu tan kha khá rồi, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có ma đầu đi ra, nhưng một khi trồi lên là đã bị chém giết, dù cho có là ma thần thần cấp thì cũng phải lùi bước, không dám ló đầu ra nữa. Không chỉ như thế, bây giờ, ở nơi sâu thăm thăm của Vô Để Nguyệt Hải đã thành lập nên truyền tống trận, bách tính quý tộc của triều đình cũng có thể thông qua truyền tống trận này mà tiến vào bên trong ma vực, đánh giết ma đầu khắp nơi, thành lập công trạng, đồng thời còn có thể phất to. Hiện tại ma đầu của ma tộc cũng đã có thể buôn bán được rồi, đó là vật liệu và nô lệ vô cùng tốt. Nói cách khác, hiện tại không phải là ma tộc xâm lấn nữa, mà là Vĩnh Triều đang xâm lấn ma vực. Thiên hạ đã không thể lay động được nữa rồi, cho dù ngươi và ta đều là chuyển thế của Vô Tận Chi Kiếm và Vô Tận Chi Đao, thì cũng không làm gì được, hài. Đúng lúc này, Cổ Đạn Kiếm đột nhiên mở miệng. Tuy hắn ta xếp hạng đứng đầu, trong các bảo bối của Vô Tận 36 bảo thì hắn ta là chuyển thế của Vô Tận Chi Kiếm có công kích mạnh nhất, cũng có năng lực giết chóc nhất. Điều này cũng chẳng trách Cự Linh Thần sẽ coi trọng hắn ta như vậy, lúc trước toàn lực ủng hộ hắn ta, thậm chí còn đưa hết toàn bộ Hồ Lô Thánh Long chi khí cho hắn ta nữa. Mà Cổ Thường Kiếm lại là Vô Tận Chi Đao chuyển thế thành. Đao kiếm kết hợp, đó chính là đạo lý của chiến tranh. Cự Linh Thần cũng thất bại dưới một chiêu ở nơi sâu thăm thăm trong Hồng Hoang Long Môn. Hắn ta mưu toan khiến cho kế hoạch của Hồng Hoang Long Môn tan thành mây khói, sau đó bị Cổ Trần Sa phá hoại. Cổ Thường Kiếm nói, tuy rằng hắn ta không chết ở trong tay Cổ Trần Sa, nhưng lại chịu thiệt rất lớn, ngay cả khi chúng ta đưa cho hắn ta lá bùa được luyện chế thành từ đao kiếm chi khí, do Vô Tận Chi Đao cùng Vô Tận Chi Kiếm chuyển vận vào thì cũng bị phá hủy mất, trái lại còn để Cổ Trần Sa có thể tìm hiểu được nguồn gốc, tìm tới vị trí căn cơ của chúng ta. Việc này vô cùng bất lợi đối với chúng ta. Không, ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Sắc mặt của Cổ Đạn Kiếm vẫn như thường, trái lại, hắn ta còn có vẻ mừng rỡ. Đối với chúng ta mà nói, mặc dù Cổ Trần Sa có đáng sợ, nhưng kinh khủng nhất vẫn là bản thân Cự Linh Thần. Mọi lúc mọi nơi, hắn ta cứ muốn nuốt chửng chúng ta để hoàn thành đại sự. Hiện tại hắn ta đã bị ép vào thế diệt vong, mặc dù nói là sẽ không chết, nhưng muốn sống lại e là vẫn cần một ít thời gian nữa. Chúng ta có thể nhân cơ hội này mà thoát khỏi sự khống chế của hắn ta, thật sự tiêu dao tự tại. Ngươi chính là Vô Tận Chi Kiếm chuyển thế thành, ta là chuyển thế của Vô Tận Chi Đao. Ngươi liên hợp với ta cũng sẽ có thể khống chế được một hai phần thiên hạ đại thế. Ba Thường Kiếm nói, trước mắt cũng sắp đến thiên phủ năm 35 rồi, đừng thấy bây giờ thiên hạ thái bình, dưới sự thống trị của Tĩnh Tiên Ti thì không thể lay động được, ngay cả Thiên Công Viện mà gần đây cũng bị chèn ép vô cùng ghê gớm, nhưng qua một năm nữa thôi, chúng ta chỉ cần vượt qua được một năm này thì tình thế sẽ đại biến, vào năm 36 của thiên phủ, tất cả mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Thiên phủ năm 36, ai cũng nói đại kiếp sẽ bạo phát, e là kiếp số này sẽ là đại kiếp nạn vô thượng chưa từng xuất hiện từ cổ chí kim đến nay, ngày tháng của Tĩnh Tiên Ti khó vượt qua, mà cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không dễ chịu nữa. Cổ Đạn Kiếm cau mày nói, làm sao để chúng ta có thể thành thạo điêu luyện trong đại kiếp này, đây là một vấn đề lớn. Hai người chúng ta liên hợp lại cũng sẽ có thể làm ra được một công cuộc. Cổ Thường Kiếm dã tâm bừng bừng, chúng ta chính là bảo bối đứng nhất đứng nhì trong bảng xếp hạng Vô Tận 36 bảo đó. Ngoại trừ Vô Tận Chi Tâm kia ra, hầu như tất cả Vô Tận Chi bảo đều phải nghe theo số kiếp của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nắm giữ Vô Tận Chi Tâm, kia là sẽ có thể nắm giữ được cục diện. Vô Tận Chi Tâm không dê nắm giữ đâu. Cổ Đạn Kiếm vung tay tên, hiện tại Thiên Địa Lão Tổ đã phục sinh, lão đã tiên hợp cùng với Tiên Chủ, Vạn Tiên Sư, Tam Đại Thiên Tôn, Pháp Thánh và Vũ Đương Không, cùng nhau tuyên chế viên Vô Tận Chi Tâm của tên Huyền Tâm kia, chính là để khắc chế chúng ta. Hai người chúng ta không thể đánh thắng được nhiều lão cổ đồng như thế. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng không thể đi đầu quân vào những người này, một khi nương nhờ vào bọn họ thì sẽ như dê vào miệng cọp, bị xem như món mồi ngon. Đây cũng đúng thật, bây giờ, trong các thế lực khắp thiên hạ, đứng đầu chính là Tĩnh Tiên Ti, đứng thứ hai là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, thứ ba là liên minh của những lão cổ đồng này, đứng thứ tư mới là Cự Linh Thần, bây giờ Cự Linh Thần đã bị thương nặng, thế lực này đã sụp đổ rồi, trên thực tế, trong thiên địa đã tạo thành thế chân vạc. Chúng ta lại lạc lõng ở trong đó, nếu không tìm nơi để nương nhờ thì e là sẽ nguy hiểm đó. Cổ Thường Kiêm nói, nếu như hai người chúng ta có thể nuốt chửng Cự Linh Thần, rồi thu được Hồng Hoang Long Môn, như vậy cũng có thể xây dựng tên được phái thế lực thứ tư. Bây giờ, ba cổ thế lực này sẽ là đại kiếp nạn biến động trong tương lai, cũng không nói chắc được. Hiện tại kỳ ngộ của Thần Châu càng lúc càng kịch liệt, anh hùng xuất hiện tấp tấp. Ta thấy nếu như tại mọc ra một vài cao thủ vào nắm 36 của thiên phủ, thì cũng không có gì là kỳ lạ cả. Đám người Tĩnh Tiên Ti của Cổ Trần Sa kia không thể khống chế được cục diện hoàn toàn, bọn họ cũng không thể nắm giữ đức hạnh chân chính của thần châu. Cỗ Đan Kiếm nói, chẳng qua thì chúng ta nhất định phải đạt được Hồng Hoang Long Môn, Cự Linh Thần cũng muốn âm mưu nuốt chửng nó, lập ra chỗ đứng căn cơ cho thế lực của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cũng phải chú ý chiêu nạp nhân tài trong dân gian, đặc biệt là những tinh thần chuyển. Thế thành, hiện tại có rất nhiều người vẫn chưa bị Tĩnh Tiên Ti cướp đi mất, đây là điều số trời cho phép, chúng ta cũng có thể kiếm được lợi lộc. Đúng đấy, năm đó, hàng trăm hàng nghìn tinh thần chuyển thế, thật ra là đến để đảo loạn Giang Sơn Vĩnh Triều. Nhưng bây giờ không chỉ có không loạn, trái lại còn càng ngày càng vững chắc hơn nữa. Chẳng qua người chuyển thế từ những tinh thần này, cũng vẫn mang theo sứ mệnh đối nghịch với Tĩnh Tiên Ti mà đến đây. Bọn họ sẽ bị chúng ta lợi dụng thôi. Ổ Thường Kiếm nói, chúng ta phải mau chóng bày bố, bằng không nếu 360 con thương sinh đại soái của Tĩnh Tiên Ti kia mà càng ngày càng lợi hại, thì thiên hạ thần châu sẽ thật sự không thể lay động được nữa. Cổ Trần Sa đã tu thành thánh nhân, tuy là nói hiện tại thương sinh đại soái kia đã tách ra khỏi hắn, nhưng lấy pháp lực của hắn cũng vẫn có thể gia tăng lên rồi lại luyện hóa, tạo thành lợi ích cực lớn cho thương sinh đại soái. Nếu như vậy, những thương sinh đại soái đó mà đều thăng cấp thành thánh nhân, e là chuyện sẽ thật sự phiền phức hơn rồi. Cổ chi thánh nhân đã hoàn toàn đủ để quản lý thiên hạ rồi, huống chi là 360 con. Cổ Đạn Kiếm nói, đi thôi, chúng ta xuống núi xem thử tình hình của dân gian, ta đã suy tính ra một chuyện, e là lại sắp có người chuyển thế từ vô tận chi bảo xuất hiện rồi. Chúng ta đi thu nạp đồng đạo chính là việc cấp bách bây giờ. Đúng đấy, trước mắt, Tĩnh Tiên Ti đã thu thập đủ 14 kiện vô tận chi bảo rồi, Tam Công Bát Hầu, Phương Lâm, Văn Hồng, cộng thêm cái tên Pháp Vô Tiên Vô Dụng bị cướp mất vô tận chi tán kia nữa. Ngoài ra, vô tận chi tâm là huyên tâm, ngươi và ta là vô tận chi kiếm và vô tận chi đao chuyển thế, gộp lại cũng chỉ mới có 17 vị chuyển thế từ vô tận chi bảo, trong 36 kiện vẫn còn 19 kiện vẫn chưa xuất thế. Nếu như chúng ta có thể thu nạp được toàn bộ những người chuyển thế, từ 19 kiện vô tận chi bảo còn lại, hy vọng thành lập một thế lực cũng đã đạt được 9 phần rồi. Phải biết, chúng ta chính là những bảo bối xếp hạng thứ nhất thứ nhì vô tận chi bảo đó. Ngoại trừ vô tận chi tâm ra thì chính chúng ta là những người có lực thu hút và lực áp chế vô cùng lớn đối với những người chuyển thế khác. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là hiện tại vô tận chi tâm đã bị chia ra làm 9 phần, quyền khống chế đã hỗn loạn, hai người chúng ta liên thủ lại. Sức hấp dẫn đã hoàn toàn vượt qua được vô tận chi tâm. Đây chính là cơ hội của chúng ta, nhất định không thể để cho những chuyển thế của vô tận chi bảo lại bị Tĩnh Tiên Ti giành lấy được. Trong khi Cổ Thường Kiếm nói chuyện, giọng điệu của hắn cũng có mấy phần nôn nóng. Yên tâm đi, mặc dù vô tận chi bảo của Tĩnh Tiên Ti có nhiều, nhưng lại mãi mãi không thể phát huy ra uy năng được. Phải biết rằng lý niệm của bản thân Tĩnh Tiên Ti đi ngược lại với vô tận chi bảo xuất thế. Vậy hàng trăm hàng nghìn tinh thần kia mà giáng thế, chính là mang thời loạn lạc đến, hoặc là tiêu diệt Vĩnh Triều, hoặc là thống trị Tĩnh Tiên Ti. Cổ Đạn Kiếm cũng không quá lo lắng, người xem Pháp Vô Tiên thê sống thê chết không đầu hàng Tĩnh Tiên Ti, cuối cùng Cổ Trần Sa không làm gì được hắn ta, lúc này mới mạnh mẽ giành lấy vô tận chi tán, cướp Pháp Vô Tiên đi rồi giáng thành phàm nhân. Nhưng Tam Công Bát Hầu, Phương Lâm, thậm chí còn Văn Hồng kia thì đều bởi vì Thiên Phù Đại Đế, xoay chuyển mà khăng khăng một mực làm việc cho Cổ Trần Sa. Nhưng sau đó Thiên Phù Đại Đế tranh đấu với thiên đạo rơi vào thế hạ phong, thiên đạo trầm luân, nhật nguyệt luân phiên nhau, dưới sự ảnh hưởng của vô tận chi bảo, những người này cũng sẽ phản bội lại Tĩnh Tiên Ti từng người một, làm ra rất nhiều chuyện vô cùng có lợi cho chúng ta. Đây là lẽ tất nhiên, bây giờ ta cũng đã cảm giác được bản ý của vô tận chi đao đang không ngừng ảnh hưởng đến tư duy của ta rồi, dường như là muốn ta đi làm một chuyện lớn nào đó ở một nơi xa xăm. Ổ Thường Kiếm nói, đi thôi, đi dạo Nghiệt Châu Thành xem sao. Ngươi và ta thôi thúc vô tận bí pháp cảm ứng thử xem, không thể bỏ qua những người chuyển thế gần đây của vô tận chi bảo. Trong Nghiệt Châu Thành được thân thể của Cổ Đạn Kiếm hơi động đậy, hai người lập tức rời khỏi đỉnh núi đầy tuyết trắng xóa này mà đi tới Nghiệt Châu Thành. Những năm trước đây, Nghiệt Châu Thành đã hoang tàn vắng vẻ, bị ma khí bao phủ. Chỉ có một vài binh tính mạnh mẽ cùng với cao thủ Phật Long biết sử dụng nhân long, đóng quân ở đây. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, người đến người đi, đường xá đông nghịt, thiết xe to lớn gào thét liên tục mọi lúc mọi nơi. Trên bầu trời, phi thuyền lên lên xuống xuống, còn có truyền tống trận, to lớn ở trung tâm của thành trì đang lập lòe ánh sáng rực rỡ, không ngừng có cao thủ đi ra từ bên trong đó. Mọi người đều kết bè kết lũ, thông qua truyền tống trận mà tiến vào bên trong ma vực, săn giết ma đầu, thu hoạch của cải, công trạng cùng với rèn luyện võ kỹ của bản thân. Nơi đầu tiên mà Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm đi tới chính là quảng trường rộng lớn ở trung tâm Nghiệt Châu Thành. Quảng trường này có phạm vi cả trăm dặm, bên trên đó có 9 truyền tống trận. Mỗi một truyền tống trận đều cao trăm trượng, chiêu rộng cả mười mấy trượng, mọi lúc mọi nơi đều có người ra vào. Ở trên quảng trường, vô số quầy hàng được bày ra, có nơi bán ma đầu, có nơi bán vũ khí, bán linh đan diệu dược, bán các loại bùa chú, còn có nơi bán khôi giáp, dụng cụ bảo vệ, có thể nhìn thấy đủ các loại vật dụng. Trước đây, bởi vì chiến tranh với man tộc mà việc buôn bán chủ yếu khắp cả nước man hoang, đều tụ tập đến biên quan của cự thạch Trường Thành. Nhưng bây giờ chiến tranh với man tộc đã dần dần lắng xuống, quân lính của man tộc đã tan rã, mà chiến tranh thật sự tại tụ tập trong Vô Đề Nghiệt Hải ở trung tâm Nghiệt Châu. Trận chiến nhân ma này còn to hơn không biết bao nhiêu tần so với trận chiến tranh với man tộc nữa. Bởi vậy, kinh tế văn hóa chủ yếu tại lần nữa rời đến trung tâm của Thần Châu. Đây cũng là thủ đoạn của Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa đã lĩnh ngộ được Thần Châu Đại Pháp, sáng lập ra một Thần Châu hoàn mỹ, hắn lại làm cho Thần Châu tỏa ra ánh hào quang một lần nữa. Chư vị, ngưu đầu ma vừa mới ra lò. Ta mới vừa bắt được từ bên trong ma vực đó, ngươi xem ngưu đầu ma này đi, hắn ta đã tu luyện tới đạo cảnh biến đồng bì thiết cốt rồi. Đây chính là tướng quân vô cùng hiếm thấy trong số ngưu đầu ma đó. Ta đã dùng bùa chú luyện hóa ma khí của hắn ta rồi, trong đầu của con ma này đã được gieo trồng hạt giống. Chỉ cần lấy máu rồi nhỏ một giọt lên trên trán của ma này là, hắn ta sẽ trở thành hộ vệ trung thành của ngươi ngay, vĩnh viễn không bao giờ phản bội lại ngươi. Ma này bất kể là làm việc hay giữ nhà trăm viện, thậm chí là trông coi linh điền, đều là một tay điêu luyện, không thể bỏ qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái cực hợp kim chiến giáp, đời thứ 7 mới nhất của Thiên Công Viện đã không còn thuộc về Nhân Long Khải nữa. Tùy ý tổ hợp, sau khi mặc vào sẽ lập tức trở thành kim cương không gì xét, có thể đổi lấy Nhân Long Đan, các loại ma đầu, tốt nhất là một con ma long. Phi kiếm, phi kiếm. Tiên gia phi kiếm lấy ra được từ trong một chiếc giếng cổ. Sau khi thôi thúc nó sẽ có thể lấy thủ cấp của ma đầu cách xa cả trăm dặm, cũng có thể khắc chế quỷ hồn. Ngọc tủy mới mẻ. Đủ loại tiếng giao bán nối liền không dứt. Mấy chục năm trước, những bảo bối cực kỳ hiếm thấy cứ như thể rau cải trắng ở nơi này vậy, chẳng qua chỉ cần đào bới ở đây, thôi thì cũng đã có thể đào ra được không ít đồ tốt rồi. Nơi này thực sự là hưng thịnh, số mệnh sôi trào. Hai mắt Cổ Đạn Kiếm phóng ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, hắn ta nhìn thấy một cổ nhân đạo chi khí trong khắp Nghiệt Châu thành này. Quả thực là tươi đẹp sôi nổi, xông thẳng lên trời cao, đánh tan hư không, không biết lan truyền đến nơi nào. Mọi lúc mọi nơi, vận số của toàn bộ Nghiệt Châu đều hoàn toàn vượt quá số mệnh trước đây của Thần Châu còn nhiều hơn chứ nhiều. Bởi vậy có thể thấy, Tĩnh Tiên Ti đã lấy được thiên hạ chi khí, rồi tụ tập ở bên trong tiểu hồng mông thụ kia của bọn họ, có thể sản sinh ra uy năng lớn biết bao. Chúng ta trải qua mỗi một ngày đều chênh lệch càng ngày càng xa với bọn họ, bất kỳ cơ duyên nào cũng đều không thể bù đắp nổi. Sắc mặt của Cổ Thường Kiếm rất khó nhìn, chẳng qua cũng may loại chuyện tập hợp số mệnh của chúng sinh này tới cũng nhanh, tiêu tán cũng nhanh, lòng người là khó nắm bắt nhất, một khi người trong thiên hạ lấy được lợi lộc từ chỗ ngươi, thì sẽ nói ngươi thành thánh nhân, nhưng lập tức cũng có thể đánh đồng ngươi thành bạo quân ma đầu. Chúng ta nhìn hắn được nâng lên cao, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hắn ngã xuống thôi. Quả thật là như vậy, nắm giữ lòng người, tụ tập khí số chi đạo tiềm ẩn rủi ro cực kỳ lớn, bị nhân đạo phản phệ, ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Cổ Đạn Kiếm nói, lòng người chỉ có thể mượn, không thể thật sự lấy làm gốc dễ được. Cũng không biết hôm nay sẽ xuất hiện vị chuyển thế nào trong vô tận chi bảo nữa. Cổ Thường Kiếm đã tán phát thần niệm ra ngoài, tất cả những chuyện dù là nhỏ bé nhất trong khắp quảng trường này, thậm chí là tâm tình của các cao thủ cũng đều nằm hết trong lòng bàn tay hắn. Hắn chính là vô tận chi đao chuyển thế, thần niệm mà khuếch tán ra ngoài, ngay cả thánh nhân cũng không thể thăm dò được bất kỳ dấu vết nào của hắn. Cẩn thận một chút đi, không được hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Đạn Kiếm nhắc nhở, bây giờ, Nghiệt Châu Thành là nơi nhân tài ẩn giật, chúng ta nhất định phải cẩn thận, đây là nơi gốc rễ của Thần Châu, để đề phòng việc bị phản công, Tĩnh Tiên Ti đã để 10 vị trong thương sinh đại soái tụ tập hết ở nơi này, ngoài ra, còn có thương sinh hầu đang âm thầm quan sát, thương sinh chi vương thỉnh thoảng cũng sẽ giáng lâm. Thực lực bây giờ của ngươi và ta mà liên hợp lại, tuy là nói đến thiên tôn cũng không sợ, nhưng Tĩnh Tiên Ti lại hung, ác đến mức luyện chế cả hình khung thị thành Thần Châu hồ lô. Nếu như bọn họ tóm được chúng ta cũng khó thoát khỏi độc thủ đó. Vì thế chúng ta cần phải nâng cao thực lực. Cổ Thường Kiếm hung hăng nói, thực lực bây giờ của ngươi và ta đều là thần cấp, cảnh giới biến 32 nhất niệm thông thiên. Nếu như đều bước vào cảnh giới thánh nhân hết cả, vậy thì sẽ nâng cao được sức chiến đấu lần nữa, thậm chí là tăng lên gấp cả chục, cả trăm lần đó. Dù cho là chúng ta đều bước vào cảnh giới thánh nhân, thì cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Tĩnh Tiên Ti. Trừ phi chúng ta đều trở thành thiên tôn hết thì mới có thể nắm chắc được một chút. Cổ Đạn Kiếm biết rất sâu sắc về sự khủng bố của Cổ Trần Sa. Đương nhiên, nếu như chúng ta thu được Cự Linh Thần và Hồng Hoang Long Môn, nhảy một cái là đã trở thành thiên tôn, thậm chí lên đến thiên thọ cũng không phải là, không có khả năng thông tin liên quan ở phía dưới. Ngươi và ta không có đủ năng lực điều khiển uy lực của vô tận chi đao và vô tận chi kiếm. Vô tận chi kiếm chính là bảo vật xếp thứ nhất trong 36 bảo. Tuyên truyền rằng, nó có thể chém đứt ngân hà, phá tan hỗn độn, chém giết thiên thọ dễ như trở bàn tay, thậm chí uy lực còn cao hơn so với Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô nữa. Trong ánh mắt của cô Thường Kiếm lộ rõ vẻ lạnh tẽo u ám, nếu như thiên hạ sinh ra số kiếp, có lẽ chúng ta nên đuổi giết Thương Sinh đại soái của Tĩnh Tiên Ti càng sớm càng tốt, đoạt đi vận mệnh của bọn chúng. Những Thương Sinh đại soái này đang trị vì thiên hạ một cách trật tự rõ ràng, trên người hội tụ những kỳ vọng của con người, khó mà tưởng tượng được nếu như có thể chiếm được tất cả, chẳng khác nào nuốt trọn hơn một nửa thành quả của Tĩnh Tiên Ti, kế sách này thật không thể không nghĩ tới mà. Tất nhiên rồi, hiện tại Tĩnh Tiên Ti đang thống trị thiên hạ, căn bản thì mọi chuyện lớn nhỏ đều do Thương Sinh đại soái quyết định. Bởi vì những đại soái này không hề so đo ích kỷ, suy tính thần sầu, xét xử không ai sánh bằng. Trong suy nghĩ của thiên hạ, bọn hắn chính là biểu tượng đại diện cho công chính nghiêm minh. Ta quan sát kỹ lưỡng, những điều mọi người trông đợi này, đều hội tụ lại và đã ngưng kết thành những thứ giống như chân thần, đại vị trên người bọn hắn. Như này không phải là điều đơn giản đâu. Cổ đạn kiếm tản bộ từ từ cùng cổ thường kiếm. Trên quảng trường này, tiếng người huyên náo, tốt xấu lẫn lộn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhân tài ẩn giật. Nhưng cả hai người bọn hắn cứ luôn cảm thấy ở bên trong quan phủ xa xôi kia, hiển hiện một luồng khí tức cực đại đang quẩn quanh một chỗ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nơi này, không một ai có thể giở trò được. Ở toàn bộ Nguyệt Châu, sự thay đổi của mỗi nhà mỗi hộ, mỗi người, phong thủy sông suối dường như đều bị một thứ tương tự lưới trời bao phủ lấy. Vô số vạn vật đều bị lưới trời thu thập lại, tụ hội về cùng một nơi, phân tích, ủ luyện, vận hành, từ đó mà đưa ra kế hoạch thống trị thiên hạ tốt nhất. May mà tu vi của cổ đạn kiếm và cổ thường kiếm thâm sâu, có thể né tránh được lưới trời bao phủ cùng với việc thu nhập tin tức của bọn chúng. Ngược lại, hai người bọn hắn đã sớm biết trước mình đang bị nhìn ngó, thông tin về bản thân cũng bị thu nhặt rồi đưa vào bên trong tiểu hồng mông thụ. Lợi hại, lợi hại. Bây giờ đều do Thương Sinh đại soái trấn thủ mỗi châu trong cả thần châu này. Sau đó, liên kết lại với nhau, từng bước âm thầm bố trí thành một tấm lưới trời. Lưới trời này hiểu tận chân tơ kẽ tóc mọi vật. Trong mắt nhìn rõ mồn một sự việc từ to đến nhỏ, từ nhất cử nhất động của thiên hạ. Luôn luôn nắm chắc Tĩnh Tiên Ti trong tay, ngay cả một động thái nhỏ cũng thoát không nổi sự biến hóa này. Đây mới đúng là chân chính giám sát thiên hạ. Cổ đạn kiếm và cổ thường kiếm càng nhận ra mình không nên manh động khinh suất. Cường giả đã tu luyện đạt đến đạo cảnh biến 15, chính là thiên nhãn huyền không. Để cho nguyên thần của chính mình bay cao tới tận cùng trời xanh, thì những điều xảy ra cách xa ngàn dặm, cũng có thể nhìn thấu rõ ràng, đừng nói chi là cường giả thần cấp. Tĩnh Tiên Ti có đủ khả năng để làm ra chuyện này, cũng không có gì gọi là hiếm lạ. Cổ đạn kiếm nói, trước mắt, cho dù hoàng đế có loại sức mạnh này, ví dụ như võ đế năm đó, thì cũng không dám làm như thế. Bởi vì có nhiều thế gia không cho phép hoàng đế làm như vậy, đây chẳng khác nào đang mạo phạm đến bọn hắn. Nhưng các thế gia hiện tại đã không còn tính khí ấy nữa rồi, chỉ đành để cho Tĩnh Tiên Ti mặc sức mà phát triển, nhất là đối với võ gia, hoàn toàn nối giáo cho Tĩnh Tiên Ti rồi. Võ thánh sống lại, tu thành thiên tôn, bây giờ hắn trở thành vị bá chủ ngồi trên ghế khách quý cao tầng của Tĩnh Tiên Ti, làm gương cho các thế gia noi theo. Với lại, gần đây cổ Trần Sa thậm chí còn hồi sinh thường vũ trụ, vì thế mà rất nhiều thế gia sẵn lòng nương nhờ. Bởi vì Tĩnh Tiên Ti có thể giúp bọn hắn làm sống lại thánh nhân lão tổ tông. Ta thấy, mấy hôm nữa, nếu như Tĩnh Tiên Ti có thể làm cho Thái Ất Thiên Tôn của Thái Ất Huyền Môn sống dậy thì thực lực sẽ ngày càng tiến bộ. Cổ thường kiếm từng bước chỉ ra, dưới sự giám sát này, chúng ta khó lòng mà lôi kéo được những tên chuyển thế của Vô Tận Chi Bảo, cũng không dễ dàng thoát khỏi sự quan sát của Tĩnh Tiên Ti đâu. Vô Tận Chi Bảo phân tách từ một loại ý chí ở phần trung tâm nhất của thiên giới, sau đó được ngưng kết mà tạo thành. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti muốn nắm giữ chúng hoàn toàn cũng vẫn còn sớm lắm. Ta đang đối phó chiếu lệ với cự linh thần, ngược lại biết được một vài tin tức bí mật từ phía hắn ta. Chỉ cần ta gặp được người chuyển thể của Vô Tận Chi Bảo, thì ngay tức khắc sẽ có thể thúc giục thiên giới bí pháp, cùng ta khai thông khí tức. Liên kết số mệnh, cùng nhau che giấu. Cho dù Tĩnh Tiên Ti có lợi hại tới mức nào thì cũng tuyệt đối không nhận ra chúng ta được. Mà mỗi khi chúng ta thu thập được Vô Tận Chi Bảo, tu vi cũng từ đó mà thắng lên gấp đôi, tạo thành trận pháp, đánh đâu thắng đó. Đối phó chiếu lệ, giả vờ quan tâm đến người khác, cốt cho có mà thôi, thật ra trong lòng cổ đạn kiếm đã tính trước mọi việc. Không nghĩ tới lão ca vậy mà lại âm thầm tính toán lên người cự linh thần, quả thật là khó lường. Cổ thường kiếm kinh hãi trong lòng. Thật ra hắn liên thủ cùng với cổ đạn kiếm cũng là tính kế lẫn nhau thôi. Hai người bọn hắn chính là bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Thăm sâu trong lòng mỗi người đều có ý niệm muốn cướp đoạt Vô Tận Chi Bảo của đối phương. Không hề, không hề. Thật ra không ai có thể tính kế bằng cự linh thần, mưu mô độc nhất vô nhị. Nhưng suy cho cùng hắn ta cũng không phải là vô địch gì. Lần này đã nhìn thấy rõ rồi. hắn ta đứng trước mặt Cổ Trần Sa còn phải lâm vào tình thế lép vế, đánh hết thủ đoạn ra mà đến cuối cùng cũng bị ép vào đường diệt vong, đó cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cổ Đạn Kiếm âm thầm nhìn quanh tứ phía, giả dạng thành một tên đệ tử quyền quý, đứng trên quảng trường nhìn đông ngó tây, giống như muốn mua một món đồ tốt vậy. Trên quảng trường có rất nhiều đồ vật kỳ quái lấy được, từ bên trong di tích thượng cổ ở ma vực, xem ra chẳng có gì dùng được cả. Nhưng trong mắt của người biết phân biệt hàng tốt xấu thì đây chính là đại bảo vật. Nhiều cao thủ đều đến tìm mua, mua hoài không biết chán. Ngay tại thời khắc này, một nữ tử đã lọt vào tầm ngắm của Cổ Đạn Kiếm. Nữ tử này rất trẻ, chưa đến 20 tuổi, dung nhan tuyệt mỹ, khoác một tấm vải mỏng trên người. Bên trong ăn mặc theo kiểu cung nữ thời xưa, thép vàng dệt đỏ, thoạt nhìn khí chất cực kỳ xuất trần. Sắc mặt của nữ nhân này lạnh lùng thờ ơ, tựa như băng tuyết ngàn năm không tan chảy, có vẻ như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Vả lại, trên ngón tay của nàng ta còn đeo một vật gọi là nhân long giới. Chiếc nhẫn này chính là nhẫn không gian do Tĩnh Tiên Ti tạo ra, bên trong tự kết thành không gian, có thể chứa đựng vô số đồ vật, là bảo vật tốt nhất để tiến vào bên trong ma vực. Giá của nhân long giới rất cao, thậm chí một thế gia bình thường đến ngỏ ý muốn mua với Tĩnh Tiên Ti cũng không thành. Không phải Tĩnh Tiên Ti không bán, mà là do giá cả quá cao đấy. Người có thể mua được nhân long giới đều là cường giả hào kiệt cả. Nữ tử này chẳng hề kiêng nể mà bạo gan đeo nhân long giới trên tay, ngược lại thu hút không ít ánh nhìn dò ngó của mọi người. Trước mắt, ở Nguyệt Châu cũng có rất nhiều đồ đệ hung tàn xảo trá, đó gọi là lòng người khó lường. Nhưng mà, không một ai dám động thủ cả. Thứ nhất là vì nữ nhân này chắc chắn có tuyệt kỹ cao siêu. Thứ hai, bây giờ pháp luật ở Vĩnh Triều nghiêm khắc, một ly một tí cũng không thoát được. Bất kỳ người nào phạm pháp thì sẽ bị hành hình ngay lập tức, đừng nói chi là những tu sĩ tầm thường. Cho dù là thiên tôn thiên thọ cũng e rằng khó có thể tránh khỏi trừng phạt. Từ sau khi truyền ra tin tức hình khung thị, người hung tàn nhất thượng cổ thần châu, người đã xé toạc rất nhiều cổ thiên tử, đã bị Tĩnh Tiên Ti trấn áp rồi luyện chế thành pháp bảo. Vô số tu sĩ và cao thủ trong thiên hạ đã hoàn toàn phục tùng trước triều đình, luân theo quy tắc, không dám làm trái bất kỳ quy định nào nữa. Bên cạnh đó, dân gian còn có nhiều sĩ tử đầy chính nghĩa, tự động bảo vệ uy quyền của triều đình. Tất nhiên, dù Tĩnh Tiên Ti có mạnh ra sao thì trong cả một thiên hạ, cũng sẽ có những tên đồ đệ gian dối hung tàn đang tồn tại, không thể nào loại trừ hết thảy tất cả được. Nếu như không có bọn chúng, thế thì chúng sinh thành tâm đồng lòng, Cổ Trần Sa sẽ có khả năng tiến vào bên trong cảnh giới không thể nào tưởng tượng được. Sao vậy? Nữ nhân này có vấn đề à? Cổ Thường Kiếm thì thầm hỏi, tại sao ta lại không cảm ứng được gì cả vậy? Nữ nhân này chắc không phải do vô tận chi bảo chuyển thế thành đó chứ? Không. Ta đã cảm nhận được nữ nhân này rồi, ngươi chính là vô tận chi đao chuyển thế, xếp vào hàng thứ hai, đối với vô tận chi bảo thì tất nhiên không thể nhạy cảm bằng ta. Nữ nhân này, nếu như ta không nhìn nhầm thì chính là vô tận chi châm chuyển thế, vô tận chi châm nhỏ bé nhưng sắc bén, có thể phá vỡ được tất cả cấm pháp và vật cản. Bất kỳ pháp thuật phòng ngự nào cũng không dễ dàng thoát khỏi mũi nhọn của chi châm này. Càng quan trọng hơn ta, châm tính vô thanh vô tức, ngấm ngầm hại người và là kẻ khó phòng bị nhất. Thường xuyên giao đấu voi mọi người khắp nơi. Trong chớp mắt là đã cướp đi sinh mệnh của nhiều người, thậm chí ngay cả đối thủ cũng không biết đối phương là ai. Bên cạnh đó, chi châm còn có thể chữa trị, kích thích tiềm năng. Nữ nhân này đã thức tinh sự biến hóa của vô tận chi châm, vì thế không ai có thể nhận ra. Hiện tại vô tận chi tâm đã phân thành 9 phần, đấu đá với nhau, khả năng cảm nhận đã suy giảm cực kỳ nhiều. Bây giờ, trong thiên hạ chỉ còn mình ta mới có thể nhận ra được. Vô thanh vô tức. Không phát ra âm thanh cũng không đề tộ ra hơi thở Cổ Đạn Kiếm, lộ ra ý cười trên mặt, hắn ta đi về phía nữ tử kia. Nữ tử lạnh lẽo tựa núi băng này vừa mới đi ra từ trong ma vực, nàng ta đang nhìn ngó tứ phương, xem ra cũng muốn mua một vài món đồ, đồng thời cũng bán những đồ vật mà mình thu được từ trong ma vực. Cổ Đạn Kiếm bước lên chào, vị cô nương này, ta thấy ngươi mới từ trong ma vực đi ra, còn mang theo nhân long giới, đoán chừng chắc chắn đã tóm được không ít ma tộc nhỉ. Chúng ta có thể nói chi tiết về chúng được không? Hử. Nữ tử này tiếc nhìn Cổ Đạn Kiếm, ngươi muốn mua ma tộc cấp mấy để làm hình nhân thuộc hạ. Hiện tại, ma đầu ở đạo cảnh cấp cao của ma tộc rất dễ bán ra, điều quan trọng nhất là ma đầu có đạo cảnh cao hơn rất dễ trồng trọt, khai hoang và trông coi xung quanh trận pháp tụ linh. Bây giờ thiên hạ có rất nhiều nương ruộng, nhưng không phải là những mẩu ruộng bình thường, mà đó là những mãnh linh ruộng được bố trí tụ linh trận. Pháp trận tụ linh này là thứ không phải người bình thường có thể chăm nom được, cần phải luôn luôn tinh thông tụ linh chi đạo, trận pháp phong thủy. Bày bố vận hành, đó là một công việc khổ cực và tinh vi. Cấp càng cao càng tốt, không biết cô nương có những tên ma đầu thế nào? Cổ Đạn Kiếm tỏ ra dáng vẻ của một kẻ giàu đổ nứt vách nói. Ở nơi này của ta có ma đầu thuộc cảnh giới pháp lực, không biết ngươi có muốn mua? Nữ tử nói một cách thờ ơ lạnh nhạt, trên khuôn mặt không có nửa điểm cảm xúc lung lay nào, giống như trời sinh ra đã là một khối băng mãi mãi cũng không tan. Có vẻ như cô nương vẫn còn ma đầu cao cấp hơn nữa nhỉ. Cổ đạn kiếm nghe thế thì không có gì bất ngờ, ngược lại còn hỏi thêm. Điều này khiến cho nữ tử có chút ngạc nhiên. Trong mắt bất kỳ cao thủ này, ma đầu đã tu luyện thành pháp lực chính là từ đạo cảnh biến 20 tu tán vô thường. Ma đầu thuộc cảnh giới này đã không còn sợ mấy cái thủ đoạn cứng nhắc của Thiên Công Viện nữa rồi. Bọn chúng có thể tạo ra đủ loại tai họa, cho dù có là hào môn thế gia mà muốn điều khiển chúng, thì cũng khó mà loại nguyện được. Cổ đạn kiếm lại có thể không mảy may đoái hoài đến, nữ tử tất nhiên phải nảy lên suy nghĩ rồi. Ngươi muốn cấp độ của ma đầu cao bao nhiêu? Nữ tử lại lần nữa dùng giọng điệu lạnh tựa băng để hỏi. Cấp bậc ma thần thì sao? Cổ đạn kiếm phì cười, ta thấy thực lực của cô nương tuyệt đối có thể hàng phục được ma thần. Người ngay thẳng không nói mấy lời mờ ám, ta và cô nương đây có thể tiến hành liên thủ cấp cao. Rốt cuộc ngươi là ai? Trên người nữ tử đã bừng bừng sát ý, bình tĩnh chút nào, đừng nóng vội thế chứ. Nơi này được Tĩnh Tiên Ti giám sát một cách chặt chẽ đấy. Nếu như ngươi để lộ ra một vài sơ hở, thì sẽ bị Tĩnh Tiên Ti nhận ra ngay, sợ rằng họa lớn sẽ ập lên đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ đạn kiếm cua cua tay mình, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng mình có thể chống lại sự đuổi giết của Tĩnh Tiên Ti sao? Xem ra ngươi khá biết rõ tình hình nhỉ. Nữ tử nhíu mày nói, nếu đã như vậy, thế chúng ta đi vào sâu trong ma vực để nói rõ hơn. Ở sâu trong ma vực thì Tĩnh Tiên Ti sẽ không có khả năng vào được nơi này. Trong lúc nói chuyện, nữ tử lạnh tựa băng quay người tiến vào bên trong thuyền tống trận. Cổ đạn kiếm nhìn về phía cổ thường kiếm, gật gật đầu rồi cũng theo vào trong. Một đoàn ba người đều đi sâu vào trong ma vực. Ma vực vô cùng rộng lớn, phân thành nhiều tầng thế giới. Vào thời xa xưa còn được gọi là đa trùng địa ngục, cho đến hiện tại, vẫn chưa có ai có thể thám dò, hiểu rõ rốt cuộc ma vực có bao nhiêu tầng. Cho dù là những tên chúa lễ của ma vực có cấp bậc như Maha Thần, Tiên Chủ, Nguyên Thủy Tâm Ma này thì cũng không biết cuối cùng ma vực rộng bao nhiêu. Sau khi ba người tiến sâu vào trong ma vực, thì đều thi triển hết những thủ đoạn biến hóa có được. Bọn hắn xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp ma vực thời không, đến nơi có ma khí đang hoàn toàn sụp sôi. Ở vị trí trung tâm của ma vực, khắp nơi đều đen kịt như mực. Những ma đầu trú ngụ ở nơi này cực kỳ ngang tàn. Cổ đạn kiếm dừng lại và nói, cô nương, ở chỗ này, năng lực quan sát của Tĩnh Tiên Ti đã không còn có thể thấy rõ chúng ta được nữa. Chúng ta nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn, chân thành nhé. Hóa ra là vô tận chi đao và vô tận chi kiếm chuyển thế. Nữ nhân lạnh như băng đã hoàn toàn nhìn ra nguồn gốc sức mạnh của cổ đạn kiếm và cô thường kiếm. Vô tận chi châm, nếu như ta không nhìn tầm thì cô nương chính là do bảo bối này chuyển thế chi thân. Sau lưng của cổ đạn kiếm lại thật sự hiện ra một thanh thiên kiếm. Thiên kiếm này tụ hội tất cả hàng nghìn đạo như vương đạo chi khí, bá đạo chi khí, thánh đạo chi khí, thiên đạo chi khí và thần đạo chi khí đều tập hợp lại bên trên thanh gươm này. Uy lực thật sự mà thanh kiếm này tỏa ra không hề nhẹ. Ma khí dày đặc như nước mực ở khắp nơi, đều lắng đọng xuống bên dưới, vần đục và thanh sạch được phân biệt rõ ràng, bất kỳ ma khí nào cũng không dám lại gần thanh kiếm. Thanh gươm này đến nơi nào, nơi đó sẽ bị thần phục. Cho dù là ma thần đáng sợ nhất, mà đứng trước mặt thanh kiếm này cũng chỉ có thể thận trọng, dè dặt, nằm rạp xuống đất. Đây chính là vô tận chi kiếm, là bảo vật xếp thứ nhất trong vô tận chi bảo. Kiếm chi đạo, chính là sát đạo chân chính, đứng đầu trên vạn binh. Thanh kiếm này có thể được coi là thanh kiếm mạnh nhất của vũ trụ. Sức mạnh của thanh gươm ấy vừa bộc phát thì đã khiến cho thánh nhân phải nhượng bộ lui binh. Dù cho nữ tử lạnh tựa băng này có lùi về sau mấy bước, cũng không thể chịu được sức mạnh của vô tận chi kiếm. Quả nhiên là vô tận chi kiếm. Sau lưng của nữ tử lạnh tựa băng cũng xuất hiện một mũi trường châm. Trường châm này sắc nhọn, có thể đâm thủng mọi thứ. Nhưng ở trong kim châm giống như bao chứa một sức sống vô cực. Công dụng lớn nhất của mũi kim chính là xuyên thủng, còn có khâu vá, hơn thế nữa, nó còn có thể chữa được bệnh. Vô tận chi bảo như chúng ta cùng tồn tại trong nhân gian này, có độ cảm nhận cực đại. Vì ta cảm nhận được cô nương sẽ xuất thế nên đã đến làm quen trước. Vô tận 36 bảo chính là huynh đệ ruột thịt thật sự, chúng ta cần phải hiệp lực lại với nhau mới có thể hoàn thành số mệnh, cuối cùng thoát khỏi những thứ gò bó chúng ta. Cổ đạn kiếm nói, ta chính là đứng đầu trong vô tận 36 bảo chi đạo, có nghĩa vụ chăm sóc, che chở cho những huynh đệ tỷ muội khác. Chúng ta nên liên thủ lại sao? Nữ tử lạnh tựa băng nói, theo ta được biết, vô tận chi tâm đã xuất thế và đang ở trong thiên địa huyền môn. Tốt nhất là ngươi đi tìm hắn ta. Vì hiện tại đang gặp đại thế, đất trời biến đổi, nên ta không muốn tiếp nhận số kiếp cái gì cả. Thật ra, vô tận chi bảo và ta đã phân khai ra rồi. Ta là ta, vô tận chi bảo chính là vô tận chi bảo. Ta không tự nhận mình là người chuyển thế của vô tận chi bảo. Ngươi nói cần phải tập hợp người chuyển thế của vô tận chi bảo lại, nhưng ta lại không cho là như vậy. vì trước giờ ta một mình tự do tự tại quen rồi, không chịu nổi bất kỳ trói buộc nào. Nếu như ta nguyện ý kết hợp lại, thì trong Tĩnh Tiên Ti có 14 vô tận chi bảo đó, ta cứ trực tiếp đi nương nhờ bọn họ, ngay lập tức đã có thể biến thành cấp cao rồi. Cô nương, lời ấy sai rồi. Cổ Thường Kiếm mở miệng. Sau lưng hắn hiện ra một thanh thần đao, biến hóa khôn lường. Thanh đao trực tiếp cắt đoạn thời không, chém đứt thời gian. Đây chính là vô tận chi đao, vì sao mà vô tận 36 bảo chúng ta xuất thế chứ? Thật ra đó chính là vì để đối phó với Tĩnh Tiên Ti. Nếu như chối bỏ trách nhiệm của bản thân, sợ rằng thiên đạo sẽ tước đi loại ban ân này. Đến lúc đó, hối hận cũng đã muộn màng rồi. Sớm muộn gì 14 vô tận chi bảo của Tĩnh Tiên Ti kia cũng cao chạy xa bay, đi tìm người chuyển thế thêm lần nữa. Chúng ta có đủ năng lực để không rơi vào tình thế này. Hai huynh đệ bọn ta là vô tận chi đao và vô tận chi kiếm, chính là bảo vật xếp thứ nhất và thứ hai trong vô tận 36 bảo, tinh thông ý trời sâu sắc. Do đó cô nương vẫn là nên nghe lời bọn ta. Ngay lúc này, cổ đạn kiếm và cổ thường kiếm đã hợp thành một loại tình thế bao vây tứ phía. Còn về phía nữ nhân này, nàng ta đã khiến cho hai tên kia nhìn ra, dường như là không có ý định nhập bọn. Nếu đã như vậy, chi bằng cướp đoạt bảo vật này, luyện hóa nữ nhân kia. Cổ Trần Sa có thể luyện hóa được pháp vô tiên, thế thì mình luyện hóa nữ nhân này có tính là gì? Trong lòng cổ đạn kiếm đã xuất hiện ý đồ đen tối. Trên thực tế, hắn ta đang đi tìm vô tận chi bảo chuyển thế, nhưng không phải là muốn tập hợp mấy người họ lại, mà là muốn chém giết toàn bộ, luyện hóa để biến thành người theo cạnh hắn ta. Cách nghĩ của hắn ta cũng không kém gì Nhật Nguyệt Chi Chủ Cô Thiên Sa. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cô Thiên Sa cũng muốn cướp đoạt tất cả vô tận chi bảo vào tay lão ta, sau đó giành được quyền khống chế thiên giới, cuối cùng trở thành người mạnh mẽ và đầy quyền uy nhất. Xem ra nếu như ta không gia nhập cùng bọn ngươi, các ngươi sẽ tiến hành chém giết ta nhi. Nữ tử lạnh như băng nhìn tình thế xung quanh mình, vẻ mặt nàng ta cũng ngưng trọng lại. Đây chính là khí phách của vô tận chi kiếm và vô tận chi đao à? Thế này so với trong tưởng tượng của ta cũng rất khác biệt đấy. Không biết trong tưởng tượng của cô nương, bọn ta như thế nào? Cổ Thường Kiếm cười gằn không dứt, bọn ta luân theo thiên đạo ý chí, đến thế gian chính là sửa đổi tận gốc, chém giết phản tặc. Nhất là bên trong vô tận 36 bảo, cô nương thế mà lại không thuận theo ý trời, thêm vào đó là không chịu tự nhận mình là chuyển thế của vô tận 36 bảo. Như thế chẳng khác nào làm trái phép tắc. Ví như ngươi đã được triều đình sắc phong chỉ trong nháy mắt, mà đã không chịu chấp nhận chức quan trong triều đình của bản thân, thiên hạ có loại đạo lý này sao? Hai huynh đệ bọn ta, đao kiếm vô song, trên thân cũng bao gồm những chế tài chi đạo. Người nào không luân theo thiên đạo, thiên y, thì cũng có nghĩa là người đó muốn chết. Ta e rằng đó không phải là ý trời, mà chính là tâm tư của hai người các ngươi nhỉ. Nữ tử lạnh tựa băng đáp lại lời của cổ thường kiếm, thật ra hai người bọn ngươi cũng đang đấm đá nhau. Cả hai đều muốn thôn tính đối phương, tự mình đơn độc cướp đoạt vô tận chi bảo. Nếu như các ngươi giao chiến với ta, ai trong các ngươi cũng đều bị tổn thất. Thế kẻ nào là người chiếm lợi thế hoàn toàn đây? Tiểu ni tử còn muốn châm ngòi ly gián sao? Cổ đạn kiếm bật cười, cái này không hề có tác dụng gì đối với bọn ta đâu. Liên minh của bọn ta gắn kết keo sơn, huống hồ chi bọn ta lại chính là huynh đệ máu mủ ruột thịt. Và lại bọn ta càng được tôi luyện bởi tùng trải qua nhiều trận sinh tử. Nếu như ngươi không phản kháng, thế thì chúng ta ký kết khế ước, cùng nhau liên thủ, ngược lại chính là cải là quy chính. Bằng không người thân là vô tận chi bảo mà lại phủi bỏ trách nhiệm của bản thân. Thế thì thật xin lỗi, bọn ta chỉ có thể thay trời hành đạo, tước đi vô tận chi bảo của ngươi muốn giết người cướp của thì nói thẳng ra đi, sao lại nói năng đường đường chính chính như thế chứ? Nữ tử lạnh tựa băng lui thân người về phía sau một chút, ta vốn nghĩ rằng vô tận chi kiếm và vô tận chi đao là nam tử hán đại trượng phu chứ. Vì thế mà muốn gặp các ngươi một lần. Nhưng mà không ngờ tới, thật ra các ngươi cũng giống như những kẻ tiểu nhân hèn hạ, khiến cho ta cảm thấy thất vọng tràn trề bởi những hành động như này của bọn ngươi. Thật lòng mà nói, các ngươi không xứng với vô tận chi kiếm và vô tận chi đao, rất nhanh sẽ bị mất đi thôi. Vậy xem thử ai sẽ là người mất trước. Cổ đạn kiếm động thủ rồi. Hắn ta bấm tay một phát, ngay lập tức kiếm khí bao trùm lên tứ phương tám hướng mênh mông, ở ma vực kết thành một kiếm chi thế giới, kiếm đạo thời không. Ngược lại cô thường kiếm không hề ra tay. Một là vì hắn biết được cổ đạn kiếm có thể hoàn toàn áp chế nữ nhân này. Hai là do hắn muốn chờ thời cơ tới. Trong lúc nữ tử này đang ra sức chiến đấu thì đột ngột là một phát chí mạng, cướp được vô tận chi châm. Hiện tại tuy vô tận chi đao của hắn ta rất mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng chỉ xếp thứ hai, bị cổ đạn kiếm khống chế gắt gao, từ trước đến giờ đều phải chịu lép vế. Nếu như có thể đạt được vô tận chi châm, mượn sức mạnh của hai vô tận chi bảo thì có thể đối kháng với cổ đạn kiếm. Không phải đến mức lúc nào cũng nằm ở trong tình thế nguy hiểm. Hắn biết cổ đạn kiếm không phải là tên tốt lành gì, lòng lang dạ sói, làm ra những việc, mà nếu như đem so với yêu ma độc ác tàn bạo nhất thì có lẽ chỉ có hơn, chứ không kém. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, khống chế luyện hóa bản thân, thì căn bản không còn có ràng buộc mang tính đạo đức nào nữa. Phá! Đối mặt với sự bao phủ của vô tận chi kiếm, nữ tử lạnh tựa băng vừa dịch chuyển thân mình, thì ngay lập tức đã hòa làm một với vô tận chi châm, toàn bộ ánh sáng đều biến mất, chỉ còn một mũi kim. Tức khắc, mấy tia ánh sáng của vô tận chi kiếm, vậy mà lại bị tiến đánh liên tục đến lung lay. Thứ hạng của vô tận chi tâm không hề cao, nhưng lại giỏi về công đồn. Công đồn, tiến đánh công sự kiên cố của kẻ địch cổ đạn kiếm nở nụ cười lạnh nhạt, theo đạo lý, bất kỳ bảo bối trận pháp nào cũng đều bị vô tận chi châm xuyên thủng. Nhưng người lại gặp chúng vô tận chi kiếm, bảo vật xếp thứ nhất. Nếu như để người chạy mất thì sao ta có thể xứng đáng với danh xưng mà người đời đặt cho chứ? Trong lúc nói chuyện, đột nhiên, vô tận chi kiếm bùng phát ra vô số kiếm mang, làm bên trong sụp đổ. Hắn ta hoàn toàn trấn áp vô tận chi châm. Chính vào lúc chém chém giết giết ấy, vô tận chi châm bị bức ép phải biến về lại bộ dạng nguyên hình của một nữ tử lạnh tựa băng. Cô nương, nhanh chóng đầu hàng thì còn thể giữ lại một mạng, Ổ Thường Kiếm nói. Nếu như không chịu thì hôm nay ta chỉ còn cách đuổi cùng giết tận, ngươi sẽ không có cơ hội sống nữa đâu. Hừ. Đột nhiên, nữ tử băng lãnh thúc giục một loại bí pháp nào đó. Trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một cổ đan khí mãnh liệt bay cao lên trời, tăng thêm sức mạnh cho vô tận chi châm. Với sự tăng thêm sức mạnh này, vô tận chi châm bùng nổ hầu hết sức mạnh của mình lên hai phần, ngay lập tức đã giao chiến khiến cho kiếm quang của cổ đạn kiếm buông lỏng hơn rất nhiều. Vô tận chi đan. Trong cơ thể ngươi, vậy mà vẫn còn có vô tận chi bảo. Sao lại có thể? Lúc này, cổ đạn kiếm và cổ thường kiếm đều ngạc nhiên, rồi sau đó sắc mặt bọn họ trở nên vui mừng khôn xiết. Thật không có gì kỳ lạ khi mà một nữ tử như ngươi chẳng hề kiêng dè bọn ta. Còn có chiêu thức đằng sau như này à? Ha ha! Nhưng vô tận chi đan ở trước mặt hai người bọn ta cũng khó mà chống đỡ được. Vừa đúng lúc để chúng ta có thể đoạt được cả hai vô tận chi bảo. Lúc này, cổ thường kiếm bắt đầu ra tay. Hắn sử dụng vô tận chi đao. Ngay bây giờ, đao kiếm hợp lực. Vang lên một tiếng động gầm trời. Trong phút chốc, sức mạnh cực đại đã bao phủ toàn bộ, giống như là muốn đuổi giết nữ tử băng lãnh này ngay tức khắc. Thư, thụ, cưng, bút. Lúc bấy giờ, trong đôi mắt của nữ tử lạnh tựa băng lại xuất hiện vô số sát khí. Vù, trong cơ thể nàng ta hiện ra một cuốn sách. Cuốn sách này bao gồm tất cả mọi thứ, chứa đựng bí mật của thiên giới. Đó lại là một vô tận chi bảo nữa, vô tận chi thư. Sau đó, một cây đại thụ lại trồi lên, cây này chính là vô tận chi thụ, lại là một trong vô tận 36 bảo. Lại thêm một cung điện nguy nga ngòi lên từ dưới đất rồi biến hóa, là vô tận chi cung. Chưa dừng lại ở đây, một cây bút lớn xuất hiện. Cây bút này chính là vô tận chi bút. Đại bút xuất hiện, sách viết tuổi tác, lịch sử của thiên giới, tất cả mọi thứ đều ở trong đó. Cùng lúc này, tất cả 6 vô tận chi bảo đều xuất ra từ bên trong cơ thể của nữ tử lạnh như băng, kết tụ lại thành một. Giống như sinh diệt của vạn vật, chấn động vào bành trướng ra, khiến cho toàn bộ sức mạnh của vô tận chi kiếm và vô tận chi đao phải rạn nứt. Sao lại có nhiều vô tận chi bảo như thế? Sắc mặt của cổ đạn kiếm vô cùng kinh hãi, không xong rồi, chúng ta đã bị trúng kế. Nữ tử băng lãnh đã trốn thoát. Mà vào lúc này, cổ đạn kiếm và cô thường kiếm đều bị bao vây bên trong ma vực, di chuyển cũng khó khăn. Bởi vì đúng lúc này, bên cạnh nữ tử băng lãnh xuất hiện nấm người, hai nữ ba nam, nữ tử xinh đẹp, nam tử anh tuấn, đều là nhân tài hàng đầu thiên hạ. Vô tận chi châm, vô tận chi đan, vô tận chi thư, vô tận chi thụ, vô tận chi cung, vô tận chi bút. 6 đại cao thủ đồng thời xuất hiện. Ngược lại, cổ đạn kiếm và cổ thường kiếm bị mắc kẹt ở trong đó. Vốn dĩ cổ đạn kiếm và cô thường kiếm muốn cướp lấy vô tận chi châm của nữ tử băng lãnh, nhưng bọn họ không ngờ rằng mình lại bị kẻ thù bao vây. Nữ tử băng lãnh đã cố tình dẫn cả hai người họ vào bên trong ma vực, sớm đã phục kích bọn họ, muốn cướp lấy vô tận chi kiếm và vô tận chi đao của hai người họ. Không ngờ lại có nhiều vô tận chi bảo xuất thế như vậy, lại còn kết giao cùng một chỗ. Cố đạn kiếm bình tĩnh lại, hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh, không khỏi sợ hãi, các ngươi không phải là người của Tĩnh Tiên Ti, xem ra các ngươi thuộc một thế lực khác, ta thật sự không ngờ rằng, trong thế giới yên bình tĩnh lặng lại có một thế lực khác xuất hiện. Nếu ta không đoán sai, hai người là cổ đạn kiếm và cổ thường kiếm. Một nam tử bước ra, hiển nhiên là lão đại của 6 người. Nam tử mặc y phục màu xanh lục, chính là vô tận chi thụ, hắn đoạt lại vô tận chi thụ từ trong tay của nữ tử băng lãnh, dung hợp vào trong cơ thể mình. Chậm rãi nói, hai vị, các ngươi chính là hoàng thất của Vĩnh Triều, quyền cao chức trọng, thế mà lại hèn hạ như vậy, mạnh mẽ cướp đoạt, thật đúng là quá bỉ ổi, chẳng qua lấy một trả một. Hôm nay hai người chỉ cần để lại vô tận chi kiếm và vô tận chi đao, ta sẽ không làm khó các ngươi, buông tha cho các ngươi, thế nào? Chỉ với 6 người các ngươi, Cổ Đạn Kiếm để hai tay ra sau lưng, sáu người các ngươi liên kết với nhau, tuy có thể bảo vệ chính mình, nhưng muốn giết chúng ta, đoạt lấy được vô tận chi kiếm và vô tận chi đao, đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Thật sao? Sáu người chúng ta chỉ là tiên phong mà thôi, chủ nhân còn chưa xuất hiện đâu. Lúc này, nữ tử băng lãnh khom lưng cúi đầu về phía chỗ sâu trong ma vực, hoan nghênh chủ nhân tới. Hoan nghênh chủ nhân tới. Lúc này, tất cả mọi người và sáu vị trong vô tận chi bảo chuyển thế đều cúi đầu, dường như đang hoan nghênh sự xuất hiện của một vị đại nhân nào đó. Chủ nhân, lẽ nào là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa? Người có thể khiến những chuyển thế của vô tận chi bảo này cung kính như vậy, e rằng chỉ có Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa thôi, nhưng Cổ Thiên Sa đã bị Cổ Trần Sa tính kế, bây giờ đang dưỡng thương, sao có thể đã bình phục hoàn toàn được chứ? Trong lòng Cổ Đạn Kiếm đầy kinh ngạc. Không, đó không phải là Cô Thiên Sa, mà là một sự tồn tại bí ẩn khác. Cô Thường Kiếm nói, chẳng lẽ thiên hạ thực sự đã thay đổi? Sao có thể xuất hiện một sự tồn tại bí ẩn khác được? Trong mắt của Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm, một bảo tọa hỗn độn nhan sắc hiện ra từ trong luồng ma khí trên bầu trời, ma khí xung quanh ào ào biến thành linh khí. Bên trên bảo tọa hỗn độn nhan sắc xuất hiện một người mặc áo giáp khắp người, không phân biệt được là nam hay nữ, hoặc là không có thứ gì bên trong áo giáp. Cái áo giáp này cũng là một trong 36 vô tận chi bảo, vô tận chi khải. Người đến là ai? Chẳng lẽ là chuyển thế của vô tận chi khải? Cổ Đạn Kiếm hét lên, bởi vì hóa thân của vô tận chi khải không phục tùng bổn tọa nên đã bị bổn tọa trấn áp và giết chết, dùng bộ áo giáp làm chiến tích em thanh vù vù phát ra từ trên người vị thần bí khoác áo giáp kia, dường như đến từ thái cổ, lại như thể cũng đến từ tương lai. Đừng nói đến việc nghe âm thanh xem người này là nam hay nữ, ngay cả đoán xem là yêu hay ma cũng khó có thể suy đoán. Không biết đó là vị cường giả thái cổ nào vậy? Cổ Đạn Kiếm dùng mình, theo bản năng, hắn ta đã biết rõ những gì người trước mặt mình đang nói đều là sự thật. Quả thực hắn ta đã giết người chuyển thế của vô tận chi khải và cướp lấy bộ áo giáp này. Trước mắt chỉ có Cổ Trần Sa mới có thể làm ra những điều tàn nhẫn như vậy đối với pháp vô tiên cường giả thái cổ. Ở bên trong thái cổ là gì có ai tồn tại được như bổn tọa đâu? Bổn tọa đến từ tương lai, nhưng nguồn gốc lại nằm ngoài sự hiểu biết của các ngươi, nói cho các ngươi nghe cũng vô ích. Bổn tọa đến đây là sửa chữa lại thời không, khiến cho không gian trở lại trạng thái ban đầu. Nam tử bí ẩn mặc áo giáp bước ra với một giọng nói hống hách. Đến từ tương lai. Cổ Đạn Kiếm hoàn toàn không tin những gì nam tử bí ẩn trước mặt mình nói. Hắn ta chỉ âm thầm đoán tên này là thần thánh phương nào, nhưng hắn ta lại không phản bác mà thay vào đó. Hắn ta nói chắp tay nói. Xin hỏi đại danh của các hạ, các ngươi có thể gọi là Hỗn Độn Đại Đế. Nam tử bí ẩn mặc áo giáp nói thẳng. Cổ Đạn Kiếm, Cô Thường Kiếm, hai người còn không quỳ xuống cho bổn tọa sao? Bổn tọa có thể tạm thời tha mạng cho hai người, và phải nghe theo sự chỉ huy của ta. Nếu phản kháng, bổn tọa sẽ giết các ngươi ngay bây giờ. Hỗn Độn Đại Đế, khẩu khí của chúa tê này quả thực rất giống với Nhật Nguyệt, so với Tĩnh Tiên Ti, Nhật Nguyệt chi chủ Cô Thiên Sa càng độc đoán hơn, không thể biết rõ lai lịch và thực lực như thế nào, nhưng ta không thể nhìn thấu được thực lực của hắn ta, nếu ép ta phải ra tay thì ta có thể xông ra ngoài được, dù sao ta cũng là vô tận chi kiếm thời điểm này, Cổ Đạn Kiếm rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào tay kẻ địch, không thể sống sót cũng không thể chết đi. Hắn ta có chút nản lòng. Vốn dĩ gần đây chính hắn ta đã thức tỉnh được vô tận chi kiếm, hắn hái cắt đứt mọi thứ để so tài với Cổ Trần Sa, Cổ Thiên Sa và những người khác, tuy nhiên không ngờ rằng, đột nhiên lại xuất hiện Hỗn Độn Đại Đế gì đó rồi bao vây bọn họ trong ma vực, đúng thật là trong những lúc hắn hái tinh thần đã bị đánh một cú để cảnh cáo. Giết! Đột nhiên, đao và kiếm của Cổ Đạn Kiếm và Cô Thường Kiếm kết hợp với nhau, lao về phía nam tử bí ẩn mặc áo giáp và chém xuống, giả thần giả quỷ, còn dám tự xưng là Hỗn Độn Đại Đế, thật là nực cười. Vô tận chi kiếm và vô tận chi đạo đã hội tụ thành tùng tầng huyền diệu chém hết tất cả mọi thời gian và không gian ở thiên địa, đánh về hía nam tử bí ẩn mặc áo giáp kia. Hỗn Độn Đại Đế cái gì? Ăn nói lung tung, để ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Là nhân vật nào mà giả thần giả ma ở đây? Máu huyết của Cố Đạp Tiên trong cơ thể Cổ Đạn Kiếm được thúc đẩy, dĩ nhiên cũng có phần bất khả chiến bại. Hiện tại ở thiên hạ, Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đã làm chủ nhiều đại thiên thế giới và thiết lập thế lực. Tĩnh Tiên Ti Cổ Trần Sa trấn áp thần châu, đánh đâu thắng đó, cả hai người này đều có huyết thống với Thiên Phủ Đại Đế, ta cũng có huyết thống với Thiên Phủ Đại Đế, sao có thể bị một loài dã trùng không rõ lai lịch như ngươi bắt giữ chứ? Lúc này, Cổ Đạn Kiếm đã quyết tâm, máu trong người sôi trào, huyết mạch của Thiên Phủ Đại Đế và Vô Tận Chi Kiếm đã dung hợp với nhau, trong phút chốc, tưởng như Vô Tận Chi Kiếm đã vượt qua một loại bản chất nào đó, đột nhiên bị xé nát, mọi thứ đều bị chém đứt. Không sai, chính là như vậy. Chúng ta là dòng chính trong hoàng thất, đều có huyết thống với Thiên Phủ Đại Đế. Ngươi là ai mà dám tự xưng là Hỗn Độn Đại Đế? Cổ Thường Kiếm cũng khơi dậy huyết thống Thiên Phù Đại Đế trong cơ thể mình, phối hợp cùng Vô Tận Chi Đao, trong nháy mắt, lực lượng đã tăng lên mấy lần. Nam tử bí ẩn mặc áo giáp tức giận vung tay lên, đột nhiên, thiên địa khắp vũ trụ dường như thực sự sụp đổ, biến thành từng mảnh ngọc bích vỡ vụn. Bàn tay to của hắn ta nắm lấy miếng ngọc bích vỡ nát, giống như ma thần vạn cổ từ trong vực sâu của hỗn độn xông lên, cho dù là ánh sáng của Vô Tận Chi Kiếm, Vô Tận Chi Đao đều đã hội tụ. Nhưng Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm đã kích hoạt huyết thống của Thiên Phù Đại Đế, kết hợp với Vô Tận Chi Bảo, gần như nó có thể phát huy sức mạnh ban đầu của Vô Tận Chi Bảo. Sự kết hợp giữa kiếm và đao gần như không thể lay chuyển bàn tay ma thuật của nam tử bí ẩn mặc áo giáp. Một tiếng rắc rắc, đòn liên thủ của Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm đã bị hạ gục, nhưng hỗn độn bảo tọa dưới trướng nam tử bí ẩn mặc bộ giáp cũng bị phá tan. Cơ hội tốt, đi thôi. Lúc này, Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm đã nhìn thấy cơ hội. Đao kiếm của bọn họ hợp lại làm một, tạo thành một đạo quang mang, cắt xuyên qua các tầng lớp không gian rồi biến mất không còn dấu vết. Chết tiệt! Nam tử bí ẩn mặc áo giáp tự xưng là Hỗn Độn Đại Đế tức giận, nếu không phải huyết mạch của Cố Đạp Tiên đã thúc đẩy Vô Tận Chi Kiếm và Vô Tận Chi Đao, hai người này đã rơi vào lòng bàn tay của ta rồi, đoạt được đao và kiếm này, bộ sưu tập Vô Tận Chi Bảo cũng nằm trong tay. Đáng tiếc! Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nữ tử băng lãnh được đầu thai từ Vô Tận Chi Châm khom lưng hỏi thăm, trong cuộc chiến này, chúng ta hoàn toàn không bắt được Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm, e rằng bọn chúng sẽ báo động cho Tĩnh Tiên Ti và vạch trần chúng ta. Nếu Tĩnh Tiên Ti nhìn chằm chằm vào chúng ta, chỉ sợ cuộc sống chúng ta sẽ không khá giả hơn chút nào. Tĩnh Tiên Ti không phát hiện ra chúng ta được đâu. Nam tử bí ẩn mặc áo giáp tự xưng là Hỗn Độn Đại Đế, ngồi xuống hỗn độn bảo tọa, sau đó lại ngưng tụ một lần nữa, Cổ Trần Sa đó quả thực là một người rất lợi hại. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, sớm muộn gì cũng bị ta ăn tươi nuốt sống. Hoàn thành quá trình tiến hóa, Cổ Thiên Sa vẫn đang lên kế hoạch cho mọi chuyện. Nhưng thậm chí lão ta còn không giỏi bằng Cổ Trần Sa. Ngược lại ta cũng có cơ hội giết hết lão ta trước. Chủ nhân mới thật sự là vĩnh thể chi chủ. Còn Cổ Trần Sa gì đó, Cổ Thiên Sa, thiên địa lão tổ gì kia, cả tam đại thiên tôn cũng đều không xứng so với chủ nhân. Cho dù có là Cổ Đạp Tiên thì cũng phải bị chủ nhân đánh bại thôi. Lúc này, sắc mặt của sáu Vô Tận Chi Bảo chuyển thế đều hiện ra biểu cảm điên cuồng. Cố Đạp Tiên không tồn tại trong tương lai, cũng không tồn tại trong quá khứ, hắn ta chỉ xuất hiện trong hiện tại thôi, rất đột ngột. Nam tử bí ẩn mặc áo giáp tự xưng là Hỗn Độn Đại Đế nói, bởi vì khí cơ của ta cảm ứng được nên mới đến nơi này, thật ra là để loại bỏ những dị sổ này, sửa chữa hiện tại để tương lai không bị lệch lạc vì những thay đổi hiện nay, thậm chí không còn tồn tại, nếu Cổ Đạp Tiên và Thiên Đạo cùng tranh đấu. Thiên đạo thua trận, ta cũng sẽ không còn tồn tại, mất đi nền tảng của sự sống. Chắc chắn chủ nhân sẽ thành công. Chúng ta thề sống chết đều luân theo phân phó của chủ nhân, khiến cho lịch sử trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Sáu người đồng thanh nói. Đi thôi, còn có hơn một mười Vô Tận Chi Bảo chưa xuất hiện, vì vậy các ngươi phải thu thập từng người một, nếu có ý kiến khác, giết chúng ngay lập tức. Giọng nói của nam tử bí ẩn mặc áo giáp tự xưng là Hỗn Độn Đại Đế lạnh lùng, chỉ một cử động nhẹ, sáu người đã rời khỏi ma vực này. Sau khi bọn họ rời đi, ma khí lại dâng trào và tràn ngập lần nữa, nơi đây lại trở nên tối đen như mực. Nhưng có một bóng người xuất hiện trong luồng ma khí, trên người có tinh thần chiếu sáng lấp lánh, đó chính là Thất Tinh Chi Chủ Gia Cát Nha, hắn ta có chút suy tư, thật sự đến từ tương lai sao? Hắn ta tự xưng là Hỗn Độn Đại Đế, xem ra khi Thiên Phù năm 36 đến, trong cơn đại họa, yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện. Trần Sa đã sớm nắm được khí tức của Vô Tận Chi Đao và Vô Tận Chi Kiếm. Mãi vẫn chưa thu lưới mà đã bắt được một con cá lớn như vậy, đây cũng là một thu hoạch lớn. Vèo, Phúc Thọ Thần xuất hiện bên cạnh Gia Cát Nha, hiện tại tu vi của Phúc Thọ Thần đã đạt đến trạng thái nhìn thấu dị số. Chỉ cần hắn ta hiểu được dị số, thì hắn ta có thể thăng cấp tên cảnh giới thiên tôn. Phải biết rằng, Phúc Thọ Thần đã có được tam đại chính thần Phúc Lộc Thọ tụ lại trên người, tu vi cũng đã vượt qua được đa số chân thần trong thời đại Thái Cổ. Ngay cả Ma Ha Thần, dựa theo nền tảng mà nói cũng không bằng hắn ta. Bởi vì hắn ta còn có được các phương pháp tu luyện khác nhau của Tĩnh Tiên Ti, lĩnh ngộ sự huyền diệu, rất có hy vọng bản thân có thể đột phá cảnh giới thiên tôn. Trong tương lai trong tất cả mọi người ở Tĩnh Tiên Ti, người có hy vọng trở thành dị số nhất, không nói đến người khác, bây giờ Hình Khung Thị, từng là dị số chi vương đã bị Cổ Trần Sa luyện hóa thành thần châu hồ lô rồi. Hiện tại bên trong thần châu hồ lô cũng có dị số chi đạo. Không sớm thì muộn, Cổ Trần Sa sẽ hoàn toàn hiểu được dị số chi đạo, sau đó để người của Tĩnh Tiên Ti trở thành dị số. Sau này bọn họ sẽ trở thành thiên tôn. Mẹ ơi, Hỗn Độn Đại Đế là cái quái gì vậy? Thật đúng là ma quỷ gì cũng trồi đầu ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phúc Thọ Thần cũng biết sự tình ở đây, Lần trước vương gia bị cự linh thần vung bùa chém một nhát ở Hồng Hoang Long Môn, lá bùa đó là nơi ẩn chứa những bí mật về vô tận chi đao và vô tận chi kiếm, nên vương gia đã quay lại để tính toán, cũng đã biết chủ nhân của vô tận chi đao và vô tận chi kiếm là ai rồi, chính là Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm. Sở dĩ không có truy bắt ngay lập tức chỉ là muốn thả dây dài câu con cá lớn. Dụ những vô tận chi bảo khác ra, ai biết lại thật sự câu ra 7 kiện vô tận chi bảo, còn hỗn độn đại đế cái gì kia, nữa. Ta thấy hỗn độn đại đế chỉ là một cái tên mánh lới, mà tên đó tự đặt mà thôi. Gia Cát Nha suy nghĩ một chút, nhưng người này nói là đến từ tương lai, cũng đáng xem xét, mặc kệ người này là thật hay giả, thực lực của người này lại cực kỳ bạo ngược, không hề kém hơn mấy lão cổ đồng như tiên chủ, vạn tiên sư kia chút nào, cộng thêm cũng có một chút lai lịch, bằng không cũng không thể trấn áp được những người chuyển thế của những vô tận chi bảo này được. Những người tái sinh từ vô tận chi bảo này thực sự không có khả năng gì, sức mạnh của bọn họ còn kém xa so với thiên tôn, kể cả Cố Đạn Kiếm và Cố Thường Kiếm, bây giờ hai người họ đã liên thủ với nhau thì cũng chỉ có thể cạnh tranh với thiên tôn mà thôi. Phúc Thọ Thần nói, cho dù là vô tận chi kiếm, với tu vi hiện tại của ta cũng có thể trấn áp được nữa. Những người này có thể bị hỗn độn đại đế gì kia trấn áp là chuyện đương nhiên. Ra sức bắt lấy người này. Gia Cát Nha nói, người này thực sự đã thu thập châm, thư, thụ, đan, cung, bút và khải. 7 vô tận chi bảo không hề tầm thường. Dựa vào điều này, hắn ta thực sự có thể thu thập tất cả những vô tận chi bảo còn lại. Bây giờ vô tận chi bảo đã xuất thế có 14 kiện ở Tĩnh Tiên Ti, vô tận chi tâm, cổ đạn kiếm và cổ thường kiếm, cộng thêm 7 cái này, tổng cộng có 24 kiện, vậy thì còn có 12 kiện nữa chưa xuất hiện. Đây cũng cần phải kiểm tra bí mật. Tĩnh Tiên Ti chúng ta nhất định phải lấy được 36 vô tận chi bảo. Trong tương lai, việc mở ra thiên giới chi môn và giành lấy thiên đế bảo tọa, đó là điểm mấu chốt nhất để kiểm soát tình hình. Đi thôi, chúng ta mau trở về báo cáo cho vương gia. Phúc Thọ Thần và Gia Cát Nha một lần nữa cùng nhau trở về từ ma vực và đi tới Tiểu Hồng Mông Thụ. Lúc này, Cổ Trần Sa đang ngồi thiền ở dưới gốc cây, phục hồi sức mạnh và lĩnh hội bí ẩn. Vương gia, Phù Thọ Thần quỳ một chân xuống, kể lại câu chuyện vừa rồi. Hỗn độn đại đế. Cổ Trần Sa mở mắt ra, thú vị, có chút thú vị, thế mà lại dám đặt cho mình một cái tên như vậy. Kiêu ngạo, độc đoán, không sợ cái chết, tự xưng mình đến từ tương lai, cái này cũng có chút thú vị đấy, để ta nhìn xem cuối cùng người này là ai, đột nhiên có một vị cao thủ như vậy, quả thực là đáng để cân nhắc. Pháp lực của vương gia thâm hậu, tính toán nhất định có thể truy ra được bản nguyên gốc rễ. Gia Cát Nha nhíu mày, ta bây giờ vẫn ở đỉnh phong của đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại, ta còn chưa thể đột phá thiên tôn. Nếu có thể đột phá lên cảnh giới thiên tôn, ít ra còn có thể suy tính được tâm tích của tên này. Không vội, Gia Cát huynh có thêm hiểu biết về Thiên Châu Hồ Lô, sau đó hiểu rõ được toàn bộ đặc tính của tên dị Sô Chi Vương hình khung thị này, rồi tại tiến hành một loạt tĩnh ngộ một lần nữa, người chắc chắn sẽ có thể hiểu được dị số và thăng cấp tên Thiên Tôn. Một cách suôn sẻ, người được tuyển chọn cho Thiên Tôn, trong Tĩnh Tiên Ti chúng ta bây giờ chính là ngươi và Phúc Thọ Thần, còn có cả Văn Thúc, những người khác vẫn còn kém hơn một chút. Trần Sa nói, bây giờ ta đang tích hợp dị số chi đạo vào Nhân Long Quyền. Sau này, sau khi tu hành Nhân Long Quyền, từ ngu phu đến tu chất hạ đẳng, tư chất trung đẳng, tư chất thượng đẳng, thiên tài, kỳ tài, thiên sinh thánh nhân, cuối cùng là dị số, tất cả đều tiến hành từng bước. Mỗi người đạt được tư chất thiên sinh thánh nhân đã là cực kỳ nghịch thiên rồi, nếu mỗi người đều là dị sổ, vậy thật sự có nghĩa là mỗi người đều có thể thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo, hoàn toàn cải cách thiên đạo đã không còn đường lui nữa, nhất định phải xuống xử lý chúng ta. Gia Cát Nha nói. Có lẽ kẻ tự xưng là hôn độn đại đế là sự sắp xếp của thiên đạo. Lúc này, trong lòng bàn tay của Cổ Trần Sa bay ra một tuồng khói này bắt đầu khuếch tán ra, dần dần ngưng tụ thành một bức tranh. Trong bức tranh này nói về thiên phủ năm thứ nhất, nó ở rất sâu trong vô tận thế giới, nơi này còn được gọi là phần tận đại lục, có một vương triều to lớn, dân số hàng trăm tỷ người, vượt xa trung thổ Thân Châu, thậm chí là cả vương triều đại uy, tên gọi của triều đại này là Đại Phần Triều. Sau đó, một ngày nọ, hoàng hậu của hoàng đế đột nhiên gặp mộng, trong giấc mộng nhìn thấy thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt trầm luân, vĩnh viễn giống như đêm dài, thiên địa trở tại hỗn độn, tận thế ập đến. Lúc này, nàng còn đang hoảng sợ ngay cả ở trong mộng, đột nhiên trong đêm dài tăm tối, một đạo quang mang xuất hiện, quang mang rơi vào trong tay nàng, sau đó nàng từ trong mộng tỉnh lại, nhau thai bắt đầu có thắt, cho sinh ra một hoàng tử. Sau khi ra đời, vị hoàng tử này vô cùng thông minh, lớn tên đã dẹp loạn và bình định tứ phương. Quy tụ vô số anh hùng hào kiệt, thu phục toàn bộ các thế lực làm loạn, bày binh bố trận, mở rộng lãnh thổ, chém yêu diệt ma, cai quản đất nước thuận lợi, không ngừng phát triển, sau đó đăng cơ tên ngôi. hóa ra tên này chính là vị hoàng đế của vương triều phần tận đại lục, ở cách chúng ta hàng chục triệu nghìn tỷ. Thật sự đến Trung Thổ Thần Châu làm loạn mua gió sao? Như vậy nói hắn ta đến từ tương tai là giả sao? Phúc Thọ Thần nhìn thấy Cổ Trần Sa đang tính toán, không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng như vậy, trên mặt hắn ta đột nhiên nở nụ cười lạnh, một đất nước lạc hậu, tuy có dân số đông đúc nhưng vẫn còn kém xa so với Trung Thổ Thần Châu chúng ta, thế mà lại còn đội lốt hôn độn đại đế gì đó để đến đây làm loạn, xem ra ta phải qua đó diệt quốc chém đầu rồi. Người này quả thực có chút kỳ quái, nói là đến từ tương lai, cũng không phải giả dối. Cổ Trần Sa tự mình suy tính, hoàng hậu của đại phần triều ngươi mơ thấy thế giới bị hủy diệt, một đạo quang mang sinh ra và chui vào vòng tay nàng. Đứa con này chính là được sinh ra từ đó, nguồn gốc của đứa trẻ này có thể điều tra được. Thực ra thiên đạo cũng có thể nắm được quá khứ, hiện tại, tương lai. Vậy một số nhân vật cường đại trong tương lai bị thiên đạo vận chuyển vào trong đại thế giới này, cũng không có gì lạ. Hơn nữa, người này được mệnh danh là hôn độn đại đế, ngược lại cũng có chút thủ đoạn đó, bởi vì quả thật người này có một năng lực đặc biệt. Vậy để lấy tất cả các loại bảo vật từ trong hôn độn ra, nó không yêu cầu bất kỳ thế giới chi lực nào. Hơn nữa phương pháp và mức độ luyện chế vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Ví dụ, bây giờ ta luyện chế ra một bảo vật từ hôn độn. Cổ Trần Sa tóm lấy một cái. Ngay lập tức có một luồng hôn độn chi khí tràn xuống. Sau đó, Cổ Trần Sa đưa thế giới chi lực của mình vào đó. Hôn độn chi khí này dần dần chuyển động, một số tạp chất bị ép ra ngoài, dần dần biến thành một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này dần dần thu nhỏ lại, khí tức của tiên thiên linh bảo được truyền ra từ trên đó, vô số phù văn giống như những ngôi sao trên bầu trời đang lưu chuyển bên trong thanh phi kiếm. Ba canh giờ sau, thanh kiếm này chấn động, không ngờ lại bắt đầu bay lượn trên không trung, tràn đầy linh tính, có khả năng chém cả thần linh. Đây là do ta mô phỏng vô tận chi kiếm mà luyện chế ra, nó rất mạnh mẽ, có thể chém đứt vi trần thế giới. Ta tinh luyện thanh kiếm này từ bên trong hôn độn cũng mất hết ba canh giờ, nếu như là lão cổ đồng ở cảnh giới thiên thọ, cho dù là vạn tiên sư thì cũng phải mất ít nhất vài năm. Thậm chí 10 năm để tạo ra một thanh phi kiếm giống như vậy từ hôn độn. Cổ Trần Sa nói, mà ta chỉ cần 3 canh giờ, đây có nghĩa là cảnh giới của ta đã vượt xa vạn tiên sư rồi. Sau đó hắn lại vẫy tay, một luồng khói lập tức xuất hiện, hắn nhìn thấy nam tử bí ẩn mặc áo giáp tự xưng là hôn độn đại đế kia cũng đang tu luyện pháp bảo. Trước mặt hắn ta xuất hiện một ngọn núi nhỏ được tạo thành bởi hôn độn nguyên lực, sau đó hắn ta cầm hôn độn nguyên lực bên trong ra luyện chế. Mức độ tinh luyện thực ra chỉ chậm hơn Cổ Trần Sa một chút. Kém xa so với mấy lão cổ đồng như vạn tiên sư và tiên chủ. Tu vi của người này chính là ở cảnh giới thiên thọ, nhưng sử dụng sức mạnh của hôn độn nguyên lực vượt xa cả cảnh giới thiên thọ, có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn hắn ta có thể tạo ra rất nhiều bảo vật, cho nên tự xưng là hôn độn đại đế, không có nghĩa là thực sự có thể thống trị hôn độn, nhiều lắm thì người này cũng chỉ là cực kỳ thân thiết với hôn độn mà thôi. Người này đối với ta mà nói rất hữu dụng, tóm lấy hắn ta rồi luyện hóa vào bên trong Thiên Châu Hồ Lô và Tiểu Hồng Mông Thụ. Khả năng sản xuất của chúng ta sẽ được cải thiện rất nhiều, hơn nữa suy nghĩ của hắn ta đến từ tương lai, thậm chí càng hữu ích hơn nữa đối với ta. Cổ Trần Sa vẽ một nét lên lòng bàn tay, một dòng sông dài mênh mông cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, không có bắt đầu cũng không có kết thúc, cho đến phần cuối của thời gian. Đây là thời gian Trường Hà, Quang Âm Chi Lộ. Nó cứ luôn cuồn cuộn dâng trào về phía trước, mà chúng ta đã xây dựng một con đập ở phía trên con sông này, chắn ngang nguồn nước. Đột nhiên, một con đập lớn bất ngờ xuất hiện giữa con sông này. Đập nước này ngăn nước ở giữa Quang Âm Tường Hà, tương lai phía sau con sông đang bắt đầu tàn lụi. Chủ thể chính của con đập là Hoàng đế. Hoàng đế bất ngờ xuất hiện, chặn ngang thời gian Tường Hà, khiến tương lai lụi tàn. Một số sinh vật mạnh mẽ sinh sống trong tương lai, dưới tác động của thiên đạo mà đã xuất hiện ở đây hết người này đến người khác, tái sinh, quay trở lại nơi mà bọn họ gọi là cổ đại, cũng chính là thiên phủ năm thứ nhất, với ý đồ có thể đập vỡ con đập này và làm cho thời gian Tường Hà thông thấu một lần nữa. Cổ Trần Sa nói, hình vẽ như thế này mới thực sự gọi là trực quan. Gia Cát Nha cảm thán, như vậy, một vài sự tồn tại ngang ngược ở trong tương lai đều phải biến mất, dưới sự cảm ứng của khí cơ, e rằng sẽ có rất nhiều cao thủ xuất hiện. Có bao nhiêu cao thủ đối đầu với chúng ta thì chúng ta sẽ chấn áp lại bấy nhiêu, chúng ta phải có dã tâm nắm giữ trời đất thì mới có thể thống trị được thiên hạ, cắt đứt thời gian Tường Hà, cứ theo cách của ta sẽ thống trị được thiên hạ. Cổ Trần Sa xua xua tay, cái người tự xưng là hỗn độn đại đế, ta đã biết rõ về hắn ta, tu vi của hắn ta trên thực tế cũng đã là cảnh giới thiên thọ, nhưng mà chỗ mạnh của hắn ta chính là rất thân thiết với hỗn độn, cấp độ tạo ra bảo bối từ trong hỗn độn rất nhanh, mà không cần tiêu hao. Ngược lại cũng có chỗ lợi hại rất lớn. Nhưng mà ta hoàn toàn có thể chấn áp được, người này là món ăn được dâng đến tận miệng, chỉ cần có được người này, thì năng lực chế tạo của chúng ta sẽ vượt qua thiên công viện, thao túng được sức mạnh to lớn của hỗn độn. Phúc Thọ Thân xắn tay áo tên, vương gia, vậy bây giờ chúng ta bày bố thiên ta địa võng bắt giết chết người này sao? Các ngươi không cần phải động tay, điều quan trọng hơn bất cứ cái gì khác đó, chính là duy trì sự ổn định của thiên hạ. Cổ Trần Sa nói, chúng ta đã dung hợp nhân long quyền vào thánh long tâm pháp, truyền lại việc này không dễ dàng chút nào, việc quan trọng các ngươi cần làm bây giờ chính là làm việc này. Nếu như việc này được làm tốt, thì toàn thể sức mạnh của chúng ta sẽ được tăng thêm, với sự giúp đỡ từ tế tự của nhân đạo, thì có thể làm ra được những điều không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta cần phải cố gắng làm điều này, đây là việc ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Trước mắt đã có thành viên nòng cốt đều đã học được Thánh Long Tâm Pháp, bắt đầu ngưng tụ lại, chúng ta đều đang hỗ trợ bọn họ tu luyện ra Thánh Long chi khí, từ trong cơ thể của bọn họ, sau đó chuyển qua toàn thân, cải thiện trí lực. Nếu không có gì bất ngờ, thì sau mấy tháng nữa sẽ xuất hiện hàng trăm thiên sinh thánh nhân, mà nhân tài cái thế sẽ càng nhiều, chắc là lên hàng vạn, trên cơ bản thiên tài cũng có thể lên đến trăm vạn. Dưới cấp thiên tài mà có nhiều thì sẽ không có ý nghĩa gì nữa hết. Vào lúc này, Kim Tùy Ba tiến lên báo cáo. Số lượng thiên tài dưới sự chỉ huy của chúng ta đã vượt qua trăm vạn rồi, cũng cực kỳ ấn tượng nhưng đó vẫn là một thành tích tầm thường. Lý tưởng của ta là trước năm 36 của thiên phủ, tất cả những người trong thiên hạ đều trở thành thiên tài. Đương nhiên bách tính đều phải luân theo pháp luật của Vĩnh Triều chúng ta. Cổ Trần Sa nói, chỉ có như vậy, ta mới có hy vọng thăm dò được một loại huyền cơ nào đó ở nơi sâu thẳm. Gia Cát Nha cao mày. Bây giờ là thiên phủ năm 34, thời gian chỉ còn một năm nữa thôi. Để qua năm 35 thì đến thiên phủ năm 36 rồi, thời gian cấp bách, e rằng cho dù chúng ta có thần thông hơn người, thì cũng không thể kịp biến tất cả những người trong thiên hạ trở thành thiên tài được. Cho dù là chế tạo dưỡng long đan, số lượng lớn bằng cách đốt cháy giai đoạn thì cũng không kịp nữa rồi. Vậy thì đợi ta bắt được cái tên hỗn độn đại đế đó, thì năng lực chế tạo của chúng ta sẽ được tăng lên gấp trăm lần. Cổ Trần Sa nói, sau đó thì ta đi thu thập tiền sử văn minh với cái thượng đế hệ thống, gì đó của tiên chủ. Tụ họp vô tận 36 bảo, lấy hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu và hồng mông thụ, toàn bộ đều thuộc về chúng ta hết. Như vậy thì có thể đối phó được đại kiếp nạn tiếp theo rồi. Vương gia đây là đang muốn dẹp tan quần hùng. Gia Cát Nha gật đầu, thực lực hiện tại của chúng ta thực ra khá ấn tượng, có trong tay 14 kiện vô tận chi bảo. Nếu kích hoạt toàn bộ sức mạnh thì sẽ mạnh gấp đôi cái tên hỗn độn đại đế kia. Chỉ là Tam Công Bát Hầu và Phương Lâm không phát huy uy lực ra được. Vèo. Lúc này, một người xuất hiện trước mặt Cổ Trần Sa, là Thái sư Văn Hồng. Trên tay hắn ta cầm một cái đỉnh, đó là vô tận chi đỉnh. Trần Sa, ngươi lấy vô tận chi đỉnh của ta luyện hóa vào trong thần châu hô lô của ngươi đi, để ta có thể thoát khỏi vận mệnh của vô tận chi đỉnh. Thoát khỏi sự trói buộc này thì ta mới có thể thực sự tự do được. Gần đây ta cảm thấy tu vi của ngươi tiến bộ không ít, cứ luôn không biết có chuyện gì. Bây giờ ta mới hiểu được thì ra do cái đỉnh này đã trói buộc ta. Bây giờ ta đang nương cậy vào cái đỉnh này. Cho dù là gặp cấp thiên tôn cũng có thể đối phó được, nếu như không có nó thì chắc chắn sẽ thất bại. Bởi vì như vậy, nó đã trói buộc vận mệnh của ta lúc nào không hay, khiến cho ta phải gồng gánh trên lưng. Văn Thúc lại nhận ra được điều này, thật đáng chúc mừng. Cổ Trần Sa mỉm cười, không sai, tuy rằng vô tận chi bảo có thể tăng lên tu vi, nhưng bản chất của nó là một loại xiềng xích của vận mệnh. Thật ra vô tận chi bảo, ra đời chính là vì để ngăn cản chúng ta cắt đứt thời gian trường hà. Từ vận mệnh mà nói, Văn Thúc và bọn ta là sự tồn tại đối lập với nhau. Bây giờ không cần vô tận chi bảo nữa, sức chiến đấu chắc chắn sẽ giảm xuống, nhưng mà lại chút được gánh nặng, chắc chắn có thể tu luyện thành cảnh giới thiên tôn, thậm chí còn cao hơn nữa. Trong lúc nói chuyện, thần châu hồ lô hiện trên đỉnh đầu của hắn, sau đó lưu chuyển một chút, một lực hút cực kỳ lớn xuất hiện rồi ở hút vô tận chi đỉnh, vào trong thần châu hồ lô. Sau khi vô tận chi đỉnh gặp phải lực hút, nó bắt đầu đấu tranh dữ dội và bên trên phát ra từng cổ sức mạnh phản kháng lại. Nhưng lúc ban đầu Cổ Trần Sa còn không phải là thần cấp, thì hắn đã luyện hóa vô tận chi tán, từng chiến thắng qua thiên giới ý chí. Bây giờ hắn đã là cấp thánh nhân, so với lúc ban đầu không biết đã mạnh lên gấp bao nhiêu lần, cho dù là vô tận chi bảo ở thời kỳ hưng thịnh, cũng chẳng có tác dụng gì ở trước mặt hắn. Đừng nói là một kiện vô tận chi bảo, hồng hoang long môn cũng đều cực kỳ sợ hãi hắn. Vì vậy, cho dù là vô tận chi đỉnh mạnh mẽ đấu tranh, cũng không thể thoát khỏi được lực hút từ thần châu hồ lô của Cổ Trần Sa. Dần dần, vô tận chi đỉnh phát ra tiếng bi phẫn, càng lúc càng nhỏ, trực tiếp bị hóa thành hạt bụi rồi chìm sâu vào bên trong thần châu hồ lô. Đỉnh đã hóa thành nước, sự nặng nhẹ của đỉnh, vốn dĩ không có ai đòi hỏi, nhưng chí hướng đời ta đến trời cũng có thể vá, số phận cũng có thể thay đổi. Huống hồ là cái đỉnh này, giang tay là có thể che mưa che gió, phá đỉnh cải cách cải mới. Cổ Trần Sa cầm thần châu hồ lô mà tắc không ngừng. Hồ lô tắc tư, hình như bên trong có thứ gì đó đang tan vỡ, sau cùng tan đi rồi hóa thành nước. Cả người Văn Hồng vô cùng nhẹ nhõm, trên người tỏa ra một tuồng khí tức dày đặc, không ngờ là mùi của dị số. Hắn ta mất đi vô tận chi đỉnh, nhưng lại có thể lĩnh hội được dị số, gỡ bỏ được xiềng xích trên người. Từ đây về sau, tâm hồn được phóng túng tự do tự tại, tự nhiên trở thành một sự tồn tại nào đó phiêu bạt bên ngoài số mệnh. Cổ Trần Sa thu lại hồ lô rồi liền nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúc mừng Văn Thúc đã thành dị số. Gia Cát Nha và Phúc Thọ Thần gật đầu tiên tục, vừa trở thành dị số, thì cảnh giới thiên tôn chi cũng không còn xa nữa rồi, xem ra không lâu sau, Tĩnh Tiên Ti của chúng ta sẽ xuất hiện thêm một vị thiên tôn nữa, sức mạnh tăng thêm, sự khác biệt giữa cảnh giới thiên tôn và thánh nhân không thể biết trước được. Gia Cát tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng sẽ sớm đột phá được dị số thôi. Văn Hồng nhìn Gia Cát Nha, chỉ là trong lòng của ngươi có chút bận tâm, còn chưa phá vỡ được. Đúng vậy, thật ra nhiệm vụ của thất tinh chi chủ chính là hỗ trợ cho minh chủ, lập công và sau đó trở về lại. Gia Cát Nha nói, vốn dĩ theo sắp đặt của thiên mệnh, bây giờ chắc là ta đang ở dưới trướng của võ đang không phục vụ cho nàng ta, nhưng ta vừa xuất thế thì đã lựa chọn Tĩnh Tiên Ti. Đây là sự mâu thuẫn giữa vận mệnh và hành vi của ta, dẫn đến bước cuối cùng trong tu vi của ta khó đột phá được, nhưng mà không sao, ta sẽ phá vỡ được sự trói buộc này rồi trở thành thiên tôn rất nhanh thôi. Tu vi của Gia Cát Nha đã đến bước quan trọng, hắn ta cũng hiểu rất rõ hành vi của mình. Phá vỡ vận mệnh không phải chỉ dựa vào pháp bảo là có thể hỗ trợ được, mà phải dựa vào chính bản thân mình. Tích lũy của Gia Cát Nha vô cùng hùng hồn, bản thân của hắn ta chính là đỉnh phong của thánh nhân, đứng đầu trong thánh nhân, sau đó thì có được thất tinh chân đế của thất tinh chi chủ Khương Công Vọng, trở thành song thất tinh chi chủ, dựa theo đạo lý, hắn ta chỉ cần lĩnh hội được dị số thì sẽ có thể trở thành thiên tôn. Loại tu vi này của Gia Cát Nha, Cổ Trần Sa cũng nhìn ra được, vì vậy chỉ yên lặng chờ đợi hắn ta đột phá thôi. Thật ra tài nguyên và các loại công pháp lĩnh hội của Tĩnh Tiên Ti đều không phải là bất kỳ môn phái nào cũng có thể so sánh được. Từ xưa đến nay, không có một môn phái nào mà có thể hiểu rõ được bí pháp và thiên cơ lĩnh hội vô cùng vô tận như Tĩnh Tiên Ti được. Chưa kể đến, hai loại bí pháp Thiên Tử Phong Thần Thuật và Đại Đồ Thần Pháp này, còn có ba loại pháp môn Dưỡng Long, Tạo Long và Thánh Long, thậm chí đến tất cả đạo chính thống của Phật Tông. Rồi lão cổ đồng có cấp bậc như Vạn Tiên Sư và Tam Đại Thiên Tôn, cũng không thể hiểu rõ được. Dưới bầu không khí tu luyện của Tĩnh Tiên Ti, cho dù là một cái đầu heo cũng đều có thể trở thành thần cấp được, huống chi là một con người. Còn nữa, Tam Công Bát Hầu và Phương Lâm vẫn chưa thể lĩnh hội được điều này. Văn Hồng nói, bọn họ vẫn còn đang cô đọng ý chí nguyên thần và cố gắng hòa hai vô tận chi bảo, hợp làm một, cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm, càng tu luyện sâu thì càng khó tách ra khỏi vô tận chi bảo. Cuối cùng là tính cách sẽ bị vô tận chi bảo ảnh hưởng, ta phải khuyên bọn họ từ bỏ vô tận chi bảo đi, rồi đều dung hợp vào thần châu hồ lô như ta mới có thể cởi bỏ được xiềng xích. Cũng được. Cổ Trần Sa gật đầu, ý chí của hắn đã thâm nhập sâu vào bên trong thần châu hồ lô rồi, hắn đột nhiên chỉ tay một cái. Sâu bên trong thần châu hồ lô, một luồng khí tức hung ác làm choáng váng vạn cổ, tiêu diệt vạn vật, hủy diệt sinh linh và nuốt chửng vạn thần tỏa ra ngoài, đây chính là hơi thở của hình khung thị. Hình khung thị, bây giờ ta sẽ để ngươi và thần châu hồ lô tách ra lần cuối, hiện tại ý chí của ngươi có chút không cam lòng, nhưng đúng lúc từ bỏ tất cả, tái sinh rồi quay đầu lại lần nữa. Cổ Trần Sa luyện hóa vô tận chi đỉnh của Văn Hồng vào trong thần châu hồ lô, đúng. Lúc này, trên người hắn xuất hiện một chiếc ô. Đây là vô tận chi tán, cũng đã dung hợp vào trong thần châu hồ lô. Có được vô tận chi đỉnh và vô tận chi tán, ngay lập tức, thần châu hồ lô xảy ra chấn động cực kỳ mạnh, bên trong như đang có phong ba bão tuyết, dường như đang tạo ra một thế giới mới nữa vậy. Sau đó, ý chí của hình khung thị dần dần bị ép ra ngoài. Cuối cùng, sau khi ý chí của hình khung thị bị ép ra, thì biến thành một đám khí màu đen mờ mịt, sau đó bị Cổ Trần Sa bắt lấy, một luồng hỗn độn nguyên khí ập tới. Ngưng tụ nhân thể. Hỗn độn nguyên khí không ngừng nhúc nhích, rồi bất ngờ từ trong đó sinh ra hình hài một con người. Một hình hài bằng xương bằng thịt, mà trên người còn có mùi linh tính tiên thiên. Đây là nhân thể mà Cổ Trần Sa đã tinh luyện ra được từ bên trong hỗn độn, tiên thiên linh bảo chi thể. Ngay khi hắn bắt được, thì ý chí của hình khung thị đã bị cho dung nhập vào trong thân thể này, rồi được tái sinh. Hình khung thị, đây là cơ thể hoàn toàn mới mà ta tạo nên cho ngươi. Đây là tiên thiên linh thê ta đã phải dùng cả thủ đoạn, và trí thông minh của ta để tuyên ra từ hỗn độn đấy. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra một sinh tinh từ trong hỗn độn, trong thời đại của vũ nô thái cổ hỗn độn. Tuy ta đã lấy đi thân thể cũ của ngươi, thậm chí là cả tu vi cả thần thông, thế nhưng đây cũng là vì muốn ngươi có thể thoát khỏi sự kiệt quệ khi trước, để ngươi có thể trọng sinh. Bây giờ ta sẽ dưng hòa huyết mạch của ngươi vào trong đó. Ngươi sau khi trọng sinh sẽ tên là Cổ Hình Khung. Cổ Trần Sa nhìn ý chí của Hình Khung Thị tiến vào cơ thể mới, hắn tên tiếng. Hình Khung Thị mới sinh ra này mở mắt ra, Cổ Trần Sa, ngươi dám lấy đi hết tu vi của ta, ta vốn là cảnh giới thiên thọ, thân thể của ta là đệ nhất thiên hạ. Bây giờ mọi tu vi của cảnh giới thần thông đều đã biến mất, cảnh giới hiện giờ của ta chỉ là một người bình thường, còn chẳng đến đạo cảnh. Ngươi đẩy ta xuống trần gian như vậy, lẽ nào ta còn phải làm việc cho ngươi sao? Ta chẳng quan tâm ngươi có chịu làm việc cho ta hay không. Cổ Trần Sa làm thế cũng là lấy mất hết tu vi của hình khung thị đi, làm hình khung thị biến thành người phàm nhưng có tư chất tốt hơn, trên người có linh tính thiên tiên, cộng thêm việc hình khung thị vẫn còn trí nhớ nên tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Tất cả tu vi của ngươi thực ra đều mang sát tính hoặc tội nghiệt, ta chỉ xóa hết tội nghiệt đó đi thôi. Như vậy thì ngươi mới có thể trở thành cảnh giới thiên thọ thực thụ, mời đến được cảnh giới thiên nguyên, biết không? Cổ Trần Sa, chắc là ngươi sợ ý chí của ta sống trong thần châu hồ lô sẽ uy hiếp đến việc ngươi chế tạo pháp bảo đúng không? Hình khung thị cười khỉnh liên tục. Bây giờ ngươi đã loại bỏ ý chí của ta, trở thành người nắm giữ thần châu hồ lô thực thụ, không có ai có thể uy hiếp được ngươi nữa. Cơ sở của thần châu hồ lô này là cơ thể của ta, hấp thu hết cả vô tận chi đỉnh và vô tận chi tán. Chắc chắn trong tương lai nó sẽ có thể đạt được đến trình độ vô thượng, ta đã nhận ra điều đó rồi. Sau này ngươi sẽ còn hấp thu các món vô tận chi bảo khác. Không sai. Cổ Trần Sa gật đầu. Hình khung thị, nếu ngươi muốn ở lại Tĩnh Tiên Ti ta thì ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Ngươi cứ yên tâm ở đây tu hành, Tĩnh Tiên Ti ta sẽ cung cấp cho ngươi mọi tài nguyên, nhờ ký ức của ngươi, ngươi sẽ tu luyện đến cảnh giới cao nhanh thôi. Đương nhiên, thực ra từ khi ngươi sinh ra đến giờ, thì chưa bao giờ nhỏ bé yếu đuối thực sự cả. Ta để ngươi tu luyện lại, từ khi nhỏ bé là để ngươi có thể củng cố được căn cơ, sẽ tốt cho tu vi của ngươi. Tóm lại là cho dù ngươi có nói nhiều nữa thì ta cũng chắc chắn sẽ báo thù. Hình khung thị nói. Giải xuống. Cổ Trần Sa hất hất tay, nói với Võ Thánh Thiên Tôn. Võ Thánh Tiên Sinh, cổ hình khung giao cho ngươi, cho hắn cùng tu luyện từ đầu với võ đế. Chuyện này ta sẽ chú ý, hình khung thị vốn đã là một sự tồn tại hùng mạnh. Cho dù ý niệm chuyển thế thì con đường tu hành chắc chắn cũng sẽ vượt xa rất nhiều người khác khi chuyển thế. Võ Thánh Thiên Tôn gật đầu. Ta hiểu ý của ti chủ. Ta sẽ dạy bảo thật tốt hai người họ, cho dù là tên Pháp Vô Tiên kia thì ta cũng sẽ thật chú ý những người này, tuy mất bảo bối của mình nhưng khí số trên người vẫn còn, có lẽ khi thiên địa đại biến, không chừng bọn họ sẽ có những sự thay đổi khó tin. Vậy thì tốt. Cổ Trần Sa rời đi. Bây giờ ta sẽ đến tìm Hỗn Độn Đại Đế để bàn, tiểu hoàng đế của Hóa Ngoại Chi Quốc, có năng lực đến mức nào mà lại dám xưng mình là Hỗn Độn Đại Đế, cái danh này bắt buộc phải có đủ khí số, thì mới duy trì được, nếu không thì chỉ có được chết thôi. Hỗn Độn Đại Đế không phải đối thủ của ti chủ. Võ Thánh cười. Tên đó khẩu khí thì lớn nhưng thực tế thì cũng chỉ là cảnh giới thiên thọ thôi. Cộng thêm khí vận của đại phần đế quốc nữa thì hắn mới có thể tự xưng là Hỗn Độn Đại Đế. Thế nhưng hắn không nắm giữ trung thổ thần châu, vậy nên cũng chỉ có mỗi cái danh thôi, không có gì lợi hại cả. Người này từ tương, lai đến đây nhờ thiên số vận chuyển, cũng không coi thường được đâu. Cổ Trần Sa nói. Nhưng mà ta hoàn toàn có thể hàng phục được vô tận thất bảo của hắn rồi luyện hóa vào trong thần châu hồ lô. Như vậy thì uy lực của thần châu hồ lô sẽ được bằng Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Mông Thụ. Nói xong, Cổ Trần Sa biến mất. Hắn đã nhắm vị trí Hỗn Độn Đại Đế đó rồi. Thực ra Hỗn Độn Đại Đế tên thật là Phần Vạn Giới. Ban đầu hắn giáng lâm xuống thế gian với khí thế muốn đốt cháy vạn vật. Cổ Trần Sa đi cực nhanh, chỉ chớp mắt thôi hắn đã rời khỏi Trung Thổ Thần Châu, thậm chí là Đại Tục Man Hoang. Trên đường đi từ Đại Lục Man Hoang đến phần tận Đại Lục có núi lửa, đâu đâu cũng là dung nham, nhìn không thấy đáy, chim muông khó mà vượt qua. Qua núi lửa và biển dung nham này là mê vụ chi vực, không biết trong phạm vi bao nhiêu dặm, nó đều bị sương mù bao vây, từ trường hỗn loạn. Trong đám sương mù, ta không nhìn thấy trời, không nhìn thấy đất, khắp nơi đều bị điên đảo. Không biết có bao nhiêu cao thủ bị kẹt bên trong và cuối cùng thì tử vong. Qua mê vụ chi vực lại là núi cao triền miên, tạo thành một rào chắn dài cả vạn dặm. Sau khi vượt qua vô số trùng núi thì tại đến Cụ Phong chi vực. Vô số những cơn tốc xoáy ở khắp nơi, cùng với đó là những vết nứt của chiều không gian, bao trùm không biết bao nhiêu tên tầng không gian. Đi tiếp thì lại đi qua một đại dương khổng lồ, lôi vực, đầm lầy và khoảng 10 đại lục khác thì mới đến được phần tận đại lục. Thậm chí từ trung thổ thần châu đến phần tận đại lục, cho dù là thần thì cũng phải mất thời gian khoảng 100 năm mới bay đến được. Bởi vì giữa hai nơi cách rất nhiều chiều không gian và thời không mê vụ. Thế nhưng Cổ Trần Sa thì lại không hề quan tâm điều này. Tu vi và khả năng chiến đấu của hắn trên thực tế thì đã vượt qua cảnh giới thiên thọ rồi. Nếu một người đấu một người thôi thì cự linh thần đã nuốt trọn vu tổ và nguyên thủy tâm ma rồi, nên khả năng chiến đấu được xếp hàng đầu trong cảnh giới thiên thọ. Vậy nhưng với Cổ Trần Sa, hắn ta vẫn không phải đối thủ. Trên thực tế khả năng chiến đấu của Cổ Trần Sa đã tham ngộ được thiên đế chi đạo rồi, hắn thăng cấp cho thiên tử phong thần thuật, quyền pháp thì dung hòa bổ thiên chi đạo và cách thiên chi đạo, biến chúng thành thiên đế chi đạo, tham mộ lẫn nhau, quyền pháp thay đổi khó lường, giết thành, chém thần chỉ trong chốc lát. Độ của hắn đã đến mức có thể không quan tâm, đến bất cứ khoảng cách nào giữa các thời không, rồi. Chỉ mấy canh giờ thôi mà hắn đã đến phần tận đại lục rồi. Phần tận đại lục cực kỳ to lớn, sông núi hùng vĩ, khí hậu dễ chịu, đất đai phì nhiêu. Nghe nói ở thời thượng cổ đây là một mảnh đất có hỗn độn thần sơn giáng xuống, nó bị thiêu cháy toàn bộ, hóa thành cát bụi, bao trùm lên cả mặt đất. Cuối cùng nó trầm lắng xuống, hình thành thành mặt đất dày nên mới có phần tận đại lục. Cổ Trần Sa giáng xuống đô thành của đại lục này. Toàn bộ đô thành được xây dựng bằng những tảng đá lớn có bề mặt nhẵn nhụi, tuy không thể so sánh được với kinh thành cũ của Trung Thổ Thần Châu, thế nhưng nó vẫn rất phồn hoa. So với Trung Thổ Thần Châu, nơi này vẫn có gì đó của vương triều cổ đại. Trung Thổ Thần Châu bây giờ có những tòa nhà cao chọc trời, phi thuyền bay tới bay lui ở trên trời, dưới mặt đất có rất nhiều xe lửa chạy tu tu, truyền tống trận cứ ra ra vào vào, đúng là cảnh tượng của thời đại máy móc văn minh thịnh vượng. Vậy nên bây giờ trên cả phần tận đại lục, đại phần đế quốc có khoảng hơn chục tỷ người, thế nhưng khí vận thì còn không bằng một phần mười của Trung Thổ Thần Châu. Ngoài ra, cao thủ đạo cảnh của cả triều đình quốc gia cũng kém xa so với Vĩnh Triều Thần Châu. Nếu như hai nước giao chiến thì Vĩnh Triều có thể tiêu diệt triều đình đại phần hàng trăm lần mà không cần chớp mắt. Phải biết rằng giếng kỳ ngộ của Trung Thổ Thần Châu phun trào hơn 10 năm liền, vô số người đã nhận được các bảo bối, đan dược thời thượng cổ. Cho dù là nông dân cày đất cũng có thể có được bảo bối của thần tiên. Đấy là còn chưa nói đến Cổ Trần Sa đã dung hòa dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp thành nhân long quyền. Loại quyền này biến hóa khó lường, giúp nâng cao tư chất. Đại phần vương triều không có ưu thế như vậy. Đi trên đường là có thể nhìn thấy các du hiệp cưỡi ngựa chạy nước đại, tửu lâu, thanh lâu náo nhiệt vô cùng. Ca múa yêu kiều đẹp mê hoặc lòng người, quả là một nơi phồn hoa trong nhân gian. Để so sánh thì Trung Thổ Thần Châu có nhịp sống quá nhanh, ai ai cũng khổ cực tu luyện, chiến đấu với ma tộc. Cuộc sống ở đây vừa chậm rãi vừa vui vẻ, là một vương triều cổ đại lý tưởng. Cổ Trần Sa có phong cách khác hoàn toàn với bọn họ. Trung Thổ Thần Châu bây giờ trên thực tế thì đã tách rời khỏi chế độ văn minh của vương triều cổ đại rồi. Bây giờ nền văn minh của họ là sự kết hợp của nền văn minh tiên đạo và nền văn minh khoa học máy móc sử tiền. Đây cũng là thứ mà thiên phù cần. Năm thiên phù thứ 36, kiếp, nạn ập đến, ta nghĩ phần vạn giới gì đó cũng sẽ nghĩ cách để nâng cao sức mạnh quốc gia. Hắn ta có thể luyện các pháp bảo, đan dược liên tục ở trong hỗn độn để nhân dân có thể nâng cao tố chất, năng lực, tế tự chi lực sẽ được nâng cao. Ta nghĩ hắn ta thu thập vô tận chi bảo cũng là để làm vậy. Vô tận chi bảo có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của thiên giới, khiến việc hỗn độn tạo ra vật chất trở nên nhanh hơn. Thần niệm của Cổ Trần Sa đã bắt đầu được khởi động, hắn đã nắm được khí tức của phần vạn giới, người tự xưng là hỗn độn đại đế rồi. Lúc này, phần vạn giới đang ở trong hoàng cung bên trong đô thành. Hắn ta vẫn khoác trên mình vô tận chi khải, khiến người ta không thể nhìn được dung mạo thực sự của hắn ta. 6 người thuộc hạ của hắn ta có 3 nam 3 nữ, vô tận chi châm, đan, bút, cung, thụ, thư đều đang đứng ở dưới ngai vàng hoàng đế. Ngoài ra còn có vài tên thái giám và đại thần nội các. Đại đế bệ hạ, lần này ngài trở về là muốn khiến quốc vận mạnh hơn sao? Một đại thần nội các đến khởi tấu. Ở đây thần đã viết một bản tấu chương, có vài đề xuất. Tên đại thần nội các này là một người trung niên. Hắn ta trông rất hiền hòa, nho nhã, nhưng tu vi thì là thần cấp. Cao thủ thần cấp. Hơn nữa là cảnh giới đạo cảnh 31 biến nhất niệm thông thiên. Chỉ còn một bước nữa thôi là hắn ta có thể hóa thành thánh nhân. Chỉ là tư chất vẫn chưa đủ để đột phá thôi. Lần này bổn tọa đã đến Trung Thổ Thần Châu, trung tâm của vạn giới, nhìn thấy triều đình Đại Vĩnh đang sinh sống trên đó. Đúng là khiến người ta nhìn mà phải kinh ngạc. Số người của Vĩnh Triều vậy mà lại chỉ bằng một phần mười số người của ta mà thôi. Thế nhưng khí vận của bọn họ lại gấp chúng ta hơn 10 lần. Tư chất tổng thể của bọn họ vượt xa cả số người của ta. Phần vạn giới nói với giọng hơi chói. Trung Thổ Thần Châu quả nhiên là trung tâm của vạn giới. Cho dù phần tận đại lục ta cực kỳ phì nhiêu, nhưng cũng không thể so sánh với Trung Thổ Thần Châu được. Vậy nên chúng ta nhất định phải chiếm lấy Trung Thổ Thần Châu. Kiếp nạn sắp tới, ai có thể chiếm được Trung Thổ Thần Châu thì người đó có thể giành được quyền ưu tiên. Người tự xưng là phần vạn giới hỗn độn đại đế vẫn luôn ẩn núp trong vô tận chi khải. Giống như vạn tiên sư, hỗn độn đại đế cũng mặc bộ trường bào rộng lớn, đeo mặt nạ đồng màu xanh che đi khuôn mặt của mình. Hoàng thượng, hiện giờ chúng ta đang cách Trung Thổ Thần Châu rất xa, cho dù là thần cũng không thể đến đó ngay được, chỉ có thiên tôn mới có thể vượt qua tầng tầng lớp ngấn cách đê thành công chạy, đến Trung Thổ Thần Châu, dù là vậy thì cũng chỉ có một người xuyên qua được, không thể đưa toàn bộ đế quốc khổng lồ của chúng ta tới được. Một đại thần nội các khác đi tên dâng tấu. Đương nhiên, Hoàng thượng có tu vi cao cường, người hoàn toàn có thể đưa toàn bộ con dân đế quốc vào trong thế giới của ngài, rồi cùng đi tới Trung Thổ Thần Châu, tìm kiếm một nơi để giàn xếp. Nhưng việc này sẽ khiến đế quốc lâm vào khủng hoảng, khí vận giảm xuống, mà gần Trung Thổ Thần Châu, cũng không có nơi nào có thể để tất cả con dân đế quốc đều sinh sống. Hơn nữa, chắc Ngọa Chi Tháp, Khởi Dung Tha Nhân Hàm Thụy cũng không hiếu khách như vậy, vĩnh triều của Trung Thổ Thần Châu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị đại thần nội các này lại là một thánh nhân. Thánh nhân cũng phải hạ mình đứng dưới phần vạn giới. Giờ thiên hạ đang thái bình, người dân cũng không muốn rời nhà ra đi. Ta cũng không thể bắt ép bọn họ di rời được, nếu không thì dù có nghe theo, bọn họ cũng sẽ oán hận ta. Quan trọng là tế tự chi lực và vận nước sẽ sinh ra nhiều bất lợi cho ta, mất nhiều hơn được. Phần vạn giới tinh thông đạo trị quốc, hắn ta nói tiếp. Bổn tọa sớm dự đoán được việc này nên đã góp nhặt đủ 7 món vô tận chi bảo. 7 món này kết hợp với nhau sẽ dẫn động được một phần thiên giới chi lực, như vậy sẽ có thể mở ra truyền tống trận, trực tiếp dẫn tới một nơi nào đó ở Trung Thổ Thần Châu. Sau đó các ngươi cổ động bách tính, cứ nói là Trung Thổ Thần Châu cực kỳ màu mỡ, bọn họ thoải mái lấy dùng, khi ấy bọn họ sẽ nhiệt tình tiến lên, khí vận nước ta cũng sẽ vì vậy mà tăng lên. Hiện giờ triều đình của chúng ta quá an nhàn, không có uy hiếp, lâu ngày, lòng dân sẽ thối nát, tế tự chi lực cũng sẽ vì vậy mà tiêu tán, ý chí người dân không phấn chấn, vận nước an nhàn sẽ sinh ra nguy cơ. Mà giờ Trung Thổ Thần Châu đang bị man tộc xâm lược, bên trong có ma tộc làm loạn, hai bên tiên yêu lại quấy phá bất cứ lúc nào, vì vậy người dân ở đó lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, khí vận của bọn họ cũng vì thế mà mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần, đó chính là sống trong lo âu, chết trong vui vẻ. Sống trong lo âu, chết trong vui vẻ, những lời này của Hoàng thượng thật sự làm chúng thần chấn động. Một đại thần nội các khác tiến lên nói, nếu chúng ta nổ ra chiến tranh với vĩnh liều của Trung Thổ Thần Châu, con dân, nước ta sẽ hăng hái tu hành, lực lượng của nước ta cũng sẽ tăng lên rõ rệt, khiến thiên hạ lại trở nên tràn đầy sức sống. Chỉ là, người dân của Trung Thổ Thần Châu đều là những người dũng mãnh thiện chiến, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nếu chúng ta tác chiến với quy mô lớn, khí vận của nước ta lại kém xa vĩnh triều. Cô nương giữ vô tận chi châm lạnh lùng tiến lên nói. Chủ nhân, ta từng đi chu du khắp thiên hạ, bây giờ bách tính ở Trung Thổ Thần Châu đều mạnh mẽ thiện chiến, mạnh hơn nước ta gấp trăm ngàn lần. Ta biết. Vì vậy chúng ta bắt buộc phải đến xâm phạm. Không những vậy, chúng ta còn cần phải bắt đầu bồi dưỡng đội ngũ tinh anh tụ tập cao thủ, rồi tiến đến phá hoại cướp đoạt. Ngoài ra, bổn tọa sẽ tạo ra thêm nhiều bảo bối. Ưu thế của chúng ta là tinh luyện ra vô số bảo bối từ trong hỗn độn. Mấy ngày nay, sau khi nghiên cứu vô tận chi bảo, cộng thêm vô số kinh nghiệm, ta đã tạo ra được một bộ chiến giáp mới. Bỗng nhiên, một đoàn hỗn độn chi khí ập xuống, hơi ngọ nguậy trước mặt mọi người. Khoảng vài phút sau, một chiến giáp nhiều màu sinh ra từ trong đó, chiến giáp này tỏa ra sự cổ kính, tang thương, vô số phù văn được khắc họa lên chiến giáp ẩn chứa lực lượng phòng ngự và công kích cường đại. Một vị đại thần nội các cả kinh kêu lên, đây là Hoàng thượng. Lực lượng ẩn chứa trong chiến giáp này gần như tương đương với đạo cảnh biến 27 rồi. Phần vạn giới nói. Đúng vậy, ta đã tạo ra chiến giáp này, nó tên là hỗn độn chiến khải. Chiến khải này có năng lực xé nát hư không, đặc biệt là người bình thường mặc vào sẽ có được sức chiến đấu mạnh mẽ. Ngoài ra, chiến khải này còn có thể phụ giúp người mặc tu hành. Nhân long khải của Tĩnh Tiên Ti kém xa hỗn độn chiến khải của ta. Đại thần nội các cấp thánh nhân hỏi. Hoàng thượng, chiến giáp này có thể tạo ra vô hạn hay không? Thần vừa thấy người phải mất vài phút mới có thể tạo ra chiến giáp này. Như vậy, để cung cấp đủ cho cả một đế quốc, dù Hoàng thượng liên tục tạo ra chiến giáp bất kể ngày đếm cũng như muối bỏ bể. Thần nghe nói Trung Thổ Thần Châu chế tạo nhân long khải chỉ từ tiểu hồng mông thụ, cây này có năng lực chế tạo cực kỳ nghịch thiên, nó có thể tạo ra vô số khôi giáp trong nháy mắt. Hơn nữa, sự mạnh mẽ của một quốc gia không phải dựa vào Hoàng thượng, tự tay luyện chế pháp bảo để bổ sung quốc khố, mà là người dân tự mình sản xuất. Nếu không thì đó không phải là trị quốc, mà là nuôi lợn. Vĩnh triều thần của Trung Thổ Thần Châu cũng có một nơi nghiên cứu về lĩnh vực này, đó là Thiên Công Viện, họ chuyển luyện chế các loại cơ giới từ tiền sử văn minh, Tĩnh Tiên Ti thì truyền bá văn minh tiên đạo. Sau đó dẫn dắt dân gian chiến đấu với ma tộc và man tộc, tự mình sản sinh sự tiến hóa. Như vậy, bầu không khí ở dân gian và thực lực của bọn họ khác một trời một vực so với chúng ta. Phần vạn giới nói, chuyện này cũng tốt. Ta đã chuẩn bị luyện chế một bụi cây tương tự với tiểu hồng mông thụ, nó sẽ hấp thu hỗn độn chi khí, chế tạo ra các loại bảo bối đan dược. Ta có một thủ hạ là vô tận chi thủ chuyển thế thành người. Dựa vào hắn, ta cũng có thể luyện chế được một gốc cây ngang ngửa với tiểu hồng mông thụ. Như vậy, 6 người các ngươi cũng cống hiến vô tận chi bảo của bản thân mình đi, ta cần dùng vô tận chi bảo luyện chế một món pháp bảo lừng lẫy muôn đời. Vâng. Sáu người lập tức không chút do dự mà lấy vô tận chi bảo của mình ra. Vô tận chi châm, đan, thụ, sách, bút, cung. Sáu món vô tận chi bảo tơ tửng trên không trung, tỏa ra lực lượng cường đại. Lúc này, vô tận khải trên người phần vạn giới cũng bay tên, tụ hợp tại cùng với sáu món vô tận chi bảo. Chúng không ngừng di chuyển, thiên roi chi lực sôi trào cuồn cuộn. Thất bảo hợp nhất. Mỗi món trong vô tận chi bảo đều có thể hợp bích, càng nhiều món kết hợp tại thì uy lực càng to lớn. Pháp bảo có thể thúc giục thiên giới chi lực thì tại càng mạnh mẽ. Bây giờ, bảy món vô tận chi bảo tụ tập chung một chỗ, uy lực có thể làm trời đất rung chuyển, có thể thoải mái đi đến bất kỳ nơi nào trong thế giới vô tận. Sau khi cởi xuống vô tận chi khải, vạn phần giới vẫn không lộ ra dung nhan của mình. Hắn ta được bao phủ bởi hỗn độn chi khí, không thể nhìn rõ được gương mặt thật của hắn ta. Hắn ta đang liên tục thúc giục lực lượng của mình để điều khiển thất bảo hợp nhất lại. Bây giờ, trong đại điện này, tất cả các đại thần nội các và thái giám đều lui về phía sau. Ngưng luyện bảy món vô tận chi bảo là có thể mở ra thuyền tống thận, không những vậy, khí vận quốc gia cũng được tăng lên. Điều đáng tiếc là lần này còn chưa lấy được vô tận chi đao và vô tận chi kiếm, nếu không, chín món bảo vật hợp bích lại sẽ tạo ra lực lượng mạnh hơn nhiều. Sáu người vội vàng quỳ xuống hô lên. Thuộc hạ có tội. Cổ thần Sa đã sớm khóa lại khí tức của hỗn độn đại đế phần vạn giới, ẩn thân tiến vào hoàng cung, quan sát cuộc họp của vị hoàng đế phần vạn giới này, cùng các vị đại thần từ đầu đến cuối. Bình thường, nếu sáu người này bị cướp đi vô tận chi bảo, hẳn là đã nổi giận từ lâu rồi. Nhưng giờ bọn họ vẫn quyết một lòng, rốt cuộc phần vạn giới có mị lực lớn như thế nào chứ? Vô tận chi bảo chuyển thế thành người đều là những tồn tại đỉnh thiên lập địa, thế mà lại đi làm thuộc hạ cho hắn ta. Những người chuyển thế từ vô tận chi bảo ở Tĩnh Tiên Ti ta như Tam Công Bát Hầu, Phương Lâm, đều là quốc sĩ mạnh mẽ vô song, chứ đừng nói đến Văn Hồng. Phần vạn giới lại muốn mở ra truyền tống trận, rồi dẫn thuộc hạ tiến đến tấn công Vĩnh Triều. Cổ Trần Sa cười nhạt khinh thường. Trong mắt của Cổ Trần Sa, thực lực tổng hợp của Vương Triều Đại Phần thật sự là quá yếu, căn bản không thể tạo ra nổi uy hiếp gì, bọn họ chỉ cần phong ấn, trấn áp, luyện hóa một mình phần vạn giới, triều đình sẽ lập tức sụp đổ. Căn bản không khống chế nổi một đại quốc mấy trăm tỷ người. Vừa rồi, hắn đã xem sơ qua toàn bộ tình huống của đất nước này. Bây giờ, pháp luật của cả Vương Triều Đại Phần rất nghiêm ngặt, không có bất kỳ thế lực tạo phản nào, nhưng lại có không ít cao thủ ẩn nấp trong dân gian. Cũng có rất nhiều người có vận số giao long. Chỉ cần không có sự trấn áp mạnh mẽ của bá chủ, thì những người này sẽ thừa thế xông lên, khuấy loạn thiên hạ, đứng lên xưng vương, xưng đế. Chỉ là, Cổ Trần Sa cũng không có hứng thú điều khiển thế cục của Vương Triều Đại Phần. Dù cho nơi này có tận hơn 200 tỷ dân, chỉ cần hơn 10 năm điều hành tốt, Cổ Trần Sa có thể thu được tín ngưỡng và cúng tế khổng lồ. Đối với các cao thủ cấp bậc như hắn, số lượng người dân ở nơi này thật sự là một khoản tài sản to lớn, nhưng giờ Cổ Trần Sa không có thời gian. Giờ việc của hắn là khiến bách tính của Vĩnh Triều, khiến mấy chục tỷ con dân của Trung Thổ Thần Châu đều có số mệnh tốt, khiến người người ở đó đều là thánh hiền, người người đều là dị số. Việc này sẽ phải hao phí lực lượng cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa, trong thế giới vô tận, có vô số quốc gia giống Vương Triều Đại Phần. Chờ Cổ Trần Sa mở ra thiên giới chi môn, đại được thiên đế đại vị, Cổ Trần Sa hắn sẽ nắm giữ toàn bộ thiên giới, sau đó tụ tập các triều đình lại, như vậy hắn sẽ trở thành đấng tối cao chân chính, tụ tập lòng người, chúng sinh đồng lòng, bây giờ hắn tạm thời chưa làm được. Phần vạn giới đang luyện chế pháp bảo, vốn ta có thể trực tiếp cướp lấy, nhưng cũng không cần vội như vậy, lại nói, bí mật thực sự của người này còn chưa lộ ra ngoài. Vừa nghĩ đến đây, Cổ Trần Sa đột nhiên hiện hình trước mặt mọi người. Hắn đột ngột xuất hiện như một quỷ thần ma vương giữa đại điện. Phần vạn giới, quốc gia nho nhỏ này của ngươi lại dám to gan tính kế Trung Thổ Thần Châu chúng ta, dã tâm của ngươi cũng lớn thật. Ngươi lại còn tính kế bắt lấy Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm, bọn họ là dòng chính trong hoàng thất. Các ngươi đã vi phạm pháp luật, đã biết tội chưa? Cổ Trần Sa mỉm cười nhìn bảy món thiên giới chi bảo, hắn cũng không lập tức thu vào tay. Cổ Trần Sa, đúng lúc này, phần vạn giới ẩn núp trong hỗn độn chi khí vừa tiếp tục ngưng luyện vừa nói. Ta biết ngươi sẽ tới đây, quả thực, thủ đoạn của Tĩnh Tiên Ti các ngươi không đơn giản, thế mà lại có thể phong tỏa được vị trí của ta, người có tu vi và kinh nghiệm như ta cũng không thể thoát khỏi suy tính của ngươi. Mà thôi, dù sao đây cũng là mưu kế của ta, ngươi biết không, ngươi đã bị ta dụ đến nơi này rồi. Hử, ta trúng kế của ngươi, ngươi nói xem, ta trúng kế gì của ngươi. Cổ Trần Sa bình thản nhìn hỗn độn đại đế phần vạn giới. Dù sao tư vi của hắn cũng đã có thể bỏ qua không nhìn vô số âm mưu quỷ kế. Từ sau khi hắn chiến thắng thiên giới ý chí, trở thành thần cấp, hắn đã gần như có thể thoải mái tung hoành khắp thiên hạ, rồi huống chi giờ hắn đã không còn là thần cấp nữa, mà là thánh nhân còn có cấp bậc cao hơn nữa. Hắn đã tìm được chân lý thánh tâm, là thánh tâm cường đại nhất từ trước tới nay ta đã tính toán rồi, hôm nay ngươi sẽ đến đây, ngươi khó mà thoát nổi tai kiếp này. Phần vạn giới bình thản ngồi trên ngai vàng, vừa nói vừa tiếp tục ngưng luyện 7 món vô tận chi bảo. Phần vạn giới nhìn cổ trần xa không khác gì nhìn một bàn thức ăn ngon. Ta chỉ cần bắt được ngươi, luyện hóa ngươi là có thể hoàn toàn chiếm lĩnh trung thổ thần châu. Người ta đã nói, thiên kim chi tử phải ngồi trong hoàng cung, ngươi đường đường là nhân vật đứng đầu thần châu lại dám ra ngoài chạy đến nơi nguy hiểm, thật là ngu xuẩn. Nơi này nguy hiểm. Sao ta không cảm giác được? Nhiều nhất thì nơi này chỉ là nơi giải trí mà thôi, đúng chứ, Tiêu Viêm. Thực của ta đã đến cảnh giới thiên thọ rồi, có thể tiết kiệm lực lượng khi tạo vật trong hỗn độn. Loại thủ đoạn này là dùng để vận hành chứ không phải để chiến đấu. Chỉ cần trong nháy mắt là ta có thể dễ dàng bắt được ngươi. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Phần vạn giới kinh sợ kêu lên. Có phải ngươi đang thắc mắc vì sao ta lại biết được tên của ngươi, trong tương lai đúng không? Cái tên phần vạn giới chẳng qua chỉ là tên mà ngươi dùng khi chuyển thế đến đây mà thôi. Tên thật sự của ngươi trong tương lai chính là Tiêu Viêm. Ngươi cũng quá coi thường ta rồi đó. Ta đã tính được toàn bộ quá khứ, hiện tại, tương lai của ngươi rồi. Thế mới lên đường đến đây tìm ngươi. Ta chỉ hơi tò mò. Rốt cuộc ngươi còn có thủ đoạn gì mà có thể tự tin khiến ta phải chết? Ngươi hẳn đã hiểu rõ thực lực hiện tại của ta rồi chứ? Cổ Trần Sa thản nhiên nói, dường như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Ngu dốt! Phần tận đại lục có mấy trăm tỷ con dân, đây chính là một cạm bẫy, ngươi biết không, ngươi đã rơi vào trong đó rồi. Ngươi nói xem, nếu như ta hiến tế toàn bộ bách tính của đế quốc làm lực lượng cho một kích đánh tới ngươi, ngươi có thể đỡ nổi không? Phần tận đại lục đã hoàn toàn trở thành sát trận rồi. Phần vạn giới cười nhạt, ánh mắt diều hâu cao cao tại thượng nhìn cổ Trần Sa, cứ như một con mèo béo đang nhìn chú chuột bé nhỏ vậy. Hừ, cổ Trần Sa nhìn chung quanh, bầu trời bỗng tối sầm, những đám mây đen che đi ánh sáng của mặt trời, như một cái vung lớn úp xuống bầu trời phần tận đại lục. Hoàng thượng, người. Lúc này, mấy đại thần nội các cũng khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, những người này đều là cao thủ cấp thần. Thậm chí có cả thánh nhân, nhưng nghe xong lời điên cuồng của phần vạn giới, bọn họ vẫn giật mình kinh sợ. Phần vạn giới lại muốn hiến tế hàng trăm tỷ con dân của phần tận đại lục, thậm chí là người dân của toàn đại lục chỉ để lấy một kích giết chết cổ Trần Sa. Im miệng, bổn tọa là hoàng đế, thiên hạ này đều là của bổn tọa, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Bổn tọa đã bố trí đại trận này, từ mấy chục năm trước chính vì đợi đến ngày hôm nay, đạt đến tác dụng then chốt nhất. Bây giờ bổn tọa đã khởi động đại trận rồi, phần tận đại lục sắp bị diệt vong hoàn toàn để hiến tế cho hỗn độn. Dù sao phần tận đại lục chỉ là một đại lục nhỏ trong vô tận đại lục. Bình thường nếu dùng toàn bộ sinh linh của một đại lục hiến tế cho hỗn độn, thì sẽ bị vô tận đại lục cắn trả. May mắn ta có mấy món vô tận chi bảo, hứng chịu giúp ta toàn bộ lực lượng cắn trả này. Phần vạn giới cười nhạt, khuôn mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn đen kịt, hỗn độn chi khí vô cùng vô tận cuộn cuộn kéo xuống đại lục. Đất đai gần như tan vỡ, bách tính gào khóc, sâu trong phần tận đại lục gặp phải tai họa kinh khủng nhất từ trước tới nay. Đây chính là tận thế của bọn họ. Mấy chục năm trước, phần vạn giới đã âm thầm bày bố trận trên toàn bộ phần tận đại lục, giống thiên phủ đại đế âm thầm bố cục trung thổ thần châu vậy. Chỉ là, thiên phủ đại đế bày trận để bảo vệ trung thổ thần châu, còn phần vạn giới lại vì để hiến tế phần tận đại lục để đối phó địch nhân. Phần vạn giới quá ác độc, có thể thấy, vì tiêu diệt cổ Trần Sa, hắn ta không để ý đến thứ gì, bỏ lại đế quốc của mình, từ bỏ thần tử, hiến tế toàn bộ những người trung thành với mình. Thậm chí còn có cả bách tỉnh trên toàn phần tận đại lục. Có thể nói, phần vạn giới là đại ma đầu tàn nhẫn, máu lạnh nhất trên thế giới. Ví như thủ lĩnh của Chu Nho ma tộc, biết mình phải chết cũng không hiến tế tộc nhân của mình, để thành toàn cho bản thân, dù hắn ta có khả năng làm nhưng hắn không làm. Phần vạn giới, ngươi mất trí rồi, không nghĩ đến ngươi lại độc ác như vậy. Phần tận đại lục, phần tận đế quốc đều là con dân của ngươi, bọn họ tôn thờ, kính yêu ngươi, sùng bái ngươi như vậy, ngươi lại coi bọn họ làm tế phẩm. Cổ Trần Sa nổi giận quát lớn. Lúc này, trận pháp của phần vạn giới đã khởi động hoàn toàn thiên địa bất nhân xem vạn vật, như chó giữ nhà. Dùng bọn họ làm tế phẩm, ta chính là người thân cận với thiên đạo nhất, ta chính là hỗn độn chính là ta, mà căn cơ của thiên đạo chính là hỗn độn. Nếu thiên đạo là một cây đại thụ, thì hỗn độn chính là gốc rễ, mà ta chính là gốc rễ của thiên đạo. Ai? Dù ngươi vô tình bỏ qua toàn bộ con dân của mình, ta cũng không thể trơ mắt nhìn chúng sanh bị ngươi diệt tuyệt. Cổ Trần Sa thở dài, khí tức trên người hắn tỏa ra ngoài, trong nháy mắt, một cổ lực lượng to lớn sinh ra, chấn áp bốn phương tám hướng, toàn bộ hỗn độn chi khí đều lắng xuống. Cổ Trần Sa lấy sức một mình chấn áp cả phần tận đại lục, ngăn cản phần vạn giới hiến tế. Tình huống hiện giờ hoàn toàn điên đảo, hoàng đế của vương triều Đại Phần, vạn phần giới vốn phải thề sống chết bảo vệ con dân Đại Phần đến cùng, vậy mà lại đi hiến tế con dân của mình, trong khi cổ Trần Sa lại liều mạng bảo vệ bách tính và toàn bộ đại lục. Lúc này, toàn bộ đại thần nội các đều không dám tin hoàng đế của mình lại là người như vậy, bọn họ đờ đẫn nhìn. Hai đại nhân vật đánh nhau, bọn họ căn bản không động đậy được lực lượng của phần vạn giới, tập trung hiến tế và hủy diệt bọn họ, còn lực lượng của cổ Trần Sa tại muốn cứu bọn họ. Bọn họ bị kẹt giữa hai cô sức mạnh đó đến không thể nhúc nhích được. Chỉ khi cô Trần Sa và vạn phần giới phân ra thắng bại, bọn họ mới có thể được giải thoát. Hủy thiên diệt địa. Cổ Trần Sa, vô ích thôi, ta đã điều hành vương triều, đại lục mười mấy năm rồi, lòng dân đều hướng về ta. Ở đây, ta là duy ngã độc tôn, ta muốn bọn họ phải chết, bọn họ sẽ nguyện ý dâng tên tính mạng của mình cho ta. Mặc dù ngươi ngăn cản ta tiêu diệt bọn họ, nhưng bọn họ sẽ không những không cảm kích ngươi, ngược lại còn căm hận ngươi. Ngươi đang đối đầu với hàng trăm tỷ người đấy. Lúc này, phần vạn giới lại hét lên. Ý chí của phần vạn giới tản ra ngoài, không biết hắn ta đang chuẩn bị đánh ra thần thông gì. Đột nhiên, bên trên phần tận đại lục xuất hiện vô số oán niệm từ bách tính nơi đây. Người mà họ căm ghét không phải phần vạn giới đang muốn hủy diệt bọn họ, mà là cổ Trần Sa, người đang muốn cứu bọn họ. Thiên phu sở chỉ, không bệnh mà mất có nghĩa là chỉ có những người được ông trời chọn chúng, thì không cần bị bệnh cũng sẽ chết. Vì vậy oán niệm của bách tính nồng đậm đến mức có thể giết người. Bây giờ trên phần tận đại lục, do bị phần vạn giới thúc giục bí pháp, con dân trăm họ vô cùng thông hận cổ Trần Sa trong giây lát, oán niệm của mấy trăm tỷ dân chúng tụ tập lại, hóa thành một cổ oán niệm khổng lồ, đánh thẳng về phía cổ Trần Sa, nhập vào người cổ Trần Sa, tựa như ruồi nhặng bâu vào người. Ai, thế nhân ngu muội, bị ma lừa gạt, nhưng cũng không sao, ta có lòng bao dung, dung thứ được mọi tội nghiệt. Tội nghiệt của thiên hạ, tội nghiệt của thiên đạo. Tội nghiệp của chúng sinh, oán niệm của bách tính, đều thuộc về ta cả thôi. Cổ Trần Sa than thở. Hắn không quan tâm những oán niệm này chút nào, khuôn mặt hắn lộ vẻ từ bi, thương hại mà nhìn về phía chúng sinh, lỗi lầm của bá tánh cứ để hắn gánh vác thôi. Chúng sinh tạo nghiệp, cũng đều do tự mình tới gánh. Chúng sinh có tội, cũng tự mình tới kháng. Chúng sinh có nghiệt, tự mình tới hóa giải. Toàn bộ quy về thân mình. Đây chính là cảnh giới của cổ Trần Sa. Quả nhiên, sau khi toàn bộ oán niệm nhập vào người hắn, oán niệm không những không tổn thương hắn, mà còn chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Hắn đem những lực lượng này thả ra ngoài, chấn áp ngược lại thiên địa, khiến trận pháp trên phần tận đại lục khó có thể khởi động. Phần vạn giới cũng khó có thể hiến tế trăm họ ngay được. Phần vạn giới, có ta ở đây, ngươi không thể nào hiến tế được những con dân của ngươi đâu. Dù giờ ta cứu vớt bọn họ chưa chắc sẽ cảm kích ta, nhưng cũng chẳng sao cả. Khí tức trên người cổ Trần Sa tỏa ra, hóa thành những quang hoàn trắng phủ kín phần tận đại lục. Phần tận đại lục có diện tích vượt qua cả man hoang, dù là thiên tôn, cũng khó có thể dùng lực lượng của mình bao trùm toàn bộ phần tận đại lục, nhưng cổ Trần Sa lại có thể làm được. Thực lực của cổ Trần Sa cao hơn cả cảnh giới thiên thọ. Răng rắc, những ánh cầu vồng màu trắng này phủ kín bầu trời phần tận đại lục, rồi hóa thành cơn mưa lớn, trút xuống mặt đất. Trận pháp hiến tế, mà phần vạn giới đã bố trí trong hơn 30 năm lập tức bị phá giải. Phụt, đang núp trong hỗn độn nguyên lực, phần vạn giới phun ra một ngụm máu tươi. Khí cơ trên người đã cảm nhận được hắn bị thương nặng. Cổ Trần Sa, ngươi phá hoại kế hoạch ta vất vả tạo trong 30 năm, ngươi đáng chết. Phần vạn giới vừa chỉ tay, 7 món vô tận chi bảo lập tức đánh về phía cổ Trần Sa. Vô tận chi bảo. Ta có 14 món, ngươi chỉ có 7 món mà cũng muốn đấu với ta. Thần châu hồ lô trên đỉnh đầu cổ Trần Sa lay động, mạnh mẽ phun ra thần châu chi lực, ngăn cản công kích của 7 món vô tận chi bảo. Sau đó dần dần lấn tới, bọc lại, thu cả 7 món vào trong hồ lô. Cổ Trần Sa, ngươi chờ đó cho ta, ta thề phải diệt quốc gia của ngươi. Phần vạn giới nhân cơ hội này mà vội vã chạy đi. Mà bây giờ, cổ Trần Sa cũng không rảnh đi bắt phần vạn giới, hắn còn phải hàng phục 7 món vô tận chi bảo này. Phần vạn giới bỏ 7 món vô tận chi bảo lại để có cơ hội chạy trốn, thật ra trong lòng phần vạn giới cũng đang nhỏ máu, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Nếu hắn ta còn chần chờ không đi, chắc chắn hắn ta sẽ phải chết. Đợi ta hàng phục 7 kiện vô tận chi bảo. Này thì ta sẽ tại tiếp tục truy kích ngươi. 7 kiện vô tận chi bảo này sau khi bị thần châu hồ lô hấp thu thì uy năng thần châu hồ lô của ta sẽ táng tên rất nhiều. Dù tên này chạy trốn tới bất cứ chân trời góc bên nào thì đều khó thoát khỏi cái chết. Cổ Trần Sa tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho hỗn độn đại đế phần vạn giới này được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủ đoạn của phần vạn giới này vô cùng tàn nhẫn. Vì muốn bao vây cổ Trần Sa mà không tiếc hiến tế toàn bộ trăm tỷ con dân đại tục. Những người này cơ bản không rõ chúng sinh là vật gì mà chỉ dựa vào thủ đoạn, động một chút là có thể diệt sạch chúng sinh, đó là một sự uy hiếp rất lớn đối với vĩnh triều. Phải biết rằng, phần vạn giới thế mà là người của cảnh giới thiên thọ, hơn nữa lại rất gần với sức mạnh hỗn độn, so với vạn tiên sư còn khủng bố hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, trên cơ thể người này còn có một chút vận số không thể hiểu thấu. Đến từ chính bí ấn trong tương lai, cổ trần sa có thể nhìn thấy, được rằng người này có thể đã hết tiềm lực. Nói cách khác thực lực của hắn ta còn có thể tu luyện thêm, mà đạt tới cảnh giới thiên nguyên một lần nữa. Thực lực người này không bằng cổ thiên sa, nhưng vẫn còn có những mặt huyền diệu khác ở trong đó. Tuyệt đối không thể lại để cho người này chạy mất. Đương nhiên, hiện tại người này đã rời khỏi quốc gia của mình, cũng có tổn thất rất lớn. Theo quan điểm của cổ trần sa thì phần tận đại lục này có tổng số 100 tỷ người dân chính là một số tài sản khổng lồ, lại công thêm việc phần vạn giới và hỗn độn có quan hệ vô cùng thân mật, trong thời gian rất ngắn có thể sáng lập ra vận số bất khả chiến bại. Hắn ta đã bỏ qua quốc gia và dân chúng của mình, để đánh chết cổ trần sa bằng cách nhặt hạt vừng ném dưa hấu, vô cùng thất sách. Đế quốc khổng lồ này có tới hàng trăm tỷ người dân, trong mắt của ta, của cải ẩn chứa trong đó thậm chí vượt qua cả vô tận chi bảo. Nếu phần vạn giới đã không muốn thì ngược lại ta nên thu rồi. Cổ trần sa đang trấn áp vô tận chi bảo thì đột nhiên hơi chuyển động, một đạo kinh văn tràn ngập tại chỗ, kinh văn này dường như là đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Hắn đã độ hóa tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Trong đại điện của hoàng cung này đều là cấp cao của cả đế quốc, chỉ cần bọn họ hoàn toàn khống chế được, thì toàn bộ đế quốc tạm thời sẽ không sụp đổ. Sau đó thông dong ứng phó thì nhất định có thể tạo dựng lên hệ thống cường đại, cùng vĩnh triều của trung thổ thần châu hô ứng lẫn nhau. Tuy nhiên, phần tận đại lục này có tới mấy nghìn tỷ dân chúng, trong đó tăng long ngọa hổ, có rất nhiều cao thủ giao long cự xả che giấu vận số, vốn là bị phần vạn giới ngăn chặn nhưng ngược lại vẫn không có việc gì. Nếu như phần vạn giới biến mất thì ngày đó sẽ ngay lập tức chia năm xẻ bảy, không biết có bao nhiêu người xưng đế, bao nhiêu người xưng vương. Mấy nghìn tỷ người, trong đó có thể hiện ra vô số nhân vật cường hoành, cho dù là thiên tôn, cũng sợ rằng khó có khả năng có thể khống chế được cục diện trong một thời gian dài. Tuy nhiên, ngược lại cổ trần sa vẫn có biện pháp, thiên phù năm thứ 36 dường như đã tới rồi, chỉ sợ chuyện xấu thực sự sẽ ngay lập tức xảy ra. Nếu như hắn có thể nắm giữ một đế quốc cường đại, như thế thì tế tự chi lực sẽ gia tăng lên rất nhiều. Hả? Những người này thật sự không có cách nào độ hóa sao? Vẫn còn phản kháng ta à? Cổ trần sa độ hóa đại thần văn võ tại đây, rất nhiều cao thủ thần cấp, thậm chí là cả thánh nhân, mà cũng có thể là ba nam ba nữ chuyển thế của vô tận chi bảo. Rõ ràng còn đang chống cự lại độ hóa chi lực. Ngoài ra, bọn họ còn chật vật chống đỡ, muốn quấy nhiễu cổ trần sa để lấy lại sức mạnh của mình. Cổ trần sa lại thở ra một hơi thật dài, đến lúc này, các ngươi thế mà vẫn còn phản kháng, thật không biết tên phần vạn giới kia cho các ngươi ăn phải bùa mê thuốc lú gì. Những người các ngươi đều luân theo vận số của thiên giới mà sinh ra đời, cho dù đã mất đi vô tận chi bảo, nhưng tư chất của các ngươi vẫn vượt xa thánh nhân trời sinh, thậm chí còn có nhiều ưu thế hơn so với dị sổ. Ta thu phục vô tận chi bảo của các ngươi, đây là đang giúp đỡ các ngươi thoát khỏi xiềng xích mà đạt được tự do tự tại, tuy nhiên hiện tại các ngươi vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Ta sẽ thu nhập các ngươi vào bên trong thần châu hồ lô, từ từ bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành đại tài tế thế an bang. Chuyển thế chi nhân của vô tận chi bảo không bị độ hóa cũng là điều rất bình thường, ví dụ như pháp vô tiên, cho dù bị cổ trần sa cướp đi toàn bộ pháp lực và vô tận chi tán nhưng hắn ta vẫn không chịu hàng phục, tâm trí vẫn cứng rắn như kim cương không bị hư hại. Những điều này đều là khí sổ chi tử chân chính, cổ trần sa cũng không giết chết mà hắn muốn nhận thêm thuộc hạ dưới trướng của mình, sau này chắc chắn sẽ có lúc trọng dụng. Ngoài ra, điều mà cổ trần sa phải làm được chính là giúp chúng sinh đồng tâm, nếu ngay cả chuyển thế chi nhân của vô tận chi bảo cũng không thể cảm hóa được, thì việc giúp được chúng sinh đồng tâm cũng chỉ là một trò cười. Vèo, cổ trần sa vận chuyển thần châu hồ lô, rồi đột nhiên ra tay mà hấp thụ toàn bộ 6 người gồm 3 nam 3 nữ này, nhập vào trong hồ lô. Nhận thấy ở phía dưới khí cơ, 7 kiện vô tận chi bảo tổ hợp thành pháp bảo kia, cũng đều nhập vào trong thần châu hồ lô. Đúng lúc này, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, một bàn tay to lớn mang theo nhật nguyệt chi quang, vô thanh vô tức xuất hiện từ trong chỗ sâu của hư không, rồi chộp tới 7 kiện vô tận chi bảo này, chính là muốn chiếm lấy lợi ích. Uy năng của bàn tay này dường như có thể xé rách đại lục, tiêu diệt sơn hà, toái tinh, chảo nhiếp đại hải trong nháy mắt. Nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa, ngươi rốt cục cũng bình phục rồi. Ngay lúc này ngươi lại còn muốn cướp lấy vô tận chi bảo, quả thật là quá ngây thơ rồi. Cổ trần sa dường như đã sớm đoán trước được điều này, há miệng nhổ ra một cái, một cỗ thế giới chi lực thuần túy vận chuyển ngưng kết lại giống, như sự biến hóa của phù văn, sinh sôi không ngừng, ngăn cản được bàn tay to lớn của người kia. Lúc trước, cổ trần sa cơ bản không phải là đối thủ của Nhật Nguyệt chi chủ cô thiên sa. Thế nhưng bây giờ cổ trần sa đã không còn rơi vào thế hạ phong nữa, thậm chí còn ở phía trên cô thiên sa. Bởi vì nếu so sánh thì lúc trước cổ Trần Sa cũng không phải thần cấp, hiện tại đã đạt tới thánh nhân, nhưng lại hoàn toàn tiêu hóa 1/10 bản nguyên của cô Thiên Sa. Kể từ đó, cỗ Thiên Sa ở trước mặt cô Luân Sa, trên thực tế đã không còn bất kỳ ưu thế nào. Ngăn cản được đợt công kích của bàn tay to lớn này, cổ Trần Sa lúc này mới có thời gian rót dần Thất Đại Vô Tận Chi Bảo vào thần châu hồ lô. Ngay lập tức, thần châu hồ lô tỏa ra ánh sáng vô tượng, vô tận, vô địch, vô vi, vô tướng, vô ý, không có bất kỳ người nào có thể hình dung được sự tinh khiết và thuần túy của đạo quang này, cũng như sự huy hoàng và sáng lạn giống như pháp bảo vĩ đại nhất trên thế giới đã được ra đời. Không tệ, không tệ, bản thân Vô Tận Chi Bảo đã là pháp bảo vô thượng của thiên giới, mỗi một kiện đều ở phía dưới Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, sau khi cộng 36 kiện pháp bảo lại thì càng là vượt xa Tế Thiên Phủ Chiếu, Hồng Hoang Long Môn và Hồng Mông Thụ, thậm chí có thể mở ra thiên giới chi môn, đạt được thiên đế đại vị. Trong nội tâm cổ Trần Sa nói, bên trong thần châu hồ lô của ta bây giờ dung hợp tán, đỉnh, châm, cây, sách, bút, cung, đan, khải. Đó là 9 kiện vô tận chi bảo, thậm chí còn thêm cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, đạt được vô tận chi kiếm và vô tận chi đao là 2 kiện pháp bảo quan trọng nhất, sau đó trợ giúp đám người Tam Công Bát Hầu, Phương Lâm được giải thoát, như vậy đã gần đạt được thần châu hồ lô. Có tổng cộng khoảng 22 kiện pháp bảo mà chúng ta đã chiếm được hơn phân nửa, sau đó lại đi công phá liên minh kia, đạt được vô tận chi tâm. Kể từ đó, kế hoạch tập hợp 36 bảo vô tận đã thành công. Thiên đế đại vị, ta nhất định phải đạt được. Thần châu hồ lô tại biến hóa lần nữa, khí tức uy nghiêm, toáng thoáng đi bộ ở bên trong chư thiên vạn giới, đã thấy có Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phủ Chiếu, còn có một ít khí tức của Hồng Mông Thụ. Đợi một thời gian nữa, trở thành loại pháp bảo đẳng cấp cũng không quá khó khăn. Thương Sinh Thần Tướng, xuất hiện đi. Cổ Trần Sa nâng hồ lô lên, ngay lập tức có vô số hỗn độn chi khí từ trong hư không hạ xuống rồi nhập vào bên trong khí tức. Ngoài ra còn có một cỗ thiên giới chi lực cực lớn cũng rơi vào trong hồ lô. Ở chỗ sâu trong hồ lô đang nhúc nhích phun ra nuốt vào, phun ra liên tục rất nhiều thương sinh đại soái. Những thương sinh đại soái này, mỗi một con đều có pháp lực cao cường, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới đạo cảnh biến 27 lưỡng giới vô gian, đạt đến cảnh giới này thì có thể xé rách hư không, tiến hành thuấn gian di động, như vậy việc quản lý thiên hạ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cổ Trần Sa muốn tạo ra một đám thương sinh đại soái như vậy, trải rộng khắp nơi trong phần tận đại lục để giám sát thiên hạ, đầu tiên quản lý cơ cấu quan liêu, truyền bá lý niệm của Tĩnh Tiên Ti, sau đó tinh tinh chi hỏa, có thể liệu đốt, cần quét thiên hạ, tạo ra một trào lưu tư tưởng chỉ là chuyện ở trong tầm tay. Trong hồ lô, phun ra hàng nghìn hàng vạn thương sinh đại soái, nhoáng một cái đã biến mất rồi quăng về phía mọi ngóc ngách của phần tận đại lục. Điều này giống như trăm ngàn yêu tinh đến thế gian năm đó. Hiện tại cổ Trần Sa chế tạo năng lực, bởi vì thần châu hồ lô hấp thu 7 kiện vô tận chi bảo, nên uy năng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hắn tuyệt đối chắc chắn có thể đi lại tự do bên trong vô tận đại lục, loáng thoáng, hắn có thể đã nhận ra kích thước của vô tận đại lục, này rốt cuộc là như thế nào? Truy kích phần vạn giới. Có vẻ như đây là điều không thể, Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa đã xuất hiện, điều đó có nghĩa là lão ta có thể đã xuống tay trước rồi tiếp nhận phần vạn giới. Hai người bọn họ hoặc là liên thủ hoặc là tên phần vạn giới này tìm nơi nương tựa, hai người liên hợp lại mà hợp thành một thế lực rất lớn. Ngược lại ta tạm thời không làm gì được cả. Trong lòng cổ Trần Sa âm thầm tính toán. Ngay lúc này, trong hư không truyền tới một giọng nói, bàn tay to lớn kia của cổ Thiên Sa cũng thu về. Đa tạ ngươi, cổ Trần Sa. Nếu không nhờ có ngươi thì ta không có cách nào nương tựa được vào phần vạn giới. Giờ đây ta đã có được đến một vị đại tướng. Chờ ta thắng cấp làm thiên tôn thì ta nhất định sẽ đến đây đoạt lại thần châu, chém giết nuốt chửng ngươi, ngươi cứ ở đây chờ chết đi. Cổ Trần Sa, ta và ngươi không đội trời chung. Giọng nói của phần vạn giới kia lại truyền đến, cổ Thiên Sa đại nhân, hôm nay ta hoàn toàn hợp tác với ngươi. Từ nay về sau, ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, phụ trợ ngươi thống trị mọi thứ, tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa, ngươi rõ ràng còn muốn khống chế đại phần đế quốc của ta, ngươi thật sự cho là mình có thể thành công sao? Ta tất nhiên sẽ đoạt lại cơ nghiệp, đánh cho ngươi thất thủ. Đám ô hợp. Cổ Trần Sa lắc đầu, phần vạn giới. Ngươi tới đầu quân cho Tĩnh Tiên Ti bọn ta, không cần mất đại vị, trong tương lai thậm chí có khả năng đạt được vĩnh hằng thật sự. Thế mà bây giờ, ngươi lại đầu quân cho cổ Thiên Sa, chỉ sợ còn không cần đợi đến ta đi bắt ngươi, thì ngươi cũng đã bị tên này nuốt chủng rồi. Thật đúng là tự tìm đường chết, tuy nhiên ta cũng có thể giải cứu ngươi ra. Trong lúc nói chuyện, cơ thể cổ Trần Sa chuyển động rồi biến mất không thấy gì nữa. Hắn rời khỏi phần tận đại lục rồi đi vào bên trong trung thổ thần châu trong nháy mắt. Vốn dĩ hắn cần mất một thời gian rất lâu mới đến được phần tận đại lục, ít nhất cũng phải mất mấy canh giờ. Thế nhưng bây giờ chỉ trong nháy mắt đã tới, có thể là do sau khi thần châu hồ lô nhận được 7 kiện vô tận chi bảo, thì đã có thể vận dụng rất nhiều sức mạnh thiên giới. Lúc trước, phần vạn giới kia tập hợp 7 kiện vô tận chi bảo, bản thân hắn ta cũng đã thật sự mở ra truyền tống môn, giúp cho cao thủ của phần tận đại lục đi vào trung thổ thần châu, sau đó xâm lấn cả nước và chiếm lĩnh Vĩnh Triều. Chúc mừng vương gia đã đạt được vô tận thất bảo, thần châu hồ lô có hồng hoang long môn, tế thiên phủ chiếu, hồng mông thụ đặc thù, đợi một thời gian nữa chắc chắn vương gia sẽ trở thành người mạnh nhất. Nhưng mà tên phần vạn giới kia trốn thoát vẫn là một tai họa ngầm. Bây giờ hắn ta tiên hợp với Nhật Nguyệt Chi chủ Cô Thiên Sa, tương lai hắn ta sẽ trở thành một trong những kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Gia Cát Nha nhìn thấy Cổ Trần Sa quay trở về trong Tĩnh Tiên Ti, thì hắn ta đã hiểu ra hết cả. Thu hoạch lần này rất lớn, đã tấy được 7 món vô tận chi bảo, uy năng của thần châu hồ lô sẽ lớn hơn, ngoại trừ những thứ đó, gia còn có thể nắm giữ mấy ngàn con dân của vương triều đại phần. Chờ thêm một thời gian chắc chắn Tĩnh Tiên Ti của chúng ta sẽ thu được tế tự chi lực lớn gấp 10 tần. Cổ Trần Sa đã sớm có dự định, sắp đặt của vương gia quả không tệ, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Gia Cát Nha tán thưởng, hắn ta nói tiếp, kế hoạch tiếp theo của vương gia là như thế nào? Tất nhiên là ta muốn giải cứu Thường Vị Ương ra ngoài, bởi vì ta có nhiều băn khoăn, muốn giết chết cự linh thần trước nhưng vẫn chưa thành công. Thêm nữa tại vì phần vạn giới làm đảo loạn thiên địa, và muốn công kích vào trung thổ thân châu của ta nên bây giờ ta mới ra tay đối phó. Hiện tại ta đã chuẩn bị mọi thứ, các ngươi truyền bá nhân long quyên ra đi, vận mệnh quốc gia hưng thịnh còn ngày nào hay ngày ấy, ta không muốn có bất kỳ nỗi to nào về sau, kể từ đó ta sẽ chuyển tâm đi giải cứu Vị Ương. Cổ Trần suy tính rất tinh tê. Ta đã biết hết tung tích của Vị Ương. Tam đại thiên tôn và pháp thánh, thiên địa lão tổ, vạn tiên sư, tiên chủ đang kiềm chế lẫn nhau, bọn họ cùng nhau luyện chế vô tận chi tâm nên không thể lo lắng quá nhiều thứ cho nên, lần này chính là cơ hội của ta, nhưng mà cho dù bây giờ tam đại thiên tôn có liên thủ lại với nhau đi nữa thì bọn họ cũng không phải đối thủ của ta. Trong lúc Cổ Trần Sa nói chuyện tự nhiên hiện lên một cỗ uy thế. Đúng thật là Tam Đại Thiên Tôn đã mưu đồ rất lâu mới có thể đạt thành hiệp nghị với Hồng Mông Thụ, mượn sức mạnh của Hồng Mông Thụ mà trên thực tế thì lại chẳng khác gì ký sinh trùng. Bây giờ Cổ Trần Sa đã có thể làm cho Hồng Hoang Long Môn lùi hết tất cả binh về. Trước mặt Cổ Trần Sa, Tam Đại Thiên Tôn đã từng ngồi trên cao chỉ tay 5 ngón tính toán hết thảy, nhưng thật ra bọn họ cũng chẳng là cái gì cả. Bởi vì nhãn giới và tu vi của Cổ Trần Sa đã tăng lên rất nhiều rồi. Đấu Nhất Vũ. Cổ Trần Sa nói ra một cái tên, sau đó một bức tranh hiện ra. Bỗng nhiên trên không trung lại xuất hiện một bộ tranh. Một nữ tử tựa như con chim bay vút lên cao, nàng ta không ngừng bay lên rồi sau đó lại phiêu đăng trong không gian, tự do du đăng trong tận cùng của không gian và đó chính là cảnh giới thiên tôn. Nàng ta chính ta Đấu Nhất Vũ, trên đỉnh đầu của nàng ta có một quả hồ lô Trảm Tiên Chu Thần hồ lô. Hồ lô này chính là một món bảo bối không thể phục chế được, ngưng kết ở trên thân Hồng Mông Thụ, trừ những thứ đó thì nó còn ngưng kết sát khí thiên địa ở bên trong nữa. Sát khí của hồ lô này so với hình khung thị còn nhiều hơn, cho nên năm đó nó mới có thể giết chết hình khung thị. Bảo vật này có cùng một cấp bậc với vô tận chi bảo, bởi vậy có thể thấy được bằng mắt thường. Bây giờ Đấu Nhất Vũ đã cô đọng trong hồ lô này, không biết nàng ta nơi nào mà cũng chẳng có ở bên trong Hồng Mông Thụ. Cổ Trần Sa biết rõ đạo mà Đấu Nhất Vũ lĩnh hội là tùy ý phiêu đăng. Lăng không nhất vũ, vô gia vô hồi mà loại ý cảnh này giống như nước chảy mây trôi, tương tự như một loại chân lý. Nhưng mà bây giờ cho dù là Tam Đại Thiên Tôn thì Cổ Trần Sa cũng không coi bọn họ ra gì, huống chi chỉ là một Đấu Nhất Vũ. Mấy năm trước hắn cảm thấy Đấu Nhất Vũ sâu không lường được, hiện nay chỉ trong tích tắc, hắn cũng có thể bắt lấy nàng ta. Vèo, Cổ Trần Sa đã rời khỏi Hồng Mông Thụ rồi hắn lại tiến vào bên trong thời không loạn lưu vô tận, trong một cái chớp mắt có ngàn hồi bách chuyển. Có hàng tỷ thứ thay đổi trong thời gian và không gian, thông qua ngàn trùng cách trở thì cuối cùng đã đến một mảnh tinh khiết, sáng ngời không một chút tì vết ở bên trong. Mà tại thời điểm này nút không gian đang không ngừng biến hóa, nó nghiễm nhiên trở thành một phần thế giới giống với Hồng Hoang Long Môn, ở sâu bên trong của thời không loạn lưu cũng tỏa ra vô vàn biến hóa, trong mỗi một cái nháy mắt thì phương vị sẽ thay đổi cả trăm ngàn lần, cho dù cao thủ trong cảnh giới thiên thọ cũng khó có thể tìm hết được. Đáng tiếc chính là tu vi hiện tại của Cổ Trần Sa đã vượt xa cảnh giới thiên thọ. Hơn nữa hắn còn có thể khóa chặt vị trí, nếu như trước đây hắn chưa chiếm được vô tận pháp bảo, mà đã có thể khóa chặt vị trí của phần vạn giới. Bây giờ sau khi hắn có được vô tận pháp bảo, rồi thì không biết uy lực của hắn đã tăng lên bao nhiêu lần. Huống hồ Đấu Nhất Vũ ngày càng lợi hại, nàng ta so sánh với phần vạn giới có chênh lệch không nhỏ mà không chỉ có như vậy, cho dù một trong những vị tam đại thiên tôn cũng không thể so sánh với phần vạn giới. Dựa theo Cổ Trần Sa thì thực lực và bản chất và phần vạn giới, thì hắn ta chỉ xếp ngay sau hắn và Cổ Thiên Sa, là một lão ngoan đồng vô cùng siêu việt. Chỉ tiếc rằng người này quá cuồng vọng, mà lại không hiểu được đạo lý chúng sinh đồng tâm cho nên mới có thảm bại này. Sau khi trải qua lần thất bại thì phần vạn giới ngày càng trở nên đáng sợ, cổ Trần Sa sẽ không vì thế mà coi thường hắn ta. Tại điểm sáng ngời bên trong thời không tiết điểm, đấu nhất vũ phối hợp cùng với Trảm Tiên Chu Thần Hô Lô cùng cô động tu vi. Nhưng cổ Trần Sa đi từng bước vào trong đó, hắn tiến tới trước mặt của đấu nhất vũ. Nhất vũ cô nương, xem ra người đang nhàn nhã quá nhỉ, vậy mà lại ở trong thời không loạn lưu tìm được một khối phúc địa như vậy. Bây giờ thời không tiết điểm chính là tinh hoa được thời không loạn lưu, hội tụ lại vì nó phải trải qua ma tuyên của vũ. Trụ triều tịch và lễ rửa tội, cuối cùng biến thành tinh thể thời gian, tinh thể tụ lại với nhau tiền biến thành một cái tiết điểm như vậy. Ngươi có thể tìm thấy một bảo địa như vậy, tương đương với việc tìm thấy hoàng kim bên trong hạt cát. Cổ Trần Sa tán thưởng cảnh sắc ở xung quanh. Hắn thấy ở mọi nơi bên trong tinh thể này, đều là một loại tinh hoa thời gian thuần túy sau đó, ngưng kết thành mây trồi và tinh vụ. Thậm chí bên trong tinh vụ còn xuất hiện một ít thời gian chi long. Rốt cuộc thì ngươi vẫn tìm thấy ta. Sắc mặt đấu nhất vũ không kinh ngạc mà dường như nàng ta đã chờ đợi từ lâu. Bất kể ta có trốn thế nào đi nữa, cũng chỉ sợ chạy không thoát sự đuổi giết của ngươi. Ta cũng không ngờ rằng ngươi lại phát triển nhanh đến như vậy, mới chỉ có một vài năm ngắn ngủi mà cả Tam Đại Thiên Tôn cũng ngại sự khủng khiếp của ngươi. Vì sao ngươi lại không nép vào bên trong Hồng Mông Thụ? Như vậy, nếu ta muốn tìm được ngươi chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Muốn đột phá được cấm pháp của Hồng Mông Thụ cũng vô cùng khó khăn. Cổ Trần Sa hói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật ra cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Đấu nhất vũ đáp. Ngươi xâm nhập vào bên trong Hồng Hoang Long Môn, thậm chí ngươi còn đuổi cả Hồng Hoang Lão Nhân và Cự Linh Thần đi. Cho dù là Hồng Mông Thụ, có cường đại hơn Hồng Hoang Long Môn một chút cũng có hạn chế. Hơn nữa ta cũng kém xa Cự Linh Thần và Hồng Hoang Lão Nhân. Nếu như dựa vào chỗ hiểm yếu để đánh lại, vậy thì ta sẽ giống với tên Câu Trần, kia là cùng bị ngươi cướp đoạt tất cả tu vi. Quả nhiên ngươi là một anh hào thức thời đấy. Cổ Trần Sa nhìn vào trong Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô rồi nói tiếp. Một khi đã như thế thì ngươi lập tức giao Hồ Lô ra đây đi. Sau đó ngươi đi theo ta gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti, vậy thì ta sẽ không làm khó ngươi. Không phải ngươi tới đây để cứu Thường Vị Ương sao? Đấu Nhất Vũ cười nhẹ, nàng ta không hề sợ hãi Cổ Trần Sa mà tiếp tục nói. Sao giờ lại nổi ham muốn với bảo bối của ta rồi? Thường Vị Ương cùng ngươi đột phá thiên tôn, nhưng sau đó nàng lại bị trấn áp rồi bị thương nặng. Ngươi mang tất cả tinh khí của nàng luyện hóa vào bên trong hồ lô này, rồi dùng nó làm quân lương. Cho dù có là ma thần cửu thiên thập địa cũng không thể khôi phục được nàng. Nhưng đáng tiếc lại gặp phải ta, nếu nàng có chết ta cũng có thể hồi sinh được nàng. Cổ Trần Sa chắp hai tay sau lưng lại nói. Lấy ra đi, đừng để ta phải động thủ. Nếu để ta ra tay thì chỉ sợ ngươi phải chịu khổ sở một chút. Nói cho cùng thì cả cá nằm trên thớt cũng phải dãy dụa một lần cuối cùng, huống chi là ta. Trảm Tiên, xuất hiện đi. Đấu Nhất Vũ nói. Ngay sau đó, bỗng nhiên bên trong Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô xuất hiện một luồng hắc khí. Hắc khí này mang theo sát khí không gì sánh kịp, lúc sau nó dần dần ngưng tụ thành hình người. Người này là một nam tử trẻ tuổi tuấn, mỹ vô cùng, giống như hắn có thể chém hết tất cả. Hai con mắt của hắn trống rỗng không chút cảm xúc, hắn nhìn Cổ Trần Sa nói. Ta là Trảm Tiên, bây giờ ta thức tỉnh mà Thiên Đế, cũng sắp xuất thế nên ta với tư cách là người tiên phong, chính là làm công cụ để Thiên Đế giết tiên nhân và chư thần. Nếu không luân theo mệnh lệnh, sau khi ta thức tỉnh thì không bao lâu nữa Thiên Đế sẽ xuất thế. Người có nghe thấy không? Đấu Nhất Vũ đứng thẳng lên hỏi. Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô này chứa nhân quả rất lớn, thật ra cũng không chỉ đơn giản như thế mà vì Hồ Lô vẫn chưa thành thục, có thể tới khi đại kiếp nạn ập xuống thì Hồ Lô này mới bắt đầu thức tỉnh. Mà vì để hồ lô thức tỉnh ta đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng ta mới hiểu được bên trong đại kiếp nạn thì thiên đế, chân chính sẽ xuất thế để lặp lại trật tự, bên trong loạn thế sẽ xuất hiện hào kiệt chân chính, mà hào kiệt đó sẽ luân theo thiên mệnh rồi cuối cùng một bước tiến lên ngai vàng. Hồ lô này chính là hình pháp để thiên đế dùng để Trảm Tiên Chu Thần, ta biết bây giờ ngươi đã thu được vô tận chi bảo với ý đồ đoạt thiên đế đại vị, nhưng đáng tiếc thay, ta đã tìm hiểu được rằng, ngươi là nhi tử của Cổ Đạp Tiên mà Cổ Đạp Tiên lại là ngoại tộc cho nên huyết mạch của hắn không thể nào có được thiên đế đại vị, cũng chẳng phải thiên đế, mà thiên đế chân chính vẫn còn ở trong dân gian âm thầm nổi dậy. Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn của đại thế, tất nhiên bây giờ ngươi chính là ánh sao sáng nhất, có thể ngươi không phải nhân vật chính là một người hoàn toàn khác, mà người đó sẽ chính là người bước lên ngai vàng của thiên đế. Tất cả những thứ làm nền trước đó như thời đại Hồng Hoang, thời đại Trung Cổ, thời đại Thiên Tử và thậm chí là bây giờ cũng chỉ là làm nền, là tiền đề cho thiên đế xuất thế mà thôi. Cho nên chuyện thiên đế xuất thế là chuyện lớn thế nào chứ? Phải có được công đức thật lớn mới có thể hưởng thụ được đại vị, vô cực vô lượng như thế này, mà Cổ Đạo Tiên, và thậm chí là đồng lõa của hắn chính là những người như các ngươi chính là, kiếp số lớn nhất, ai có thể diệt trừ những người như các ngươi, ai có thể chân chính hưởng sự vô cực vĩnh hằng để trở thành thiên đế. Sau thiên phù của năm 36 chính là thời đại của thiên đế. Cổ Trần Sa nghe Đấu Nhất Vũ nói nhiều như thế nhưng hắn cũng không ngăn cản nàng ta lại, mà hắn lại yên lặng tự hỏi. Ta không nghĩ rằng người lại có thể tìm hiểu tới điều ấy, ta đúng là đã quá xem thường ngươi rồi. Hơn nữa điểm này đến cả cự linh thần cũng không tìm hiểu được triệt để, vậy mà ngươi lại có thể biết được. Không tệ, đại thế trong tương lai chính là thời đại của thiên đế. Những thứ trước đó chỉ làm nền mà trong lúc ấy, thì thiên địa cũng không có chủ nhân chân chính. Có thể nói từ khi thiên địa được phát triển từ hỗn độn, và những vụ nổ cùng với vô số vũ trụ, và thế giới được sinh ra cho tới nay đều là một loạn thế. Cho dù là thiên tử cũng chỉ là thiên tử của trung thổ thần châu mà thôi, không thể chân chính thống nhất vũ trụ vô cùng và vị diện thế giới được. Loạn thế dồn dập, quần hùng tranh đấu nên loạn thế cũng sắp xong rồi, vì thế thiên đế cũng chuẩn bị xuất thế để bình định loạn thế từ xưa tới nay này. Nhưng mà thiên đế cũng không phải là ngươi, tất cả sự cố gắng của ngươi đều là phí công vô ích. Đấu Nhất Vũ nói, đúng vậy, ta biết rõ điều này. Thiên đế sắp xuất thế, thậm chí có khả năng đã xuất thế. Từ thời đại thái cổ đến nay, hiện tại toàn bộ đều đang ở trong thời điểm loạn thế. Thiên đế xuất thế thống nhất vô số vũ trụ, thậm chí cả quá khứ và tương lai và giải quyết thời không. Tuy nhiên đây chỉ là phí công vô ích, tuy ta không phải là thiên đế thì cũng nhất định phải luyện hóa ngai vàng thiên đế, khiến cho thiên đế chi nhân xuất thế chết từ trong trứng nước. Gần đây, Cổ Trần Sa đã lĩnh ngộ được thiên đế chi đạo, nên hắn đã hiểu rõ một huyền cơ nào đó. Thiên đế thật sự đã xuất thế, không phải hắn cũng không phải người nào đó bên trong Tĩnh Tiên Ti, lại càng không phải là cô Thiên Sa, cũng càng không phải là đám người phần vạn giới, thậm chí cũng không phải là đám người huyền tâm kia. Hiện tại Cổ Trần Sa vẫn không có cách nào đoán ra được thiên đế rốt cuộc là người nào. Nhưng hắn biết rõ, người này có lẽ đang ẩn nấp ở bên trong trung thổ thần châu, thậm chí bản thân cũng không biết mình chính là thiên đế tương lai, nhưng loáng thoáng trên thế gian đã có đại khí vận bất khả chiến bại. Thì ra ở bên trong thời đại vĩ đại này, thoạt nhìn thì hắn nắm giữ Tĩnh Tiên Ti, trung thổ thần châu, quyền thế đã đạt tới đỉnh phong, ngay cả mấy lão già kia đều phải liên minh lại với nhau, thì mới có thể chống lại hắn. Thế nhưng hắn cũng không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính là thiên đế. Thiên đế vân còn chưa xuất hiện. Một khi xuất hiện, thì hắn dường như là một nhân vật phản diện lớn mà nhân vật chính muốn chiến thắng. Cuối cùng hắn sẽ bị nhân vật chính chém giết, dẫm đạp ở dưới lòng bàn chân, trở thành công tích cái thế của nhân vật chính. Đây chính là sự biến hóa trong tương lai, gần như không thể thay đổi. Vốn dĩ Cổ Trần Sa không thể nhìn thấy điểm ấy nhưng hắn đã thu thập thêm nhiều vô tận chi bảo, dần dần lĩnh ngộ được thiên đế chi đạo, sau đó liền hiểu hết toàn bộ những biến hóa này. Tuy nhiên, việc này đối với Cổ Trần Sa mà nói cũng chính là một loại thử thách mà thôi. Hắn thậm chí còn có thể chuyển nghịch thiên đạo. Cho dù thiên đế là hiện thân của thiên đạo, thì theo suy nghĩ của hắn thì đó chính là một cơ hội rất lớn. Nếu như có thể cảm hóa được thiên đế, thu nhập dưới trướng của mình, vậy thì chúng sinh đồng tâm chi đạo của hắn cũng chính thức đại thành. Nếu như thiên đế tế tự chính mình, thì loại tế tự chi lực này có thể đạt tới sức mạnh nào? Đây là những gì Cổ Trần Sa muốn làm. Người đã biết rồi thì nên tỉnh ngộ hẳn đi. Có lẽ sau này còn có thể được bình an. Bằng không, nếu ngươi tiếp tục làm những việc như thế này thì rất có thể sẽ trực tiếp tử vong. Thậm chí phải đón nhận thứ còn đáng sợ hơn cái chết, giống như hai huynh đệ Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết hiện tại vẫn còn đang quỳ gối trên quảng trường của Hoàng Cung kia. Đấu Nhất Vũ cười. Ngươi nói nhiều như vậy chính là vì ta không ra tay với ngươi đúng không? Cái này cũng là ý nghĩ quá hão huyền rồi. Cổ Trần Sa ta, Tĩnh Tiên Ti, Vĩnh Triều chưa bao giờ e ngại bất cứ một tồn tại nào. Còn một điều nữa chính là, không quan trọng thiên đế, rốt cuộc là ai bởi vì ta nói ai là thiên đế thì người đó chính là thiên đế. Ta nói ai không phải thiên đế thì người đó cũng không phải là thiên đế. Cổ Trần Sa đem vươn tay ra. Lấy ra. Ngay lúc này, ánh mắt của nam tử Trảm Tiên, lạnh lùng tuấn Mỹ kia đã hoàn toàn tập trung vào Cổ Trần Sa, rồi đột nhiên hắn vung tay lên, một mãnh đao mang từ đâu bay ra, mà đao mang này có cánh, có mắt, nhìn thẳng vào Cổ Trần Sa rồi trực tiếp chém tới. Hảo đao mang. Tuy nhiên so với vô tận chi đao thì uy lực cũng chỉ ngang ngửa nhau, cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với ta. Cổ Trần Sa duỗi hai ngón tay ra, ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy đao mang này. Đao mang này giống như một phi điểu, nhảy nhót không ngừng xung quanh Cổ Trần Sa, muốn bay vọt ra ngoài nhưng vẫn không làm nên chuyện gì như cũ. Đao mang này như chim lại giống như đúc văn tự hình điểu trên tế thiên phù chiếu. Phi điểu chính là sự tồn tại có thể liên kết với thượng thiên, văn tự hình điểu chính là nền văn minh thiên đạo thời đại thượng cổ. Cổ Trần Sa bắt được đao mang hình điều này rồi tiện tay ném ra, trực tiếp ném vào bên trong thần châu hồ lô của chính mình. Sau đó hắn cũng không nói nhiều, tế thần châu hồ lô lên, nó phun ra nuốt vào uy năng của thiên địa rồi mang toàn bộ một phương thiên địa này, đều dưng nạp vào trong đó. Đấu Nhất Vũ đột nhiên phát hiện bốn phía đều là một mảnh đen kịt, sau đó thiên địa biến hóa giống như đã đi tới bên trong Thần Châu Đại Lục. Vị trí của nàng ta và Cổ Trần Sa chính là trung tâm Nghiệt Châu của Thần Châu Đại Lục, trong Vô Để Nghiệt Hải. Tuy nhiên bên trong Thần Châu này, Vô Để Nghiệt Hải đã hoàn toàn biến mất mà biến thành một tòa đô thành. Trung tâm của đô thành chính là Hoàng Cung, tại trung tâm của Hoàng Cung là một ngai vàng này không ai biết được nó có màu gì, bởi vì không có bất kỳ màu sắc nào có thể hình dung được ngai vàng thần thánh và vĩ đại này. Đây là Thiên Đế Đại Vị do chính Cổ Trần Sa sáng lập ra, mặc dù không phải Thiên Đế Đại Vị chân chính nhưng vẫn có vài sự uy nghiêm. Nơi này là Đấu Nhất Vũ vội vàng thi triển các loại thủ đoạn, nhưng nàng ta phát hiện mình đều không thể bay lên được nữa. Nơi này là chân thần châu của ta, thần châu chính thức, hiện tại trung thổ thần châu có chỗ thiếu hụt, ta đến đê tu bô hoàn mỹ hơn, một lần nữa sáng lập ra nó. Trần Sa nói, toàn bộ thần châu thật sự chính là thiên đình của thiên đế. Một ngày nào đó trong tương lai, trung thổ thần châu sẽ thắng hoa thành thiên đình chân chính. Những gì Đấu Nhất Vũ ngươi vừa mới nói đều là sự thật, tuy nhiên không phải do chính ngươi lĩnh ngộ mà là, Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô kèm theo một ít ý chí này, cuối cùng hoàn toàn được kích hoạt lên, có phải thế không? Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô đều có thiên mệnh, ngươi không thể nào cướp lấy, thiên đế xuất thế, nó chính là lợi khí của thiên đế. Ngay lúc này, cơ thể Đấu Nhất Vũ hơi chuyển động giống như đang kết hợp với Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, tỏa ra sát khí sắc bén nhất ở giữa thiên địa, muốn lao ra. Không có tác dụng đâu, thần châu hồ lô của ta đã thành đại thế. Ta muốn sáng lập ra thần châu hoàn mỹ, thần châu cùng thiên đình của thiên đế đều có liên quan đến nhau. Vừa vặn Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô này lại có quan hệ với thiên đế, chính là hình phạt chi khí của thiên đế, cái kia chính là quân lương của chân thần châu do ta sáng lập ra. Cổ Trần Sa nói, hồ lô này của ngươi không phải là đối thủ của hồ lô của ta, đừng cố gắng vùng vẫy một cách vô ích. Lấy ra cho ta. Ở bên trong thần châu hồ lô, Cổ Trần Sa hoàn toàn khống chế được tình hình, bàn tay nhô lên cao, tăng vọt như thiên đế chi thủ bắt được Trảm Tiên Trừ Thần Hồ Lô kia. Nam tử tuấn mỹ được gọi là Trảm Tiên kia phát ra tiếng thét dài, ý đồ chống lại Cổ Trần Sa, trăm ngàn đao mang hình điều xuất hiện rồi đều bay về phía Cổ Trần Sa. Lấy trứng chọi đá, dãy dụa cũng vô ích. Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn, vừa phất tay đã trực tiếp quét sạch trăm ngàn đao mang hình điều ngay lập tức. Uy năng của Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô lớn hơn rất nhiều so với lúc ở thời đại Thái Cổ. Tại thời đại Thái Cổ, hồ lô này phóng xuất ra đao mang có thể khiến hình khung thị bị chia năm xẻ bảy, thậm chí không thể tụ lại với nhau được. Vậy mà bây giờ trăm ngàn đao mang hình điểu, có thể chém hình khung thị thành nhiều mảnh này, thậm chí không thể khôi phục lại được. Có thể loại sức mạnh này đối với Cổ Trần Sa mà nói vẫn là chưa đủ uy lực. Sau khi quét sạch trăm ngàn đao mang hình điêu này, bàn tay Cổ Trần Sa đã bắt được Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, sau đó hơi cử động một chút rồi mang Đấu Nhất Vũ từ trong đó ra ngoài. Sau đó hắn phun ra một ngụm nguyên khí rồi nhập vào trong hồ lô này. Ngay lập tức, ở chỗ sâu trong hồ lô có một phong ấn rất lớn bị vỡ tan ra, sau đó một tuồng ý niệm thiên tôn xuất hiện. Đó là ý niệm của Thường Vị Ương nhưng lúc này đã vô cùng suy yếu, giống như sẽ bị luyện hóa, có thể chết bất cứ lúc nào. Bị thương quá nặng, quả thật như đang cách cái chết không xa. Tuy nhiên đối với ta mà nói thì những điều này đều chẳng là gì cả. Cổ Trần Sa mang thế giới chi lực của bản thân đưa vào bên trong ý niệm này. Ý niệm ngay lập tức bành trướng, trong nháy mắt đã bắt đầu biến thành một nữ tử, đúng là Thường Vị Ương. Cái này là kiếp số của ta, tự ta đạt được tự dị sổ rồi tu thành thiên tôn. Khi có một kiếp sổ, lúc này kiếp số qua đi thì sẽ tung hoành thế gian. Thường Vị Ương ngưng tụ thành hình thể, nhìn sang Cổ Trần Sa rồi dịu dàng cúi đầu. Đa tạ ân đức cứu mạng của vương gia, suốt đời không thể quên được. Kể từ nay về sau, ta sẽ vì Tĩnh Tiên Ti mà máu chảy đầu rơi, chết muôn lần không chối từ. Vị Ương trưởng giáo không cần phải khách khí. Cổ Trần Sa vội vàng nói, ta đã phục sinh phụ thân ngươi là Thường Vũ Trụ. Hiện tại thiên đạo đang biến hóa, đúng là thời điểm anh hùng kiến công lập nghiệp, chúng ta cùng nhau giúp đỡ vũ trụ để thành lập một thiên đạo hoàn toàn mới. Đấu Nhất Vũ. Thường Vị Ương quay đầu lại rồi nói với Đấu Nhất Vũ, âm mưu quỷ kế của Tam Đại Thiên Tôn ở trong thế đạo Thái Cổ, đến bây giờ tuy có thể thực hiện được lại còn trường thịnh không suy, tự cho là nắm giữ được thiên địa, tuy nhiên chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hiện tại bọn họ tự biết mình không phải là đối thủ của Tĩnh Tiên Ti, chính vì vậy mới kết thành liên minh mưu đồ bình an. Ngươi giao chiến với ta, sắc thu chia đều, cùng nhau đột phá thiên tôn, sau đó Tam Đại Thiên Tôn thúc giục thủ đoạn để trấn áp ta. Đây không phải là ý định ban đầu của ngươi, tuy nhiên sau khi ngươi luyện hóa ta, nghĩ tới việc ta dung nhập vào trong hồ lô này lại càng khiến uy năng của hồ lô tăng lên, cũng là nóng lòng cầu thành. Thù này ta có thể không báo nếu như ngươi gia nhập Tĩnh Tiên Ti, chúng ta sẽ là đồng liêu. Về sau hai bên cùng trợ giúp lẫn nhau để tạo ra một sự nghiệp lớn trong đại kiếp này. Cái gì chứ, Thường Vị Ương ngươi đây là muốn thuyết phục ta đầu hàng sao? Đấu Nhất Vũ nói, không phải là đầu hàng, đây là tiến thêm một bước, đạt được một nấc thang. Thường Vị Ương nói, Tam Đại Thiên Tôn chấp mê bất ngộ, tự cho mình là đa mưu túc trí trên thực tế, chính bởi vì như thế mới không nhìn rõ được con đường phía trước, mà ngươi thì là người lấy lực làm đạo, am hiểu đấu pháp, đây là chính đạo. Ngươi cảm thấy thiên đạo và thiên phù đại đế tranh đấu ai sẽ thắng chứ? Nếu như thiên đạo chiến thắng thì thiên đế sẽ được sinh ra đời theo như lời ngươi nói, Tĩnh Tiên Ti bọn ta cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Thế nhưng nếu như thiên phù đại đế chiến thắng thì Trần Sa Vương gia sẽ là thiên đế. Điều đó tùy thuộc vào việc ngươi lựa chọn như thế nào. Cô Đạp Tiên không thể nào thắng được. Đấu Nhất Vũ khoát tay, thật ra cô Đạp Tiên cũng là một bộ phận bên trong kiếp số. Hắn và thiên đạo dây dưa với nhau, chính là biểu hiện giả dối do các ngươi tự nghĩ ra. Trên thực tế, toàn bộ thiên đạo đều ở trong lòng bàn tay. Là ai đưa cho ngươi tin tức này? Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, xem ra ngươi đã vào kiếp số, sợ là không phân biệt được ngũ sắc, tuy nhiên không sao cả, ta đã mang ngươi nhốt vào bên trong thần châu hồ lô này rồi từ từ luyện hóa. Nếu như ngươi tỉnh ngộ thì có thể tùy ý đi ra, nếu như vẫn chấp mê bất ngộ thì không nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn phải chết. Về phần Trảm Tiên Chu Thần hồ lô này, trước tiên ta sẽ phá đi để xem thiên đế xuất thế và sát phạt như thế nào. Lôi đến. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu Cổ Trần Sa xuất hiện một lôi cầu. Lôi cầu này rõ ràng cùng loại với Hồng Hoang Long Lôi kia, phát ra uy năng vô thượng hủy diệt thiên địa. Phía dưới, một kích. Nam tử tuấn Mỹ Trảm Tiên gào thét một tiếng rồi rút vào bên trong hồ lô. Mặt trên hồ lô này xuất hiện vết rách rõ ràng thật tuyệt vời. Hồng Hoang Long Lôi mà ta tiến hóa có tác dụng sinh diệt đại thiên thế giới. Rõ ràng không có cách nào đánh nát hồ lô này thành phấn vụn một lần nữa. Chính vì vậy có thể thấy được, hồ lô này còn có không gian phát triển rất lớn. Luyện hóa hồ lô này sẽ khiến hiểu biết của ta về thiên đế sẽ càng thêm sâu sắc. Về cơ bản có thể tìm ra manh mối xem thiên đế rốt cuộc là người phương nào. Cổ Trần Sa không những không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Mặc cho Trảm Tiên Trừ Thần hồ lô này có thần kỳ như thế nào, có dãy ruội như nào thì đều không có khả năng chống tại luyện hóa của Cổ Trần Sa. Dưới pháp lực đang dần thẩm thấu xuống, cuối cùng hồ lô này biến thành một cỗ khí lưu, dung nhập triệt đê cùng một chỗ với thần châu hồ lô. Ngay lập tức, thần châu hồ lô đã xuất hiện thêm một cỗ khí tức tàn sát tất cả, còn sắc nhọn hơn nhiều so voi vừa rồi. Quả nhiên là Trảm Tiên Trừ Thần hồ lô này có khí vận rất ton, trong tương lai thật sẽ là thiên đế bảo bối. Nhưng mà hiện tại lại là do ta sử dụng, hạ thấp không ít khí số của thiên đế, đợi ta tĩnh hội tại lần nữa chắc chắn có thể tìm được dấu vết thiên đế đê tại. Vẻ mặt Cổ Trần Sa ngược lại có vài phần vui mừng. Về phía Đấu Nhất Vũ đã thôi thúc pháp lực, đang ngồi ngay ngắn bên trong thần châu hồ lô, như muốn cố gắng chống cự. Cổ Trần Sa không để ý đến nàng ta, cũng không lập tức ra tay rút hết toàn bộ pháp lực của nàng ta, mà để nàng ta lại nơi này. Đấu Nhất Vũ vẫn còn tác dụng rất lớn, ở nàng ta có thể nhìn thấy được ít động tĩnh của Tam Đại Thiên Tôn. Thu lại toàn bộ nút không gian này rồi Cổ Trần Sa rời khỏi đây, đưa Thường Vị Ương vào trong tiểu hồng mông thụ. Phụ thân, Thường Vị Ương thấy được Thường Vũ Trụ, cha con gặp lại, đều vui mừng khôn xiết, ôn lại chuyện cũ, cũng vô cùng cảm kích Cổ Trần Sa. Chúc mừng vương gia, Tĩnh Tiên Ti lại có thêm một vị thiên tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phúc thọ thần tiến lên chúc mừng. Trước mắt chúng ta đã có 3 vị thiên tôn, muốn trấn áp thiên hạ cũng dư sức. Tĩnh Tiên Ti có võ thánh thiên tôn, thương sinh chi vương. Hiện tại lại thêm một Thường Vị Ương, có 3 vị thiên tôn tọa trấn. Triều đình từ trước đến nay đều chưa từng mạnh như vậy. Thiên hạ của bây giờ đã không thể so với lúc trước. Nếu là lúc trước, thánh nhân cũng có thể bình định thiên hạ, mà hiện tại anh hùng không ngừng mọc lên như cỏ. Loại gì cũng có, thiên tôn không thể hoàn toàn nắm giữ được cục diện. Võ thánh thiên tôn thở dài nói, nhưng mà tin tức vừa rồi không phải chuyện đùa, thiên đế ứng vận chi nhân rõ ràng đã xuất thế. Không biết giữa thiên hạ, ai là thương sinh bình thường, ai là thiên đế? Ai có thể tận hưởng vị trí vô cực vô lượng này trong tương lai? Thiên đế chính là hóa thân của thiên đạo, nắm giữ thời gian và không gian, toàn bộ tự tại, duyên pháp, nghiệp báo. Địa vị còn cao hơn cả thiên tử. Gia Cát Nha nhíu mày lại. Vinh quang của thiên đế không phải thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Nếu thiên đế ứng vận chi nhân xuất thế vậy thì thực sự là càn quét tung hoành, không thể không điều tra. Tất nhiên phải tìm ra thiên đế ứng vận chi nhân. Sắc mặt của Cổ Trần Sa vẫn như thường, không có chút gấp gáp nào. Nếu là bình thường thì chuyện này hẳn là phải rất quan trọng với Tĩnh Tiên Ti mới đúng. Nhưng Cổ Trần Sa lại không hề vội vàng. Nhưng chuyện chính không phải chuyện này, việc này ta sẽ từ từ điều tra. Nếu tìm kiếm quy mô lớn chẳng những không thu hoạch được gì ngược lại, còn đánh rắn động cỏ, khiến cho nhiều thế lực chú ý đến, như vậy không tốt. Chính bản thân thiên đế ứng vận chi nhân cũng không biết. Không đến phút cuối ai cũng không biết người thật là ai. Bây giờ ta đã cứu được Vị Ương, bố trí đại sự cũng đã thành công rồi. Bây giờ quan trọng nhất là tăng vận mệnh quốc gia, truyền bá nhân long quyền rộng rãi ra ngoài, sáng lập ra một nhóm thiên tài lớn, kỳ tài cái thế, thậm chí là thánh nhân trời sinh. Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu, việc này ta sẽ nỗ lực mở rộng. Gia Cát Nha gật đầu, tích lũy sức mạnh, càn quét đại thế mới là con đường đúng đắn. Nhưng cho dù đã lấy được Thánh Long Tâm Pháp nhưng muốn tu luyện phương pháp này, cần một lần tăng tư chất của mình lên thánh nhân trời sinh, vẫn còn rất khó khăn. Phương pháp này huyền ảo khó lường, rất khó để tìm hiểu. Hơn nữa việc tu luyện kiếp số trồng chất. Thời gian này chúng ta trải qua thử nghiệm, đã phát hiện ra dù chúng ta hướng dẫn từng bước sợ rằng cũng phải mất mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm mới có thể sản sinh ra một nhóm thánh nhân trời sinh, thiên tài thì cũng cần đến mấy năm. Đây là lẽ tự nhiên. Theo tư chất từ người bình thường đến thiên tài, cho dù là có được dưỡng long tâm pháp, thì cũng nhất định phải trải qua hơn 10 năm kiên trì không ngừng khổ luyện, tiếp tục dưỡng long chi khí, thay đổi bản thân mới có thể trở thành thiên tài. Cổ Trần Sa gật đầu, nói, Tĩnh Tiên Ti của chúng ta bây giờ chế tạo ra nhân long đan để phụ trợ, giúp rút ngắn thời gian trở thành thiên tài của người trong thiên hạ xuống gấp 10 lần, nhưng cũng cần đến mấy năm. Đúng là thời gian không kịp nhưng việc này, không thể bởi vì đại kiếp nạn giáng xuống mà nóng vội được, không phải con đường đúng đắn. Hơn nữa đại kiếp nạn của thiên phù năm 36 mới chỉ bắt đầu mà thôi. Thời gian của đại kiếp rất dài, rất có thể kéo dài hàng trăm năm. Chúng ta đang ở trong kiếp nạn này cũng có thể phân biệt những kẻ gian và trung thành, sau đó phát triển lên. Trong kiếp số mới chính là thời đại của quần hùng tranh giành. Nhưng chẳng qua bây giờ quần hùng không phải tranh đoạt lãnh thổ mà là tranh đoạt chư thiên vạn giới, vô cực đại vị cao nhất mà thôi. Trần Sa, ngươi bây giờ đang tìm hiểu thiên đế chi đạo, đúng là hiểu rõ thiên đế nhất. Hơn nữa, cho dù là thiên đế, thực sự xuất thế thì Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng là kẻ địch lớn nhất của hắn. Chúng ta không tìm hắn thì cuối cùng hắn sẽ chống lại chúng ta. Lâu Bái Nguyệt nói, cho nên chuyện thiên đế này chỉ có thể để ngươi đi âm thầm điều tra. Ta cũng có ý này. Cổ Trần Sa gật đầu, thiên đế đại vị này cho dù có thu thập đủ toàn bộ vô tận chi bảo, sau đó tụ tập hợp lại voi nhau rồi mở ra thiên đế chi môn, thì ở vị trí này muốn luyện hóa thì thực sự vẫn còn rất khó. Nếu mà đạt được thiên đế ứng vận chi nhân chính thức, thì mới có thể triệt để có được vị trí này, tiến thêm một bước mà khống chế thiên đạo, sau đó thống trị toàn bộ quá khứ hiện tại và tương lai của vạn giới. Nếu như ta đoán không sai thì thiên đế ứng vận chi nhân đã ra đời rồi, hơn nữa còn ngay bên trong Trung Thổ Thần Châu, thậm chí là con dân của chúng ta. Như vậy thì dễ xử lý rồi. Lâu Bái Nguyệt đáp, bây giờ tất cả dân chúng trong triều đình đều được chúng ta ghi chép lại trong danh sách, tên tuổi của bọn họ, các loại chuyện lớn nhỏ, thậm chí cả nhất cử nhất động, chúng ta đều có thể trực tiếp chứng kiến. Thương Sinh Chi Vương. Nàng gọi một tiếng, Thương Sinh Chi Vương tiên xuất hiện ở đây. Sau đó, thân hình Thương Sinh Chi Vương biến đổi, biến thành một hình cầu khổng lồ. Trong cơ thể hình cầu có hàng tỷ số liệu, và hình vẽ thay đổi với tốc độ cực nhanh chỉ trong mỗi tần chớp mắt. Những số liệu này là của các con dân dưới Vĩnh Triều, từ hài nhi vừa sinh ra cho đến đại quan quý tộc, thậm chí cả những thánh nhân thế gia tồn tại mấy ngàn năm, tất cả đều ở trong đó. Số liệu bây giờ của chúng ta là do Thương Sinh Chi Vương ghi chép, vận chuyển, cất giữ. Tất cả các thương sinh đại soái ở mỗi nơi đều thành lập trận pháp, thu thập tư liệu, từ trên xuống dưới tạo thành thiên võng, tuyệt đối không có sơ hở nào. Ngươi xem đi, không nói, đến việc số liệu bây giờ của chúng ta đã được bao phủ trong nội bộ thiên công viện, con số hiện tại đã là hơn 35,678 triệu người. Trong lúc Lâu Bái Nguyệt nói chuyện, quang cầu do Thương Sinh Chi Vương hóa thành hiện thị ra số liệu của toàn bộ nhân khẩu trong Vĩnh Triều Đế Quốc. Những nhân khẩu này tụ tập lại với nhau, bây giờ đã là hơn 35,6 tỷ người, nhưng trong khi nói chuyện, dân số vẫn không ngừng thay đổi, bởi vì một đế quốc khổng lồ như thế, trong nháy mắt đều có người sinh ra và chết đi. Dù sao thì bây giờ lãnh thổ của Vĩnh Triều đã không chỉ dừng lại ở Thần Châu, mà đã trải rộng đến bên trong Man Hoang, Hải Hoang, Đông Hoang. Tiên đạo huyền môn cũng có một bộ phận lớn phục vụ triều đình, cộng thêm nhân khẩu dưới trướng bọn họ cũng đã gần 4 tỷ. Đương nhiên, cái này vẫn chưa tính đến phần tận đại lục đại phần đế quốc. Đại phần đế quốc có hàng trăm tỷ người, lãnh thổ rộng lớn, Cổ Trần Sa chỉ nắm giữ một số thành phần cấp cao của nội các. Sau đó tạo ra một số thương sinh thần tướng trong dân gian. Vô số người vẫn chưa biết rằng toàn bộ triều đại khổng lồ này đã thay đổi, bọn họ vẫn nghĩ rằng phần vạn giới là hoàng đế. Cổ Trần Sa muốn thay đổi quan niệm này trong dân gian, muốn để toàn bộ dân chúng đều biết, triều đại đã thay đổi rồi, bây giờ đang là Tĩnh Tiên Ti nắm giữ thiên hạ. Đây mới gọi là thành công làm cho Giang Sơn đổi chủ. Chứ nếu không nhân tâm vẫn hướng về tiền triều thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Đây là một quá trình rất dài, quốc gia càng nhỏ, nhân tâm càng dễ thay đổi, nhưng quốc gia càng lớn thì sự thay đổi này lại càng gian nan hơn. Trung Thổ Thần Châu đã từng thay đổi triều đại, nhưng triều đình mới đã trôi qua cả trăm năm mà vẫn có nơi nhỏ bé như các thôn trang vẫn tưởng rằng đang ở tiền triều. Những chuyện như vậy nhiều vô số kể. Phần tận đại lục lớn hơn Trung Thổ Thần Châu, muốn thay đổi toàn bộ, thì với sức lực của Cổ Trần Sa cũng không phải chuyện chỉ trong một sớm một chiều. Nhưng nếu như hắn toàn lực thi triển thì có thể đổi mới trong vòng một năm. Một năm sau, chính xác là Thiên Phù năm 36, chính là ngày kiếp nạn bắt đầu. Bây giờ, Tĩnh Tiên Ti đã đi vào quỹ đạo, mọi chuyện không cần hắn quản nữa, hắn có thể yên tâm đi tìm kiếm Thiên Đế. Chuyện này mới là mấu chốt nhất, nhân vật chính thực sự của tương lai. Đối với số trời, thiên đạo mà nói, Cổ Đạp Tiên, Tĩnh Tiên Ti chính là kẻ địch lớn nhất của nó, đã bắt đầu xâm phạm đến quyền hành của nó. Cho nên Thiên Đế muốn xuất thế, đích thân đến dân gian tập hợp chúng sinh, thay đổi ý chí chúng sinh, để Cổ Đạp Tiên và Tĩnh Không Ti không có căn cơ, giải quyết tận gốc. Tam Công Bát Hầu và Phương Lâm bây giờ cũng bắt đầu chính thức tỉnh lại, bọn họ đang tu luyện bí pháp với Văn Hồng, có ý đồ thoát khỏi sự kiềm chế của Vô Tận Chi Bảo, chặt đứt vận mệnh do thiên ý gia trì trên người. Chờ mấy tháng sau, bọn họ sẽ hoàn toàn thành công. Sau đó, 12 Vô Tận Chi Bảo sẽ bay ra và nhập vào trong Thần Châu Hồ Lô của ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói, lúc đó, chỉ sợ Thần Châu Hồ Lô của ngươi sẽ trở thành tồn tại cùng một cấp bậc với Hồng Hoang Long Môn và Tế Thiếu Phù Chiếu. Việc này dễ thôi. Ta cũng phải đi bắt Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm. Nếu ta tính không sai thì có lẽ Cự Linh Thần đã sống lại. Sau khi Cự Linh Thần hồi sinh có lẽ sẽ đi tìm hai người này. Ta dựa vào điểm này có thể bắt Cự Linh Thần về lần nữa. Lần này sẽ hắn ta chết cũng không chết được. Ngoài ra, còn có Hồng Hoang lão nhân kia cũng là một tai họa ngầm. Dù sao lão ta cũng là cảnh giới thiên thọ đỉnh phong. Thậm chí lão ngoan đồng này có khả năng đã tu thành cảnh giới thiên nguyên. Dù sao lão ta cũng từng là chủ nhân Câu Trần. Không thể coi thường. Cổ Trần Sa phân phó, các ngươi lợi dụng Tam Công Bát Hầu và 12 món Vô Tận Chi Bảo của Phương Lâm mở ra thuyền tống trận, tạo thành một không gian ổn định đến bên trong phần tận đại lục kia. Sau đó, chúng ta có thể rất nhanh truyền bá lý niệm, quản lý triều đình, bằng cách này triều đình sẽ có thêm hàng trăm tỷ người, tế tự chi lực có thể tăng lên gấp hàng chục lần. Đợi một thời gian, còn có khả năng tiểu Hồng Mông Thụ thật sự có thể mạnh hơn Hồng Mông Thụ. Bây giờ Cổ Trần Sa đã sắp tìm đến thủ pháp Đê Tinh Tuyên ra vật chất cường đại bên trong nhân tâm tế tự, đợi một thời gian nữa thì tu vi của hắn sẽ tại tăng lên tới cảnh giới thiên tôn, rất có thể hắn sẽ mang Hồng Mông Thụ biến thành tồn tại cường đại hơn, gấp nhiều lần so với Hồng Mông Thụ chân chính. Những thứ có thể tinh luyện ra từ bên trong nhân tâm tế tự, không có chứa bên trong hỗn độn nguyên lực. Hỗn độn nguyên lực được coi là thứ sáng tập ra vạn vật, mà có thể tinh tuyên ra thứ tồn tại ở trong đó, chỉ có một khả năng duy nhất chính là lòng người. Vì sao thiên đạo phải sáng tạo ra linh hồn của vạn vật và nhân loại? Đó là vì muốn thử nghiệm ra một đồ vật hoàn mỹ, mà kết quả là lòng người cũng không thể kiểm soát nó. Trái tim của chúng sinh đều là một phần riêng biệt, không một ai có thể để chúng sinh đồng tâm hiệp lực. Cổ Trần Sa truy cầu thứ ấy và đó cũng chính là thứ mà thiên đạo truy cầu. Thiên đạo ban thưởng tế thiên phù chiếu xuống, lại truyền bá thiên tử phong thần thuật, ra ngoài mà chiêu cuối cùng trong đó chính là chúng sinh đồng tâm, cũng hy vọng có người có thể tu hành một cách chân chính, từ đó khiến cho thiên đạo tiến hóa lần nữa. Cổ Trần Sa nhìn vận số của Tĩnh Tiên Ti liên tục đi lên, sau khi truyền thánh long tâm pháp ra ngoài thì có một vài nhân vật bắt đầu tiến hóa, hắn lập tức gật đầu. Bỗng nhiên trong lúc ấy hắn thét một tiếng rất dài, thế giới chi lực trên thân thể không ngừng lưu chuyển, chân lý thánh tâm cấp tốc động đậy, mà bỗng nhiên ở sâu trong hư không lại có một lượng lớn thánh long chi khí rơi xuống. Đây là thánh long chi khí mà hắn luyện ra từ bên trong tế tự chi lực. Tận đáy lòng của chúng sinh đều hy vọng chính mình sẽ trở thành thánh hiền. Loại nguyện vọng này sâu nặng tới cực điểm. Hơn nữa, khi Cổ Trần Sa tự lấy uy năng thiên đạo của bản thân ra thôi động là có thể sản sinh ra lượng lớn thánh long chi khí. Vốn dĩ năng lực này chỉ riêng Hồng Hoang Long Môn mới có, nhưng bây giờ có thể do Cổ Trần Sa, Cổ Động Thần Châu Hồ Lô đã thôn phệ đến 9 món Vô Tận Chi Bảo, hơn nữa lại thêm cả Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, kia nên sức mạnh hiện tại của Thần Châu Hồ Lô trực tiếp truy cản Tam Đại Vô Thượng Thần Khí. Nhất là Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô lại có mối liên hệ lớn với Thiên Đế tương lai. Bản thân của món pháp bảo này lại chứa vận khí của thiên địa, vậy mà lại bị Cổ Trần Sa đoạt lấy, hắn trấn áp vận khí đó rồi chậm rãi dung nhập nó vào bên trong Thần Châu Hồ Lô của chính mình, sau đó dần dần phát huy được năng lực cường đại. Hơn nữa nếu thiên giới chi đạo ẩn chứa bên trong 36 món Vô Tận Chi Bảo, kết hợp cùng với thiên giới chi đạo trong Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, có thể sản sinh ra Thiên Đế chi đạo chân chính. Bản chất của việc Cổ Trần Sa thôi động những món kỳ bảo đó là để có thể tiến hành suy tính ở tận sâu bên trong, sau đó đoạt lấy bí mật về thiên đế đại vị, thời cơ của thiên đế chân chính. Đủ 3 ngày 3 đêm sau, phần lớn thân thể của Cổ Trần Sa đã tràn ngập thánh long chi khí. Sau đó hắn quát một tiếng như sét đánh. Tất cả mỗi thánh long chi khí đều biến thành một viên đan dược, khoảng chừng có tới 3.000 viên. Mấy năm nay chúng ta tích góp tế tự chi lực, mà ở trong đó ẩn chứa nguyện vọng tốt đẹp là trở thành thánh hiền. Ta đã tinh luyện ra rồi và thêm việc trải qua ngưng tụ, kết hợp với một chút ảo diệu bên trong hỗn độn nguyên lực, rồi cuối cùng hợp thành Thánh Long Đan. Ta một lòng chế tạo ra nó là có thể khiến cho Tĩnh Tiên Ti của chúng ta tăng thêm 3.000 nhân vật có tư chất trời sinh. Các ngươi phải chọn lựa nhân tài thật tốt rồi mới được ban Thánh Long Đan xuống và truyền tin tức ra ngoài. Làm như vậy chắc chắn khí thế đại thế sẽ một lần nữa bùng lên như hỏa diễm. Trong lúc Cổ Trần Sa nói chuyện thì hắn lại biến mất không thấy đâu nữa. Hắn đi tới dân gian để tìm kiếm Thiên Đế ứng vận chi nhân. Rốt cuộc thì phải là nhân vật như thế nào, phải có đức hạnh ra sao mới có thể xứng với Thiên Đế đại vị đây? Ngược lại ta muốn xem, từ xưa đến nay Thiên Đế chưa bao giờ là người được tuyển chọn, bởi vì nếu là thánh nhân có đức hạnh cao tới vạn trượng, cũng không xứng với Thiên Đế đại vị. Cổ Trần Sa tới dân gian, trong lòng hắn thầm nghĩ. Thật ra hắn vẫn rất ngạc nhiên. Thiên Đế không phải là thiên tử, hơn nữa thượng cổ thiên tử cũng xuất hiện không ít, có thể Thiên Đế vẫn chỉ là một tưởng tượng vô căn cứ, vì không có bất kỳ sinh linh nào trong thiên địa xứng với đại vị này. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một người như thế, hắn muốn nhìn một chút xem rốt cuộc hành vi của người kia như thế nào. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa có manh mối gì, về người kia mà chỉ có một chút linh cơ khẽ động, muốn tìm ra người này thì tu vi và mưu kế của Cổ Trần Sa phải thăng cấp một lần nữa mới làm được. Cảnh giới bây giờ của hắn là đạo cảnh biến 33 chân lý thánh tâm, chính là thánh nhân chân chính, nhưng mà muốn thắng lên tới biến 34 trưởng khống khí số thì lại vô cùng khó khăn, trừ khi là có thể thôn phệ được căn nguyên của Cổ Thiên Sa, hoặc đạt được một trong số tam đại thần khí, sau khi luyện hóa mới có thể liên tục đột phá cảnh giới. Các thánh nhân khác khi tới biến 34 trưởng khống khí số, cũng chỉ khống chế được vận số của bản thân mà thôi, sau khi Cổ Trần Sa luyện thành thì hắn có thể khống chế cả vận số của thiên địa. Đôi bên không phải một cấp bậc. Ví dụ như đạo cảnh biến hai cửu ngưu nhị hổ, sau khi người bình thường luyện thành lập tức giống như có thêm sức mạnh của 9 châu hai hổ. Mà về phần Cổ Trần Sa thì lại có sức mạnh của 9 triệu châu hai triệu hổ. Điều này làm sao mà so sánh với nhau được chứ? Vận số của mỗi cá nhân sao có thể so sánh với vận số của thiên địa đây? Cho nên, Cổ Trần Sa không luyện thành thì thôi, nhưng một khi hắn luyện thành chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Cổ Trần Sa đáp xuống bên trong Nghiệt Châu Thành. Nơi này nghiêm nhiên trở thành tiêu điểm và trung tâm của cả Vĩnh Triều. Triều đình và ma tộc chiến đấu đã tới tình thế vô cùng gay cấn. Tuy rằng nói ma tộc liên tiếp bị bại trận phải lui lại, nhiều cao thủ bị bắt giữ rồi bị luyện chế thành con rối hoặc là bị thủ đoạn của Phật Tông chế tạo thành kim cương, bị mọi nơi mua bán. Toàn thân ma tộc đều là bảo bối. Bây giờ triều đình, mỗi dân chúng đều coi việc bắt giữ ma tộc và vinh quang có thể đổi lấy tài phú. Vì thế mỗi người đều anh dũng tranh trước, bọn họ mạo hiểm tiến vào bên trong ma vực. Đương nhiên là có rất nhiều người chết ở trong ma vực, nhưng vì cầu phú quý trong hiểm nguy nên khi giao chiến với ma tộc ở nơi này, cũng xuất hiện rất nhiều cao thủ mạnh. Nghiệt Châu Thành đã hoàn toàn trở thành trung tâm của Thần Châu, vốn dĩ xét về vị trí địa lý thì thành này cũng là trung tâm của Thần Châu, chỉ là từ xưa tới nay hướng về phía ma vực, mà nhiều lần xảy ra ma tai cho nên, vẫn còn hoang tàn và vắng vẻ trở thành thành quỷ, mà bây giờ chúng ta thống trị quốc gia khiến cho những người đã từng sợ hãi ma vực, lại biến thành thú liệp tràng. Như vậy chẳng phải là vui vẻ hơn hay sao? Người luyện công trong thiên hạ, cho dù có luyện chăm chỉ đến đâu mà không trải qua thực chiến, thì cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Hơn nữa đối tượng thực chiến không gì có thể so với ma tộc hùng tàn. Vận số của thiên hạ đều hội tụ về phía Nghiệt Châu, theo ta thì đây là thời điểm để tái kiến tạo một trung tâm văn hóa chính trị ở Nghiệt Châu rồi. Cổ Trần Sa tự hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên thực tế, ngọn nguồn của sự náo động trong thiên hạ chắc chắn là ma tai. Ma tai cùng một chỗ càn quét cả thiên hạ, thế chế của triều đình sẽ lập tức sụp đổ và cuối cùng tạo thành thiên dung địa chuyển. Ma tai không nổi dậy thì thiên hạ được yên bình, ngay cả một chút tiểu long xà tới quấy phá cũng lập tức sẽ bị trấn áp. Năm đó, khi Võ Đế thành lập Vương Triều Đại Võ, bởi vì ma tai bộc phát, tiên đạo thừa cơ phụ trợ thêm một ít thế lực, trong lòng các đại thế gia mang kế hoạch nham hiểm nên lúc này mới sụp đổ. Cổ Trần Sa hóa thân thành một sĩ tử đi tới quảng trường rộng lớn của Nghiệt Châu Thành, nơi này có rất nhiều truyền tống trận lớn trực tiếp hướng về ma vực, truyền tống trận là do Tĩnh Tiên Ti xây dựng nên. Hắn dựa vào cảm giác để tìm kiếm một vài dấu vết của Thiên Đế ứng vận chi nhân, để lại. Bởi vì đây chính là nơi mà linh ma giao phong nồng nhất, nếu như ma tộc chiếm được nơi này thì chúng sẽ coi đây là căn cứ dừng bước cuối cùng, sau đó tiếp tục chiếm lĩnh trung thổ Thần Châu rồi tiến ra từ trung tâm. Trên quảng trường ngày càng có nhiều các anh hùng hào kiệt đánh thẳng tới ma vực, với khí thế hùng tráng, lúc nào cũng bành trướng nhiệt huyết và hào khí. Quá cường tráng, vận mệnh quốc gia của Đại Vĩnh ta đang không ngừng phát triển, thật giống như mặt trời mọc ở đằng đông, ý chí của dân chúng trở nên phấn chấn. Trong lòng mỗi người đều là chính nghĩa, vậy thì ma tai là cái gì chứ? Đúng lúc này, mấy sĩ tử lại thảo luận bên cạnh Cổ Trần Sa. mấy sĩ tử ấy là một thân tính tình cương trực, xem ra bọn họ cũng đã đọc đủ thứ thi thư, hơn nữa lại có lòng giúp đỡ thiên hạ, bản chất thuần túy, bọn họ đi vào nơi này chắc cũng muốn tiến vào ma vực lấy công lập nghiệp đây. Ta đọc qua sách sử nói rằng từ xưa đến nay mỗi khi vương triều vô cùng cường thịnh, thì ma tai sẽ bộc phát ra, cuối cùng dân chúng lại trở nên lầm than, mà ai cũng như vậy. Cơ mà lần này rất có thể vĩnh triều ta sẽ thay đổi toàn bộ cục điện đấy. Một sĩ tử nói, ngươi xem hơn 10 năm trước thiên địa dao động, hắc khí thôn phệ mặt trời, yêu tính đến trái đất hơn nữa. Rất nhiều người đều cho rằng đó là hiện tượng thiên văn rồi triều đình kết thúc. Bây giờ ngươi nhìn xem, chẳng những triều đình toàn vẹn, mà ngược lại ngày càng hưng thịnh và đã đánh lui cả ma tộc. Thậm chí bây giờ ma vực cũng đã trở thành thú liệp tràng cho chúng ta, đây là thay đổi lớn nhất từ xưa tới nay đấy. Đời ta sinh ra trong bối cảnh này, ta thiết nghĩ không thể bỏ qua cơ hội, trước mắt triều đình đã tiến bộ, không phải do người quản lý mà do các thương sinh đại soái điều hành, tất cả công lao không bị mai một, tất cả những việc xảy ra cũng không bị oan uổng, từ đó chỉ cần ta có năng lực thì cái gì ta cũng làm được. Việc trở thành thánh hiên cũng không phải không thể. Ta nghe nói Tĩnh Tiên Ti đã đoạt được Thánh Long Tâm Pháp, và bọn họ đang nghiên cứu nó. Một vài ngày nữa sẽ dung hợp nó vào bên trong Nhân Long Quyên, rồi truyền xuống cho người có công lao. Nếu luyện tâm pháp này thì có thể trở thành thánh nhân có tư chất trời sinh, sau đó việc tu thành thánh nhân chân chính sẽ thuận buồm xuôi gió. Có sĩ tử sáng hai mắt lên. Hiện tại tin tức được công bố khắp nơi, toàn bộ thiên hạ đều lan truyền đến mức điên rồi. Các ngươi xem những người đi vào Nguyệt Châu Thành cũng nhiều hơn gấp mấy lần rồi. Mấy ngày nữa tin tức rầm rộ hơn thì chỉ sợ nơi này sẽ đông nghịt người, chật như nêm cối. Mỗi người đều nghĩ chỉ cần nhảy vào trong ma vực đánh chết được ma đầu, kiến công lập nghiệp thì đều được truyền thụ. Trong khi đang nói chuyện, sĩ tử kia xoay xoay bao cổ tay của mình. Bao cổ tay đó lập tức bắn ra một luồng hào quang rồi biến thành màn hình. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều tin tức. Tuyệt diệu quá, Đàm huynh, huynh biểu diễn cái gì mới mẻ thế? Một sĩ tử hỏi. Bao cổ tay này chính là thứ Tĩnh Tiên Ti mới sản xuất ra gần đây nhất. Nó tên là bao cổ tay thông tin. Bao cổ tay này nối liền với thiên võng do Tĩnh Tiên Ti thành lập, mà ở trong đó có thể nhận được các loại tin tức, có thể là tư liệu trực tiếp từ triều đình hoặc là tin tức mới nhất đến từ các nước khác, thậm chí cả những loại tin tức về thẩm tra, các tin tức về học tập. Bởi vì gia tộc nhà ta có công lao với triều đình nên được ban thưởng một vài món, nhưng mà thứ này sẽ rất nhanh chóng được lưu thông trên thị trường thôi. Sĩ tử họ Đàm cường sảng khoái, hắn rất đắc ý, ma vực có vô số tầng, ma tộc ở đó, cũng không thể kể hết mà xa xa chính là tất cả con dân của triều đình chúng ta. Một sĩ tử âm thầm nói, trong đại thế này, có lẽ một thế hệ mới trong ma tộc sẽ xuất hiện, ta nghĩ lúc ma tộc điên cuồng phản công cũng không còn xa nữa đâu. Ngay khi sĩ tử kia vừa dứt lời, thì bỗng nhiên có một nhóm người bay ra từ truyền tống trận, có người thì bị trọng thương, lại có người kêu lớn lên. Ma tộc phản công, mọi người cẩn thận. Ma tộc phản công sao? Cổ Trần Sa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vốn đã hiểu rõ, chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy đến thôi. Mặc dù, hiện tại khí thế của triều đình uy nghiêm và đầy quyền lực, nhưng nếu đi so sánh về dân số thì ma tộc vẫn trội hơn nữa ở dưới đại kiếp này. Trong ma tộc sẽ xuất hiện nhiều nhân vật tinh anh, tài giỏi, nhiều đến nỗi đếm không xuê. Giả sử ma tộc không hề phản công đến một đòn thì đó mới là bất hợp lý. Trải qua nhiều cuộc phản công, nhiều lần đánh rồi lại lui binh, mới có thể rèn luyện được ý chí và sự đồng lòng của người dân trong triều đình. Nhiều người bị thương đi ra từ phía bên trong của truyền tống môn, ngay lập tức đã có đội ngũ cứu chữa của triều đình chạy đến cứu trợ. Đội ngũ ấy khẩn cấp kéo binh lính vào trong y quán trị thương, tạo thành một con đường cứu trợ ổn định, không có chút lộn xộn nào. Hơn nữa, phàm là người bị thương trong trận chiến đấu cùng với ma tộc thì đều sẽ được cứu chữa mà không tốn gì cả. Đây chính là cách cai trị và điều hành vô cùng nhân từ của triều đình, được rất nhiều người ca ngợi, tán dương. Dần dà, triều đình trở thành một hình tượng đại diện cho nhân nghĩa. Triều đình đã phải dựa vào rất nhiều việc như thế này, từng chút một tích lũy lại, cuối cùng tập hợp hết những hy vọng to lớn của người dân, từ đó mà chiếm trọn lòng dân, thuần phục bá tánh. Cổ Trần Sa không hề có ý định sẽ ra tay. Trong phút chốc, đôi mắt của hắn đã nhìn thấu được thời không đến vô cùng vô tận. Hắn trực tiếp đi vào sâu bên trong ma vực, ngay tức khắc hắn đã nhận ra rằng ở sâu bên trong ma vực, có một vài không gian quả thực đã bị ma khí mạnh mẽ khai phá. Vô số ma tộc đại quân đang tập kết tại nơi này, ví dụ như Ngư Đầu Ma Tộc, Dương Đầu Ma, Mã Diện Ma, Chu Nho Ma Tộc, Thiết Giáp Ma, Minh Giáp Đại Ma, Huyết Ma, Cương Thi Ma, Cô Lâu Ma, Trùng Ma, Xà Ma, Độc Ma, Thằng Ma, Kim Ma, Cự Ma, Long Ma, Hắc Sắt Ma, Tượng Ma, Sư Đầu Ma, Ưng Đầu Ma, Hỏa Ma, Thổ Ma, thụ hàng trăm hàng nghìn loại ma tộc bắt đầu tập kết lại thành một liên minh lớn, oai nghiêm hùng dũng, lũ lượt kéo đến cả vùng ma vực trên vô để nhiệt hải. Ma tộc nhiều như cát trong sa mạc, căn bản là đếm hoài không hết. từng mảnh ma thần tụ hội lại với nhau, biến thành một trận pháp. Nó theo sức mạnh ùn ùn kéo đến, cuộn sạch hết mọi thứ. Trong ma trận này, không biết có bao nhiêu lão cổ đồng đang ẩn nấp. Thiên ma cũng đang ẩn trốn ở trong này. Cuối cùng ma tộc đã nổi dậy tạo nên một cuộc phản công. Nhưng mà cái đó cũng không có lợi ích gì cả. Sức mạnh chính là sức mạnh. Mặc dù là nói đang ở trong đại kiếp, linh ma giao chiến, thiên ý bênh vực phía ma tộc. Nhưng vì chúng ta có sức mạnh quá lớn, cứ cho là ma tộc, có được thiên ý đi thì cũng sẽ bị thất bại hoàn toàn dưới tay chúng ta mà thôi. Tất nhiên cổ Trần Sa sẽ không tự mình động thủ, bởi vì vẫn chưa đến lượt hắn phải hành động. Việc này đương nhiên đã có triều đình lo liệu rồi. Nhân tiện cũng có thể nhìn xem có bao nhiêu cao nhân. Bên trong ma tai, có thể thấy rõ ai chính là anh hùng hào kiệt. Rầm rầm. Ở tầng đầu tiên của ma vực, đến gần bên trong vô để nhiệt hải thì không còn bất kỳ ma khí nào nữa. Tất cả đều bị triều đình dùng pháp thuật chuyển hóa, sau đó ngay lập tức dựng nên một cứ điểm quan trọng to lớn. Cứ điểm quan trọng này lấp lánh ánh vàng, ở phía bên trên có khắc một dòng chữ rất lớn hàng ma. Căn cứ này nếu đi so sánh với cự thạch trường thành, thì chỉ có to sấp mấy lần chứ không có nhỏ hơn. Thậm chí bên trong còn có nhiều không gian. Ở trong không gian nuôi dưỡng ma đầu đã chuyển hóa thành hộ pháp kim cương. Mấy hộ pháp kim cương này không ngừng niệm chú chân ngôn. Tích tụ sức mạnh, khống chế ma tộc và cản trở không cho ma tộc phản công. Vốn dĩ, cứ điểm quan trọng này được rèn luyện bởi Minh Ngọc và Minh Thiết. Hai người này đã dùng vô số tâm huyết của ma tộc, nhưng sau này bị Chính Tĩnh Ti Tiên cướp mất và chuyển hóa rất nhiều ma tộc, thành hộ pháp kim cương y. Sau đó, hắn lấy nó làm nền móng để cải cách lần nữa, cuối cùng mới đúc kết thành một cứ điểm phục ma. Cứ điểm phục ma này chính là phòng tuyến mạnh nhất dùng để chiến đấu với ma tộc. Ngay lúc mà đại quân ma vực đang ào ào kéo đến, thì bỗng nhiên trong cứ điểm phục ma trào ra một dòng thủy triều lấp lánh ánh kim, ánh vàng như sóng trong đó, vô số phù văn nhỏ bé đang ngâm hát, có thể độ hóa hết toàn bộ ma khí của tất cả ma đầu. Đột nhiên, đại quân của ma tộc dừng lại ở biên giới tầng thứ nhất của ma vực, cũng bắt đầu dựng trại đóng quân. Bọn hắn không dám tiến lại gần vì sợ phải chịu tổn thất lớn. Hai bên bắt đầu rơi vào thế giằng co ở tầng thứ nhất của ma vực. Tầng thứ nhất của ma vực cực kỳ rộng lớn, cơ hồ tổng thể đều ngang hàng với lại man hoang. Ma vực cứ thế mà từng tầng, mãi mãi không bao giờ hết. Bởi vì ít ra hiện tại vẫn chưa có ai tìm hiểu được rốt cuộc ma vực, có bao nhiêu tầng. Hiện tại triều đình cũng chỉ xâm chiếm được tầng thứ nhất của ma vực mà thôi, càn quét khắp nơi, tóm gọn sạch sẽ một vài ma đầu. Chỉ có một vài người mạo hiểm mới dám tiến vào đây để đuổi bắt. Bấy giờ, đã không tìm thấy một tên ma đầu nào ở tầng thứ nhất nữa rồi. Thế là bọn hắn chỉ đành lại mạo hiểm tiến vào bên trong tầng thứ hai ma vực. Thậm chí còn có mấy tên cường giả tu thành pháp lực. Thậm chí là càng mạnh hơn nữa, chẳng sợ gì mà trực tiếp đi vào sâu bên trong tầng 3, tầng 4 của ma vực để đuổi giết ma đầu. Tất nhiên cũng có thể đoạt được càng nhiều và đa dạng các loại châu báu. Ngoài ra, còn có nhiều cao thủ trong các thế gia tạo thành từng đoàn một đi săn. Bọn hắn đi khắp nơi, vào sâu bên, trong của ma vực để săn bắt. Nhưng mà lần này, mấy người bọn hắn gặp phải nơi tập kết của đại quân ma tộc, thật đúng là xui xẻo mà. Các ngươi nhìn xem, đó chính là Tư Đồ gia. Lúc đầu bọn hắn chỉ là một gia tộc nhỏ bé ở hạng 2, hạng 3 mà thôi. Mười mấy năm trước, trưởng lão mạnh nhất trong gia tộc cũng chỉ là cảnh giới kim đan đạo cảnh biến 18 mà thôi. Nhưng mà, hiện tại bên trong gia tộc của bọn hắn xuất hiện một người tài, tên là Tư Đồ Hằng Trọng. Cái người này thế mà gặp được kỳ ngộ và tu thành thần cấp, và lại về sau còn có thể thắng lên tới thánh nhân. Mặc dù ma tai bùng nổ, nhưng không hề có một ai sợ cả, mà ngược lại mấy người này còn lấy làm thích thú. Ngày càng có nhiều người chỉ trò trò. Bàn tán với nhau, tu thành thánh nhân là phải dựa vào tư chất đúng không? Mang trong mình tư chất của thiên sinh thánh nhân mới có thể tu luyện thành thánh nhân được. Nếu không, cho dù có gặp được kỳ ngộ nhiều tần cũng chi vô ích thôi. Nếu như Tư Đồ Hằng Trọng kia thật sự tu thành thánh nhân, thì chẳng lẽ tại nhiều thêm một thánh nhân thế ra sao? Cũng không nhất thiết phải là vậy. Ngoài việc được tư chất thiên sinh thánh nhân, còn phải có thể thông hiểu được dị sổ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu một gia tộc xuất hiện thánh nhân, thì chỉ cần luyện chế tất cả phúc địa của cả gia tộc thành một tiểu thiên thế giới, vậy thành quả thật sự sẽ là thánh nhân thế gia ngàn năm không thể nào sụp đổ được. Tuy nhiên, tiểu thiên thế giới cũng khó luyện lắm đó. Rõ là người hùng xuất hiện lớp lớp mà. Cho dù trải qua hàng trăm năm sau, thì cũng sẽ có nhiều thánh nhân thế gia mới mọc lên nhiều như nấm. Mà những thánh nhân thế gia cũ cũng sẽ bị đào thải. Hiện tại, thế gia cũ kỳ cựu nhất chính là võ gia. Võ thánh thế mà đã sống lại rồi, còn đi nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti nữa. Còn có thể tu thành thiên tôn. Sau này, võ gia không phải là thánh nhân thế gia nữa, mà chính là thiên tôn thế gia đấy. Vả lại, võ đế cũng đã quay trở về, võ thánh tự mình bồi dưỡng hắn ta. Chỉ là võ đương không đã mất tích trên người của nữ nhân này, còn mang theo tế thiên phù chiếu, có thiên tử chỉ hướng. Nhưng không biết làm thế nào mà tình thế không như ý. Có thể thấy, thiên ý cũng giúp không nổi nàng ta. Nhân định thắng thiên, không phải là lời nói suông mà. Nhân định thắng thiên, đây chính là lý niệm của vĩnh triều chúng ta. Thiên mệnh chưa đủ đáng sợ, tổ tông chưa đủ khắt khe, tời nói của con người chưa đủ to. Người vĩnh triều chúng ta, khai thiên lập địa, vượt mọi khó khăn, thất lễ quỷ thân, xem nhẹ thiên địa. Chỉ có, như thế thì chúng ta mới có thể kiến tập ra những cục diện trước giờ chưa từng có. Đại quân ma tộc tập kết và bắt đầu phản công. Ta nghĩ không tàu sau nữa cũng sắp phải giao chiến hoàn toàn rồi. Sau khi đánh tan cuộc phản công của ma tộc, chúng ta sẽ lại kiếm thêm một số vốn lớn. Lẽ nào ngươi không hề nghĩ đến thất bại? Nếu ma tộc đánh bại chúng ta, thế thì chẳng phải trăm họ tầm than sao? Chắc chắc không xảy ra đâu. Từ trước đến nay chúng ta chưa từng nghĩ tới hai từ thất bại, chúng ta đánh đâu thắng đó. Ngươi xem, hiện tại thiên địa biến hóa rất nhiều, bên trong phong phú như thế, ngươi cũng nên biết chúng ta sẽ không dễ dàng bại trận như này đâu. Mười mấy năm trước, nhân vật ở đạo cảnh đều là mấy nhân vật cấp lão tổ sống ở trong nhân gian, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi ấy. Nhưng mà hiện tại, các tầng lớp bá tánh khác nhau ở khắp mọi nơi, e rằng chỉ có hơn một nửa người vào được đạo cảnh. Thế thì đúng thật, thật ra mà nói đối với chúng ta, bại trận còn xa và lâu lắm. Các ngươi nhìn xem, cứ điểm phục ma của triều đình đã thành công ngăn chặn sự tiến công của đại quân ma tộc, rồi. Chúng ta nghĩ cách xem làm thế nào để có thể giành được chiến công trong ma tai, lần này mới là tốt nhất. Nếu như chúng ta lập được công lao, giành được truyền thụ, cho dù chỉ là giành được một mảnh thánh long đan thôi, thắng cấp tư chất, cuối cùng trở thành thánh nhân. Chẳng phải chúng ta còn có thể cùng gia tộc kiến lập, nên cơ nghiệp không bao giờ bị lung lay, sụp đổ sao? Hiện tại, người mạnh nhất trong nhân gian ngoài Tư Đồ Hằng Trọng gia, thì còn có Luân Ngọc của Luân gia, Khổng Hề của Khổng gia, Mạnh Hòa của Mạnh gia, Mặc Phi của Mặc gia, Hạ Khải của Hạ gia, En Tu của En gia. Những người này cùng một lúc đã nhận được rất nhiều cơ duyên tuyệt thế. Trong trận chiến với ma tộc, thậm chí họ đã giết cường giả cấp bậc ma thần của ma tộc, Tĩnh Tiên Ti cực kỳ tán dương bọn hắn. Mấy gia tộc này rất nhanh thôi sẽ biến thành thánh nhân thế gia. Khi thần niệm của Cổ Trần Sa dịch chuyển thì tất cả lời nói và tin tức của mọi người đều được thu vào bên trong thần niệm của hắn. Ngay lập tức, tất cả trạng thái của mọi người, thậm chí là tương lai hay quá khứ, toàn bộ đều xuất hiện trong thần niệm của hắn. Hắn vừa niệm chú thì đã có thể nhìn thấu sinh tử luân hồi của bất kỳ người nào. Hơn nữa, còn có thể nhận ra mọi người sắp trải qua điều gì và không trải qua điều gì. Không có manh mối của thiên đế, lẽ nào thiên đế đã ẩn náu bên trong ma tộc? Sao thế được, chỉ có nhân tài mới là vạn vật chi linh, thiên đế chỉ có thể xuất hiện ở trong nhân loại. Cho dù là ma tộc, có được sự ủng hộ của thiên mệnh và nhất định phải hủy diệt vĩnh triều của chúng ta. Nhưng mà chắc chắn thiên đế sẽ không xuất hiện ở ma tộc đâu. Cổ Trần Sa lắc đầu, thở dài một tiếng, xem ra, nếu như thiên đế dễ tìm như vậy, vậy thì còn gọi là thiên đế làm gì nữa? Huynh đài sao mà thở dài thế? Chính ngay lúc này, bên cạnh Cổ Trần Sa truyền ra một giọng nói, hiện tại ma tộc hống hách ngang tàn, tập kết đại quân, có dục vọng xâm lấn thêm lần nữa ngay lúc này đây chúng ta phải tạo dựng sự nghiệp. Đại trượng phu không bỏ chút sức lực hèn mọn ra giúp nước, mà lại ở đây thở ngắn than dài thì còn tiền đồ gì nữa? Cổ Trần Sa nhanh chóng xoay người lại. Hắn ta nhìn thấy một thiếu niên áng chừng 14, 15 tuổi, thân mặc một bộ giáp sát, tay cầm một thanh giáo dài, tràn đầy khí khái anh hùng, đang nói chuyện với hắn. Vị tiểu huynh đệ này, ta thở dài không phải là vì chuyện ma tộc lộng hành, mà là thiên đạo khó dò. Quan sát vận khí, đại kiếp sắp đến gần, muôn dân thiên hạ đều phải lâm vào cảnh khốn khổ lầm than. Tại sao thiên ý cứ luôn không nhẹ nhàng với nhân loại, mà lại cho lũ ma tộc sinh sôi nảy nở vô hạn? Trong lòng Cổ Trần Sa khẽ thổn thức và mở miệng nói. Hắn nhìn thiếu niên kia mặc dù còn trẻ con, nhưng tu vi không hề thấp, lại còn có thể tu luyện đến cảnh giới đạo cảnh biến bảy ly địa hằng không, tu luyện nhân long quyền chân chính. Hơi thở công bằng chính trực như người đã sống từ lâu đời. Hơn nữa, tư chất của hắn ta thế mà lại là một thiên tài, có thể coi là nhân vật đứng thứ nhất rồi. Không dám, không dám. Tiểu sinh họ Trương, tên tự nhiên. Thiếu niên gọi là Trương tự nhiên này vác thanh giáo dài đằng sau lưng, chắp hai tay lại nói, con người chính là linh trưởng của vạn vật, tất nhiên là phải tôn quý rồi. Cao quý nhưng lại gặp nhiều gian trần. Nếu như không có những số kiếp này, thế thì nhân loại cũng không xuất hiện một cách tôn quý như thế. Mấy lời này thật có đạo lý. Không thể tưởng được, tuổi ngươi còn nhỏ thế mà có thể hiểu rõ sâu sắc đạo lý này. Cổ Trần Sa bằng tuổi với Thiên Phù Triều, thế nên giờ đã 35 tuổi rồi. Nếu chiếu theo tuổi tác bình thường thì cũng đã đến tuổi trung niên. Hắn nhìn thiếu niên Trương tự nhiên này, giống như là thấy được chính mình xuất đạo vào năm Thiên Phù thứ 14 vậy. Thiếu niên gọi là Trương tự nhiên này có chút xuất sắc, tuy nhiên cũng không có điều gì đặc biệt, chỉ là có những phẩm chất không tệ như nhiệt huyết, chăm chỉ, kiên trì, thuần túy, dũng cảm và nhiều thứ khác. Nếu như tiến hành tôi luyện thì trong tương lai ngược lại còn có cơ hội thành nhân tài. Tuy nhiên lại có rất nhiều thiếu niên như thế này ở bên trong Tĩnh Tiên Tu. Nếu như đặt trong số rất nhiều thiếu niên được Tĩnh Tiên Ti bồi dưỡng thì Trương Tự Nhiên này thuộc vào cấp độ trung đẳng. So về tu chất thì hắn ta vẫn ưu tú, cố gắng, nhiệt huyết hơn rất nhiều. Đôi mắt Cổ Trần Sa quan sát rất lâu, đã nhìn thấu tất cả mọi thứ về thiếu niên này. Gia đình của thiếu niên này là Tam Lưu Hào Phú, hắn ta ở trong nhánh bên của gia tộc, vốn không phải quá xuất sắc nên bị gia tộc ức hiếp, nhưng bởi vì đã lấy được chút kỳ ngộ cho nên, hiện tại trưởng thành đã trở thành thiên tài, ngược lại đã có địa vị trong gia tộc. Hắn ta đang muốn kiến công lập nghiệp, làm được thật nhiều việc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, trên dưới cả nước có đến hàng nghìn thiếu niên như vậy. Như vậy, có thể thấy được sự hưng thịnh của Vĩnh Triều. Cổ Trần Sa nói vài câu với Trương Tự Nhiên, rồi hắn lại bắt đầu tìm kiếm Thiên Đế Ứng Vận Chi Nhân một lần nữa, mà Trương Tự Nhiên này cũng trực tiếp tiến vào bên trong truyền tống môn, đi đến cứ điểm Phục Ma để nhận nhiệm vụ với hy vọng kiến công lập nghiệp. Thiên Đế Ứng Vận Chi Nhân thật sự ẩn nấp rất kỹ, rốt cuộc là ai? Dấu vết để lại cũng không hề xuất hiện, ta đã cật lực suy tính mà không thu hoạch được gì. Giống như có một tầng sương mù che đậy ngay trước mắt ta. Đương nhiên đây là do tu vi bản thân ta cùng không đủ đạo hạnh, còn một điều nữa là ta chưa đột phá được dị sổ và tu thành thiên tôn. Nếu như ta tu thành thiên tôn, chỉ sợ thiên đạo, cũng không có cách nào giấu kín giác quan của ta nữa, trong lòng Cổ Trần Sa suy nghĩ. Cổ Trần Sa còn không có cách nào để lĩnh ngộ được dị sổ chi đạo, bởi vì khả năng lĩnh ngộ của hắn luôn gian nan gấp hàng tỷ lần so với bất cứ người nào khác. Một khi lĩnh ngộ đột phá, thì có thể nói rằng hắn thật sự có thể đứng đối mặt với thiên đạo, cuối cùng thiên đạo sẽ không có bất kỳ chỗ để hòa hoãn nữa. Ngoài ra, sau khi hắn đột phá, thậm chí có thể nhìn được ý đồ thật sự và bí ẩn của thiên đạo. Trong quá trình tìm kiếm Thiên Đế Ứng Vận Chi Nhân, thật ra cũng là một loại tu hành. Nếu như hắn thật sự có thể tìm ra dấu vết để lại của Thiên Đế Ứng Vận Chi Nhân, thì sợ rằng tu vi sẽ chính thức tiến thêm một bước, hoàn thành thiên đạo, tìm hiểu dị sổ cũng không phải nói chơi. Thậm chí tu vi có thể có được sự tiến bộ đến mức kinh người. Đương nhiên, hiện tại Cổ Trần Sa cũng đã rất khủng bố rồi. Ngay khi Cổ Trần Sa tìm kiếm Thiên Đế Chuyển Thế Chi Nhân, Thiên Địa Huyền Môn, một liên minh khổng lồ được xây dựng cũng đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Thiên Địa Lão Tổ, Huyền Tâm, Tiên Chủ, Vạn Tiên Sư, Pháp Thánh, Võ Đương Không, Đấu Thắng Thiên Tôn, Nguyên Cổ Thiên Tôn, Bồ Đà Thiên Tôn, 9 nhân vật quan trọng trong liên minh vẫn đang không ngừng tế luyện một trái tim. Trái tim này là vô tận chi tâm thần bí nhất bên trong vô tận chi bảo, mặc dù nó xếp ở thứ hạng thấp nhất, vị trí thứ 36 nhưng lại chứa đựng sự biến hóa kỳ diệu vượt xa những vô tận chi bảo, xếp phía trên. Vào lúc này, 9 nhân vật lớn đưa sức mạnh vào bên trong vô tận chi tâm, tâm này đã bắt đầu phát triển. Vô tận 36 bảo không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài của chúng. Sau khi xuất thế, chúng cũng không ngừng phát triển. Mà mấu chốt trong sự phát triển của bọn chúng thật ra rất đơn giản. Đó là sức mạnh nhân tâm tế tự, sức mạnh tế tự càng nhiều thì càng thuần khiết, vô tận 36 bảo phát triển lại càng nhanh. Hiện tại vô tận chi bảo của Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm kia xếp hạng thứ nhất. Uy lực của vô tận chi kiếm, vô tận chi đao sở dĩ không thể xé rách thiên địa, chảm phá càn khôn, diệt tận hư không, đó là bởi vì lúc ban đầu chúng được sinh ra đời không phải là hình dạng hoàn chỉnh, giống như sự khác biệt giữa Huyền Vũ Bảo Bảo vừa mới được sinh ra và tứ tượng thánh thú Huyền Vũ trưởng thành. Huyền Vũ Bảo Bảo vừa mới được sinh ra đã vô cùng yếu ớt, thậm chí cả nhân vật hơn đạo cảnh biến 10 cũng có thể bắt được. Thế nhưng sau khi tứ tượng thần thú Huyền Vũ trưởng thành, cho dù là thánh nhân cũng không thể đối phó được. Mà vô tận 36 bảo trưởng thành cũng hoàn toàn khác so với khi chưa trưởng thành. Có thể nói, hiện tại Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm liên thủ lại, cũng chỉ có thể chống lại thiên tôn. Thế nhưng nếu như vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao của bọn họ đại viên mãn thì chỉ cần một đao là có thể chém giết thiên thọ. Đáng tiếc là hiện tại Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm không có cách nào nắm giữ tế tự. Cổ Thường Kiếm và Cổ Đạn Kiếm tất nhiên có nắm giữ một ít bộ lạc trong man hoang, tuy nhiên những tế tự này cơ bản chỉ như muối bỏ biển, không đủ nuôi dưỡng một đao và một kiếm kia mà, cũng không có cách nào khiến cho bọn họ hoàn toàn lớn lên, chỉ có thể tập hợp toàn bộ vận mệnh quốc gia của dân chúng trung thổ thần, thì lúc này mới có thể đủ dùng cho loại thần khí sinh trưởng mãnh liệt này, cuối cùng trở thành quái vật khổng lồ. Vô tận 36 bảo đã xuất thế. Kể cả hiện tại Cổ Trần Sa đã thu hoạch được Tam Công Bát Hầu, Phương Lâm, còn có 9 kiện vô tận chi bảo, sáp nhập vào bên trong thần châu hồ lô nhưng vẫn còn chưa lớn lên, chúng vẫn còn rất nhỏ. Thế nhưng Cổ Trần Sa cũng không chuẩn bị những bảo vật cho vị ương, mà thay vào đó cướp lấy bản chất và số mệnh của chúng rồi rót chúng vào bên trong thần châu hồ lô của bản thân để luyện chế pháp bảo của mình. Bằng không nếu như nuôi dưỡng vô tận chi bảo, thì cũng rất dễ dàng bị những bảo bối này giọng khách át giọng chủ, từ đó khiến bản thân rơi vào tình cảnh khốn cùng. Cho dù là Văn Hồng, hiện tại cũng đã hiểu được sự trói buộc của Vô Tận Chi Đỉnh đối với bản thân, chính vì vậy hắn ta đã giao Vô Tận Chi Đỉnh cho Cổ Trần Sa để cho hắn luyện hóa. Kết quả chính là khi Vô Tận Chi Bảo buông tha thì ngay lập tức Văn Hồng lĩnh ngộ được dị sổ chi đạo, rất nhanh đã có hy vọng đạt tới cảnh giới thiên tôn. Việc này đã nhìn ra Văn Hồng không hổ là thiên mệnh chi tử trước kia. Thế nhưng hiện tại Vô Tận Chi Tâm đã bị cửu đại cự đầu cùng cô đọng lại, mà cửu đại cự đầu này ngoại trừ Võ Đương Không và Huyền Tâm ra thì đều là nhân vật mạnh mẽ khôn cùng của Thái Cổ. Bọn họ tự mình sáng lập ra thế giới khổng lồ, trong đó cũng nuôi dưỡng rất nhiều dân chúng, tụ tập lại cũng có thể tạo thành tín ngưỡng chi lực như núi như biển. Truyền vào bên trong Vô Tận Chi Tâm tất nhiên có thể khiến cho Vô Tận Chi Tâm bạo phát ra sức mạnh cường đại, lại còn có thể phát triển cực kỳ nhanh. Giờ phút này, Vô Tận Chi Tâm dường như đã biến hóa bên trong thiên địa huyền môn, thành một trái tim có kích thước lớn bằng Thần Châu Đại Lục. Trong lúc nó đang nhúc nhích thì bạo phát ra sức mạnh ngang tăng. Trái tim này hơi nhúc nhích một chút, đại lượng hỗn độn chi khí bị hút vào trong đó dưới dạng năng lượng. Sau đó bị phun ra ngoài rồi biến thành một luồng thiên giới chi khí, càng cao cấp hơn nhiều so với tiên khí. Chính nhờ điều này mà thiên địa huyền môn cũng đã nhận được sự thoải mái rất lớn, thiên địa huyền môn cổ xưa này rõ ràng cũng có xu thế tiến hóa. Không sai biệt lắm. Thiên địa lão tô đột nhiên dừng lại, không biết các ngươi có cảm nhận được điều gì không? Thiên ý khó dò, vào thời điểm ta ngưng tụ Vô Tận Chi Tâm này, ta dường như cảm nhận được có thiên ý nào đó bên trong bóng tối, thiên đế ứng vận chi nhân rõ ràng đã xuất hiện. Các ngươi có cảm thấy như vậy không? Ta cũng cảm nhận được một ít tin tức vụn vặt, sâu chuỗi lại thì quả thật nghe đến rợn cả người. Đây chính là thiên đế. Đằng sau chiếc mặt nạ bằng đồng màu xanh của Vạn Tiên Sư, rõ ràng đã xuất hiện một giọng nói run rẩy. Tuy nhiên, ta còn lấy được thêm một tin tức, đó chính là Tiêu Viêm, một trong 9 vị thiên vương bên cạnh thiên đế trong tương lai đã chuyển thế, với tư cách hộ pháp của thiên đế. Người này vào hơn 30 năm trước đã chuyển thế thành người của Phần Tận Chi Địa, do đó đã thành lập nên Đại Phần Vương Triều. Hiện tại ta cũng đã nhìn thấy tương tai rõ ràng. Nguyên Cô Thiên Tôn, một trong tam đại thiên tôn nói, thời đại tương tai là thời đại thật sự của thiên đế. Chúng ta đã khai thiên tích địa đến hiện tại, trên thực tế là một niên đại vô cùng hỗn loạn. Ở giữa thiên địa cũng không có chủ tế chính thức, kiếp số trước nay chưa từng có này của Đạp Tiên, thật ra chính là làm nền cho sự xuất hiện của thiên đế. Ai có thể tiêu diệt được tai họa này của cô Đạp Tiên, thì người đó có thể chính thức leo lên thiên đế đại vị và trở thành chủ tế, chính thức của thiên địa. Mọi người, xem ra chúng ta phải tìm đến thiên đế ứng vận chi nhân rồi. Pháp Thánh mở miệng nói, nếu như thu phục được hắn ta về dưới trướng chúng ta, cho dù chúng ta phải tế tự cúng bái một chút thì chúng ta cũng có thể trở thành thiên đế chi sư. Trong tương lai có thể tiến công, có thể lui thủ, để có được công đức dạy bảo thiên đế lớn như vậy cũng không phải dễ dàng gì. Trong thời đại tương lai, thiên đế sẽ có cửu đại thiên vương trợ giúp để vận chuyển thiên đạo, giám sát vạn giới, trừng phạt các loại tồn tại thiên địa bất kính. Tiêu Viêm kia chính là một trong các thiên vương, được gọi là Đại Phần Thiên Vương, chính là người mạnh nhất thao túng hỏa diễm vạn giới. Ngoài ra, bát đại thiên vương còn lại vẫn còn chưa xuất thế. Tuy nhiên theo thời gian phát triển, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện từng người một. Ngay lúc này, Bồ Đà Thiên Tôn nói, thật không thể ngờ rằng chúng ta không chỉ ngưng tụ được Vô Tận Chi Tâm, khiến tu vi thêm tiến bộ lại còn nắm giữ được nhiều tin tức như thế. Ngay lúc này, Võ Đương Không cũng nói, lần ngưng tụ này, ta đã nhận được sự gia trì tu vi của mọi người nên tiến bộ không ít. Đợi một thời gian thì ta sẽ đạt được Thánh Nhân Đỉnh Phong, cảnh giới đạo cảnh biến 36, đây chính là cơ duyên chưa từng có trong thiên cổ. Đúng là như thế. Huyền Tâm dường như cố ý nịnh nọt Võ Đương Không. Từ xưa đến nay, mọi người chưa từng tụ tập qua lại đông như vậy, Vô Tận Chi Tâm cũng chưa từng xuất thế bao giờ. Tuy nhiên khi người nắm giữ Tế Thiên Phủ Chiếu, thì nó có thể mang lại sự trợ giúp vô cùng lớn cho chúng ta. Bản thân Tế Thiên Phủ Chiếu chính là vâng mệnh với thiên. Ngoài ra, nó cũng là bảo bối tốt nhất để tìm kiếm thiên đế ứng vận chi nhân. Đúng vậy. Pháp Thánh nói, nếu như vận dụng tốt Tế Thiên Phủ Chiếu, thì chúng ta có thể tận dụng ưu thế này, mà dẫn đầu trong việc tìm kiếm thiên đế ứng vận chi nhân. Toàn bộ lão ngoan đồng đều liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ âm thầm gật đầu, bất luận như thế nào thì Tế Thiên Phủ Chiếu cũng không đơn thuần là một món pháp bảo vô dịch, mà nó còn là biểu hiện của thiên đạo ý chí, đối với việc nắm giữ tương lai chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Ngoại trừ Tế Thiên Phủ Chiếu ra thì trên thực tế Vô Tận 36 bảo cũng là vật phẩm mấu chốt nhất để nắm giữ tung tích của thiên đế. Thế nhưng hiện tại đáng tiếc là đại lượng Vô Tận chi bảo đều đã rơi vào trong tay Tĩnh Tiên Ti của Cổ Trần Sa. Tiên chủ thở dài một hơi, mà Đại Phần Thiên Vương kia bởi vì bị Cổ Trần Sa đánh bại, nên hắn ta đã thật sự từ bỏ đế quốc, mà đi nương nhờ vào Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Nếu như để cho Cổ Thiên Sa tìm được thiên đế ứng vận chi nhân trước, sau đó bị lão ta cắn nuốt mất, thì chỉ sợ thật sự sẽ không có người nào có thể áp chế được. Xem ra chúng ta còn phải âm thầm liên lạc một lần với đại phần thiên vương Tiêu Viêm, cũng ngay lúc này phần vạn giới đã gia nhập liên minh chúng ta. Ngoài ra, hai huynh đệ Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm lại là chuyển thế chi thân của Vô Tận Chi Kiếm, cùng Vô Tận Chi Đao, ta cũng muốn lôi kéo hai huynh đệ này. Lôi kéo tất cả thế lực có thể lôi kéo đi. Đấu Thắng Thiên Tôn nói, ta cũng đã nhận được tin tức, Cự Linh Thần và Hồng Hoang Lão Nhân ở bên trong Hồng Hoang Long Môn đã bị Cổ Trần Sa đuổi ra ngoài. Chúng ta có thể lôi kéo Hồng Hoang Lão Nhân, còn đối với Cự Linh Thần coi như chỉ cần chém giết hắn ta, rồi luyện hóa để hiến tế cho Vô Tận Chi Tâm là được. Người nói rất đúng. Vạn Tiên Sư cũng đồng ý, ta không có bất kỳ sự tin tưởng nào đối với tên Cự Linh Thần này, ngay cả Tĩnh Tiên Ti cũng quang minh lỗi lạc hơn hắn ta rất nhiều. Võ Thánh hàng phục Tĩnh Tiên Ti, trực tiếp trở thành một vị thiên tôn, hiện tại Phúc Thọ Thần cũng sắp trở thành thiên tôn rồi. Nếu như hắn ta nương tựa vào Cự Linh Thần, ngoại trừ việc bị hại chết và bị tước đoạt vận số ra, thì về cơ bản không có bất kỳ lợi ích đáng nói nào. Ta đề nghị chém chết tên khốn kiếp kia đi. Các lão cô đồng ở đây đều nhất trí đồng ý không thu nạp Cự Linh Thần, mà là đánh chết thần này để luyện hóa. Bởi vậy có thể thấy được, bao nhiêu năm qua Cự Linh Thần đã âm thầm tính toán voi rất nhiều đồng bạn để có được tu vi, nhưng ở thời khắc quan trọng, bởi vì vấn đề danh tiếng này mà sẽ không có tên bá chủ nào tin tưởng, mà hợp tác với hắn ta, dẫn đến cuối cùng gây thù hằn tứ phía, Tĩnh Tiên Ti muốn giết hắn ta, mà cái tiên minh của Vạn Tiên Sư với Tam Đại Thiên Tôn này cũng muốn giết hắn ta. Không ai muốn nhìn thấy mình liều mạng chiến đấu mà tại có một kẻ thâm độc, xấu xa và xảo quyệt như vậy đứng đằng sau tung hôi của trước mắt là ba thế lực, Tĩnh Tiên Ti, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, và chúng ta. Mỗi người cũng nắm được một số manh mối của thiên đế, chúng ta có Vô Tận Chi Tâm và Tế Thiên Phủ Chiếu, Tĩnh Tiên Ti có một số lượng lớn Vô Tận Chi Bảo, mà trên thực tế thân phận của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa là mưu sĩ quan trọng nhất bên cạnh thiên đế. Dĩ nhiên, Nhật Nguyệt Chi Chủ sinh ra biến dị, không phải là Nhật Nguyệt Chi Chủ trong tương lai nữa, thực tế thì trong tương lai, Cổ Thiên Sa cũng không hề tồn tại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Địa Lão Tổ là thần bí khó lường nhất trong đám lão cổ đồng này, hơi thở tỏa ra, từ bên trong cơ thể của lão khiến đám lão cổ đồng này có chút kiêng nể. Lão chậm rãi nói, ngoài ra, Cổ Thiên Sa bây giờ còn lôi kéo đại phần thiên vương Tiêu Viêm của tương lai này, như vậy đối với việc tìm kiếm thiên đế sau này sẽ có lợi thế rất lớn. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là, dựa vào lợi thế của Vô Tận Chi Tâm để thu thập Vô Tận Chi Bảo khác, sau đó lại đi tìm những thiên vương khác. Chúng ta sắp xếp những thiên vương khác như thế nào? Nếu đều giống như thiên vương Tiêu Viêm, thì thực lực của hắn không hề thua kém chúng ta, coi như là hấp thu tiến vào liên minh của chúng ta, e rằng không dễ dàng sắp xếp. Đấu Thắng Thiên Tôn trầm tư một hồi, hắn ta muốn xem ý kiến của Thiên Địa Lão Tổ như thế nào. Chúng ta thành lập liên minh tổng cộng có 9 người, chính là sách lược đoàn cao nhất, không cần phải thu nạp thêm người nào khác. Cho dù là Hồng Hoang Lão Nhân đi vào thì lão ta cũng không có quyền nắm giữ Vô Tận Chi Tâm, nếu lão ta không muốn, vậy thì cũng giống như Cự Linh Thần, đều bị giết hết. Thiên Địa Lão Tổ có chút sát khí khi nói chuyện, về phần Cửu Đại Thiên Vương thì dễ xử lý thôi, bên này chúng ta có 9 người, vừa vặn mỗi người một tên, tìm rồi giết chết bọn hắn, chiếm lấy vận số và tu vi, như vậy sau này chúng ta sẽ có vận số của Cửu Đại Thiên Vương, trở thành Cửu Đại Thiên Vương mới, mặc dù ở dưới thiên đế, nhưng cũng có thể hưởng thụ được vô vàn lợi ích, so với quyền thế địa vị hiện tại còn cao hơn 100.000 vạn lần, chưa kể 9 người chúng ta liên thủ, cộng thêm một loạt tác chiến, thậm chí có thể bắt giữ thiên đế, đến khi đó, bất cứ chuyện gì trong thiên địa không phải do 9 người chúng ta làm chủ sao? Đúng là như vậy. Võ Đương không vỗ tay nói, thiên đế cũng chẳng là cái gì. Nếu như chúng ta tìm được người hợp cách của thiên đế, trực tiếp luyện hóa, vậy chẳng phải là thiên đạo sau này đều nằm trong tay 9 người chúng ta sao? Nghe được những lời này của Võ Đương không, trong lòng của đám lão cổ đồng đều thầm mắng ngu ngốc, vận mệnh của thiên đế làm gì dễ luyện hóa như vậy, có thể luyện hóa Cửu Đại Thiên Vương cũng đã là cực hạn rồi. Nếu luyện hóa thiên đế thì thật sự là đối nghịch với thiên đạo. Dấn thân vào con đường không thể quay lại giống như cổ đạp tiên. Giống như một vương triều vậy, người thân là thần tử, đánh bại các thần tử khác và giành được chức quan. Đó là cuộc chiến nội bộ trong triều đình, không có gì cả. Nhưng nếu như người động đến hoàng đế, đó chính là tạo phản, thiên lý bất dung. Dù sao nữ nhân này tuổi cũng còn trẻ, không biết đại cuộc, sớm muộn gì cũng chết. Chúng ta cũng không cần nhắc nhở những chuyện này, cứ chờ nàng tự tìm đường chết đi. Sau này tế thiên phù chiếu sẽ rơi vào trong tay của ta. Liên minh của 9 người này đấu đá với nhau cũng rất lợi hại. Pháp Thánh nhìn biểu hiện của đám lão cổ đồng kia, trong lòng chỉ có cười nhạo, có một chút ý vị khó lường hiện ra trong sâu thẳm đôi mắt hắn. Một hơi thở của cảnh giới thiên thọ nhàn nhạt xuất hiện trên người hắn, nói cách khác, Trong quá trình cô đọng vô tận chi tâm, Pháp Thánh đã thu được lợi ích to lớn. Hắn đã chạm tới bờ vực của cảnh giới thiên thọ, chỉ cần có cơ hội, hắn có thể đột phá và đạt đến cảnh giới thiên thọ ngay. Pháp Thánh, năm đó khi ta và ngươi ở thời đại thượng cổ cùng nhau thành lập thế gia, trong số rất nhiều thánh nhân, ngươi là đệ nhất võ lực, ta đứng đầu về vận hành, từ đầu đến cuối vẫn luôn công bằng như vậy, cuối cùng ta cũng không lấn át ngươi. Thật ra lý niệm của ta và ngươi đối lập với nhau, đó được gọi là dùng võ để vi phạm lệnh cấm. Đây chính là vi phạm pháp luật và bị pháp sở vô cùng căm ghét. Trong lòng Pháp Thánh nói, bây giờ chúng ta đều đã sống lại, cũng đã cùng nhau trở thành thiên tôn. Ta ngược lại là muốn xem sự lựa chọn của ngươi đúng hay là của ta đúng. Ngươi chọn cùng làm với Tĩnh Tiên Ti và nghịch chuyển thiên đạo, thuận theo ý võ đạo của ngươi, mà những gì ta chọn là giáo hóa thiên đế, trở thành thiên đế chi sư và để cho thiên đế luân theo luật pháp của ta. Đây mới thật sự là đại đạo. Ngươi chỉ có diệt mà không có xây, cuối cùng là măng phu vũ phu, thổ phỉ mà thôi, cho dù như thế nào thì thiên địa cũng phải có pháp luật, hễ có pháp là có ta. Ta chính là pháp luật chính là ta. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta và pháp luật không thể tách rời. Hoài bão lớn của Pháp Thánh không phải muốn làm thiên đế, mà là trở thành thiên đế chi sư, dạy bảo thiên đế quản lý thiên địa. Hắn đã từng làm thiên địa chi sư, rất nhiều cổ thiên tử đã hỏi Pháp Thánh về phương thức cai trị đất nước. Mà bây giờ hắn không hài lòng, thiên tử chẳng là gì cả, thiên đế mới thật sự là đấng tối cao vô cùng vô tận. Mà dạy bảo thiên đế này quản lý thiên địa, vậy không nói tới vinh dự cùng công đức quả thật vượt qua tất cả, hơn nữa cũng không cần chọc giận thiên đạo, thậm chí còn trợ giúp thiên đạo. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Tất nhiên, phương pháp này cũng là đường đường chính chính và ngay thẳng, có thể nói đây là con đường đúng đắn không thể phá vỡ được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.